Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 632 tới chương 693. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tạ Vọng Sóc quay sang nhìn cô, mang theo Cố Khanh cùng đi, còn bé sẽ giúp được các người. Cố Khanh vẻ mặt mờ mịt, cô không hiểu tại sao sự tình liên quan tới mình. Lúc thuật sĩ Huyền Học thôi diễn thì không thể bói ra vận mệnh của mình, nếu cha bảo cô đi theo thì chắc đã nhìn thấy gì trên người cô. Cố Khanh vui vẻ đồng ý. Ngày thứ hai, Cố Khanh đi theo Lâm Ý đến cục cảnh sát, cô có giấy chứng nhận của bộ đặc dị, có thể tự do ra vào nơi đây. Lâm Ý vẫn không thể tin được, một lát nữa thật sự sẽ có manh mối xuất hiện sao? Anh ấy nhanh chóng bị vả mặt, hai nhóm manh mối ập tới. Có quỷ già đưa tin, nói phát hiện có nhiều quỷ hồn đi theo sau một người. Bên đội viên của Lâm Ý trải qua mấy ngày điều tra cũng tập trung một người, Trần U, sinh viên năm 2 của Học viện Mỹ thuật, yêu thích điêu khắc, từng điều tra tình huống vụ án Ngô Cảnh năm xưa. Đồng thời, bọn họ cũng điều tra được, Trần U xuất thân từ cô nhi viện, Ngô Cảnh khi còn trẻ từng làm tình nguyện viên ở cô nhi viện kia. Hai nghi phạm ở hai vị trí khác nhau. Lâm Ý lập tức nhớ tới quẻ của cha Cố Khanh bói ngày hôm qua. Phương hướng Tây Nam là chỗ Học viện Mỹ thuật, vị trí của Trần U, điều này cũng cho thấy, điều tra Trần U là chính xác. Khi biết được điểm này, Lâm Ý vừa thấy vui vì người bình thường điều tra chính xác hơn quỷ quái, vừa cảm thấy xấu hổ vì một đoạn thời gian trước mình vội vàng muốn đưa Huyền Học vào hệ thống cảnh sát. Huyền Học cũng không phải vạn năng, cũng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Huống chi, gia nhập Huyền Học vào hệ thống cảnh sát, Lâm Ý có thể cam đoan trong hệ thống cảnh sát, mỗi người đều là người tốt, hết lòng trung thành với đất nước sao? Anh ấy không thể bảo đảm. Cho nên thứ như Huyền Học quả nhiên vẫn số ít người biết sẽ tốt hơn. Lâm Ý dẫn đội, mang theo đội viên của mình, Cố Khanh đi Học viện Mỹ thuật ở hướng Tây Nam. Bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng khi tới nơi thì được cho biết Trần U tự hồ đã biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, 3 ngày trước liền rời khỏi trường học, trốn mất biệt. Nhưng ít ra Trần U chạy trốn đã chứng minh rằng chuyện này rất có thể dính líu tới gã. Phòng ngủ của Trần U còn nhiều vật dụng cá nhân, Cố Khanh tìm được gã chỉ cần vài giây. Đội cảnh sát lái 2 chiếc xe tới, Cố Khanh cùng Vương Vạn Thành ngồi trong xe Lâm Ý, những người khác thì ngồi 1 chiếc khác. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Vạn Thành nhìn thấy cảnh tượng huyền ảo như thế, cảnh tượng trước kia đối phó Chu Triều An đã bị nhân viên hậu cần của bộ đặc dị dẫn đội cải tạo trí nhớ. Chỉ thấy Cố Khanh lấy ra một cái la bàn, cầm một sợi tóc tìm được trên gối Trần U, bỏ vào hốc nhỏ trên la bàn, sau đó dựa vào kim chỉ nam xoay trên la bàn chỉ phương hướng. Đồng nghiệp đi theo xe không biết gì, nhưng Vương Vạn Thành thấy tận mắt đội trưởng Lâm Ý mà mình tôn sùng lái xe theo chỉ dẫn của Cố Khanh tìm hung thủ. Quan trọng nhất là, thật sự tìm ra hung thủ. Khi xe đến một khách sạn bình thường, dưới sự dẫn dắt của Cố Khanh bắt được Trần U ở trong phòng khách sạn, thế là Vương Vạn Thành chuyển sùng bái từ Lâm Ý qua Cố Khanh. Tiện thể đặt luôn hình tượng người đưa tin bí ẩn vào người Cố Khanh. Trên đường mọi người trở về, Vương Vạn Thành hỏi han ân cần với Cố Khanh, đưa nước đưa trà, biểu thị sùng bái khiến Lâm Ý thiếu chút nữa đuổi anh ta xuống xe. Lúc bị bắt, trên người Trần U không có gì đáng giá. Trần U luôn cười, miệng lẩm bẩm, thầy, bọn họ đều không thể hiểu được thầy, chỉ có em mới hiểu được quyết tâm hy sinh tất cả nghệ thuật của thầy. Họ là những kẻ ngốc dốt nát, họ là ngu ngốc. Trần U nhìn cảnh sát bắt mình, nói, các người cho rằng, bắt chúng tôi, giết chúng tôi là mọi chuyện chấm dứt rồi sao? Sai. Nghệ thuật và cái đẹp là vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần hiểu được nghệ thuật của chúng ta, sẽ có càng nhiều người tham gia với chúng tôi. Chúng tôi là bất diệt. Tên điên này. Lâm Ý nhìn các đội viên còng tay Trần U áp lên xe. Dưới ảnh hưởng cố ý của Sở Du, Lâm Ý có thể mơ hồ nhìn thấy bóng trắng rậm rạp bên cạnh Trần U, xem ra phải cẩn thận tra tìm pho tượng đang bán trên thị trường. Điều tra quan hệ giữa Trần U và Ngô Cảnh cũng không quá phức tạp. Khi còn nhỏ, vì bị cha mẹ bỏ rơi nên Trần U lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ gã đã biết mình không giống với người khác. Gã thiếu nhận thức về cảm xúc. Trong y học, nó có thể được gọi là bệnh mất cảm xúc. Ban đầu Trần U không biết cách che giấu, bị gì trong cô nhi viện ghét, đám nhỏ khác tẩy chay, bọn họ đều cảm thấy Trần U quá kỳ lạ. Không biết khóc, không biết cười, nhìn người mà như xem gà vịt heo chó. Về sau vì bị xa lánh quá nhiều, Trần U học cách dán mặt nạ cười lên mặt mình. Trần U còn dùng tâm cơ và kỹ thuật diễn thành công được các gì trong cô nhi viện thích. Bọn họ dần dà quên mất lúc Trần U mới đến đây là một đứa trẻ kỳ lạ cỡ nào, không khóc, còn lạnh lùng nhìn người khác. Trần U đã thành cậu bé được yêu thích nhất trong cô nhi viện. Ngô Cảnh thì lúc ấy làm thầy giáo, được một người bạn mời đến cô nhi viện làm tình nguyện viên. Ngô Cảnh có một đôi mắt nhạy bén, lần đầu tiên gặp mặt liền phát hiện dưới vẻ đáng yêu của Trần U là một trái tim lạnh lùng. Ông ta bắt đầu đến gần Trần U, Ngô Cảnh dạy vẽ cho gã, dạy điêu khắc, dạy gã cảm thụ tình cảm trong các tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Cảnh nhìn thấy Trần U ôm một con mèo mướp, đang vuốt lông mèo. Kỳ thật, Trần U tuyệt đối không thích con mèo này, thậm chí đôi khi gã sẽ không kìm được muốn bóp chết sinh mệnh nhỏ yếu này. Nhưng Trần U không thể làm như vậy. Bé ngoan Trần U nên là người thích động vật nhỏ. Không ai phát hiện ra rằng khi Trần U vuốt mèo thì bàn tay cứng ngắc, rõ ràng đang kìm nén chính mình. Lúc ấy Ngô Cảnh ngồi xổm trước mặt Trần U, cười nói, nếu không thích thì có thể không cần giả vờ. Trần U không trả lời. Về sau Ngô Cảnh bắt đầu dạy cho Trần U, dạy gã hiểu được vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng Trần U trời sinh đã thiếu tình cảm, thờ ơ với những cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Mãi tới khi Trần U nhìn thấy Ngô Cảnh tự tay là một điêu khắc chim nhỏ tặng cho gã, là một con chim sẻ. Ngô Cảnh bắt được chim sẻ thì tiêm thuốc mê vào, biến chim sẻ sống thành một điêu khắc nhỏ xinh. Trong nháy mắt đó, Trần U lần đầu tiên cảm giác được cái đẹp. Đây là vẻ đẹp mà cuộc sống mang lại, có một không hai. Trần U hưng phấn, gã yêu phải điêu khắc. Gã biết mình và Ngô Cảnh là đồng loại, gã không cô đơn. Ba đầu Trần U sử dụng nguyên liệu để làm điêu khắc đều là do Ngô Cảnh mang đến. Lần đầu tiên gã hoàn toàn tự mình ra tay hoàn thành điêu khắc là một con mèo nhỏ, con mèo mướp mà gã ghét lâu rồi. Khi Trần U đưa tác phẩm điêu khắc mèo mướp đã hoàn thành đưa cho Ngô Cảnh xem, gã nhìn thấy nụ cười vui mừng trên mặt Ngô Cảnh. Sau này bởi vì kết hôn sinh con cộng thêm quan hệ công việc, Ngô Cảnh ít đến cô nhi viện hơn, nhưng hai người vẫn luôn liên lạc với nhau. Ước mơ lớn nhất của Trần U chính là thi đậu học viện mỹ thuật, trở thành đệ tử được Ngô Cảnh thừa nhận, hai thầy trò có thể cho ra đời càng nhiều điêu khắc đẹp, khiến người đời thừa nhận, chỉ có vẻ đẹp chất chứa sinh mệnh này mới là rung động nhất. Nhưng không ngờ, tác phẩm điêu khắc của Ngô Cảnh bị phát hiện vì một ngoài ý muốn. Ngô Cảnh bị bắt, nhanh chóng bị tử hình. Trần U lúc đó còn đang học trung học. Mấy tháng sau, Trần U nhận được món quà cuối cùng thầy tặng cho mình, một quyển album. Bên trong lưu giữ tất cả các tác phẩm của Ngô Cảnh. Đây cũng là lý do tại sao bức tượng của Trần U sẽ có phong cách ban đầu của Ngô Cảnh. Trần U ngồi trong phòng thẩm vấn lộ ra một nụ cười, sứ mệnh của tôi là truyền ra ngoài cảm thụ về cái đẹp mà thầy đã trao cho tôi. Từ lời khai của Trần U, Cố Khanh đứng ngoài phòng thẩm vấn, cô xuyên qua kính một chiều nhìn thấy gã mỗi khi nói một câu là lệ quỷ bám sau lưng giống như chịu đựng thống khổ to lớn, muốn tránh thoát trói buộc nào đó đối với hung thủ để báo mối thù đẫm máu này. Các quỷ hồn có người lớn, trẻ em, có người già. Có những người phụ nữ trẻ đẹp, cũng có những người phụ nữ xấu xí. Ngoài ra còn có tất cả các loại động vật nhỏ. Khác với thầy chỉ thích người đẹp, Trần U cảm thấy bức tượng đúc bằng sinh mệnh đều đẹp, những thứ khác chỉ là ngoài da, cho nên gã sẵn sàng dứt bất kỳ thứ gì. Những quỷ hồn này đều nhìn chằm chằm Trần U, tựa hồ bị thứ gì đó giam cầm. Chợt, Lâm Ý nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của Sở Du, còn thẩm vấn cái gì chứ? Đó là một bệnh thần kinh. Hay để ta giúp bọn họ đi, cục cảnh sát các ngươi cũng đỡ nhiều việc. Lâm Ý vừa định hỏi Sở Du ngươi muốn làm gì, thì nghe bên tai có tiếng búng tay. Cảnh tượng trong phòng thẩm vấn đã thay đổi. Những cảnh sát khác đều bình thường, cảnh tượng trước mặt Trần U lại thay đổi. Đồng tử của Trần U rút lại cực nhỏ. Trần U nhìn thấy những con người và động vật bị gã làm thành tác phẩm. Bọn họ cứ nhìn gã, dương nanh múa vuốt, tựa hồ tràn ngập oán khí, muốn cùng chết với gã. Nhưng Trần U cũng không sợ hãi. Hoặc là nói, gã căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thì ra các ngươi vẫn luôn ở đây sao? Vậy các ngươi có thấy không? Các ngươi thích tác phẩm của ta không? Có thể bình tĩnh hỏi quỷ hồn bị hại có thích dùng thi thể của bọn họ làm thành tác phẩm điêu khắc hay không, đợt thao tác này quá vượt sức tưởng tượng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đám quỷ hồn càng lúc càng bạo động. Nhanh, rất nhanh, sắp được báo thù rồi. Chúng nó tập hợp tất cả sức mạnh lại, cố gắng vùng vẫy. Sau đó Lâm Ý nghe được bên tai lại vang tiếng búng tay. Những lệ quỷ bị nhốt thật lâu cảm giác được một sức mạnh tăng cường thực lực của bọn họ. Cái loại trói buộc sau khi bị giết chỉ có thể đi theo Trần U rốt cục không còn. Ánh mắt bọn họ biến thành màu đỏ như máu, báo thù đẫm máu là phút này đây. Trần U thì vẫn giữ vững vẻ mặt không sợ hãi. Cho đến bây giờ, gã vẫn không cảm thấy mình làm gì sai. Trong nháy mắt đó, Lâm Ý kêu, Khanh Khanh, ngăn cản bọn họ. Cố Khanh ra tay. Cô ném ra một pháp quyết, Trần U được bao bọc trong một luồng sáng trắng. Phát hiện mình không cách nào đánh trúng Trần U, đám lệ quỷ kia đều quay đầu nhìn về phía Cố Khanh. Thế nhưng công đức và linh lực trên người Cố Khanh quá dày, lệ quỷ bình thường không dám chọc, bọn họ lại nhìn thấy Lâm Ý lên tiếng. Bị nhiều lệ quỷ như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Ý cảm giác trên người lạnh lão, trước mắt bỗng hiện ra một bóng quỷ, Sở Du chắn trước mặt anh ấy. Sức mạnh quỷ dồi dào khiến đám lệ quỷ cũng không dám ra tay. Trần U nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì rất hưng phấn. Đây là lần thứ hai gã cảm thấy hưng phấn, trừ lúc chế tạo pho tượng, đây là cái gì? Thật thú vị. Hai cảnh sát thẩm vấn Trần U đều liếc nhau, bất lực thở dài, họ và bệnh tâm thần thực sự không thể giao tiếp. Tại sao không cho bọn họ tự mình ra tay? Sở Du nhìn Cố Khanh, Trần U này rõ ràng có bệnh tâm thần, chưa chắc bị phán tử hình, thật không công bằng cho những nạn nhân kia. Cố Khanh kỳ thật cũng rất muốn khoanh tay đứng nhìn, cô nhìn về phía Lâm Ý, chỉ cần Lâm Ý đồng ý mở một con mắt nhắm một con mắt là cô sẽ gỡ bỏ vòng phòng hộ ngay. Cố Khanh cảm thấy ghê tởm với loại biến thái như Trần U không thể. Lâm Ý nói, người có đạo người, quỷ có đạo quỷ, Trần U cần phải bị pháp luật trừng phạt. Sở Du muốn phản bác, bọn họ đều là lời quỷ không phải người, báo thù có thể dựa theo phương pháp của quỷ. Nhưng Sở Du bị Cố Khanh kêu qua. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn lý luận với hắn. Sở Du bị kéo đến bên cạnh Cố Khanh, còn đang không ngừng giãy giụa. Bộp. Cố Khanh giơ tay vỗ trán của cậu ta, sau đó cô nói nhỏ không để Lâm Ý nghe được. Ngươi ngốc à, báo thù nhất định phải khiến chết sao? Chưa nghe bốn chữ sống không bằng chết à, ta nghe nói Trần U này không có tình cảm mà loài người nên có. Ngươi có thể khiến đám lệ quỷ kia từ từ dạy cho hắn cái gì gọi là cầu sống không được cầu chết không thể. Sở Du ngây ra một lúc, tiếp theo lộ ra một nụ cười đáng sợ. Ngươi nói rất có đạo lý. Sở Du vung tay lên gọi tới đám quỷ hồn vây quanh Trần U, nói, như vậy bla bla, nhớ kỹ, phải để người sống, không thể dính mạng người, hiểu chưa? Sở Du búng tay một cái, những cảnh tượng huyền ảo trước mắt Trần U biến mất. Sở Du lặng lẽ quay vào trong chiếc nhẫn của Lâm Ý còn tưởng rằng Cố Khanh khuyên phục Sở Du, khen ngợi nhìn cô. Cố Khanh, tốt nhất đừng nói cho anh ấy biết sự thật. Tóm lại, thẩm vấn thuận lợi kết thúc. Trần U liên tục hỏi đó là thứ gì? Bọn họ đâu? Sao không thấy nữa? Khụ, coi như gã lên cơn điên đi. Tối hôm đó, Trần U ở trong ngục giam nằm mơ. Trong mơ, gã trải qua tất cả các loại cái chết, rất đau đớn, đau vô cùng. Sau khi tỉnh lại, đau đớn trên người cũng không có biến mất, ngược lại nhói lên từng cơn, càng ngày càng đau. Từ ngày đó về sau, cho đến khi chết mới thôi, Trần U không được ngủ yên một giấc nào. Khiến Trần U ký ức khắc sâu là trơ mắt nhìn bản thân từ từ biến mình thành một bức tượng. Trần U bị vùi trong pho tượng vẫn còn sống, chết dần chết mòn trong thống khổ. Kẻ giết người điên cuồng vì vẻ đẹp rốt cuộc bắt đầu tan vỡ. Trần U cảm thấy thống khổ, muốn được giải thoát. Nhưng đám lệ quỷ kia dường như đã nghiện, không muốn cho Trần U chết dễ như vậy. Mỗi lần Trần U định tự sát đều sẽ bị kịp thời cứu lại. Cứ như vậy, Trần U cùng một đám lệ quỷ do gã tự tay tạo ra bên nhau cả đời. Khoảnh khắc gã chết tự nhiên, một lệ quỷ cuối cùng mới được giải thoát. Giải quyết xong vụ án giết người làm thành tượng, Lâm Ý cần mang theo hồn phách của Sở Du chạy tới Đông Bắc. Đây là thỏa thuận giữa hai người. Bọn họ đã điều tra rồi, cặp vợ chồng trở về quê nhà mở du lịch nông thôn kia dường như định sống bình yên đến hết đời, không làm chuyện gì trái pháp luật. Con trai của họ, con trai ruột, dường như bị báo ứng vì chuyện cha mẹ làm, tuổi nhỏ bị té gãy một chân, cho dù được đưa đến bệnh viện thì vẫn bị què. Nhưng Sở Du không tin mẹ mình và cha dượng lựa chọn cuộc sống bình thường. Năm đó, bọn họ có thể vì tài sản trong tay Sở Du mà tìm cách hại chết cậu ta, sao có thể hiện tại sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, sống một cuộc sống bình thường. Ta muốn tự mình đi xem tình hình hiện tại của họ. Sở Du nói. Dưới sự nhờ vả của bác Lâm, Cố Khanh cũng đi theo. Nếu Cố Khanh không đi theo, dựa vào Lâm Ý chỉ sợ không khống chế được Sở Du. Đông Bắc lúc này đã có tuyết rơi. Sắc trắng phủ khắp núi đồi, tuyết dày qua mắt cá chân, đi một bước lúng một bước. Quê hương của cha dượng Sở Du là ở một khu thắng cảnh 3A, ngành du lịch rất phát triển, mấy người trong thôn mở du lịch nông thôn kiếm được khá nhiều tiền. Lâm Ý và Cố Khanh đã sớm hỏi thăm rõ ràng, sau khi tới đích đến liền vào một nhà du lịch nông thôn có tên là nhà Lão Dư. Cha dượng thiết kế rất đặc sắc, tên là Lão Dư, điểm nổi bật là cá nước lạnh giặc sản trong sông vùng này. Hai người Cố Khanh lấy danh nghĩa anh em đi du lịch đăng ký ở trọ nhà du lịch nông thôn này. Hai người đang ở trong phòng riêng ăn cá nước lạnh, đặc sắc chợt nghe tiếng cãi nhau từ bên ngoài. Em dâu, sao em có thể làm vậy? Quyền tài sản căn nhà du lịch nông thôn này đứng tên chồng của tôi, tiền mở nó cũng là chồng tôi đưa cho các người. Sao các người có thể nói cửa hàng này là của hai vợ chồng em? Khoảnh khắc nghe được thanh âm này, chiếc nhẫn trên tay Lâm Ý chấn động một chút, là bà ta. Thanh âm này rõ ràng là giọng của mẹ Sở Du, còn về tại sao chiếc nhẫn chỉ rung lên chứ cậu ta không đi ra, là bởi vì Cố Khanh sợ cậu ta làm loạn nên đã phong trong nhẫn, khiến cậu ta bình tĩnh lại chút. Một giọng nói khác hẳn là em dâu nói, chúng tôi đã kiếm tiền trả lại số tiền đó cho nhà chị còn gì. Còn về căn nhà thì chúng tôi cho anh trai một phần. Những năm gần đây toàn là tôi và Chí Hào quản lý du lịch nông thôn, mấy món đặc sản cũng là hai chúng tôi nấu, từ khi các người về nhà chỉ biết lấy tiền, dựa vào cái gì du lịch nông thôn tính là của các người. Mẹ Sở Du đốt chát lại ngay, chỉ bằng chồng tôi là con trai lớn trong nhà. chỉ bằng cách tôi sinh ra đứa cháu trai duy nhất trong gia đình này. Lời này hiển nhiên đã kích đến em dâu, một lúc lâu sau không có thanh âm. Cuối cùng, giọng nói của bà ấy mang theo một tia nghẹn ngào, cho dù là như vậy, tôi thà bán du lịch nông thôn chứ không giao cho các người. Này, cô nói chuyện kiểu gì? Chúng tôi thế nào hả? Mọi người phân xử đi, đây là em dâu của tôi, cô ta cảm thấy mình biết nấu ăn thì lên mặt, không hiếu thuận cha mẹ, cả ngày ở lì chỗ này, còn muốn chiếm đoạt sản nghiệp của nhà chúng tôi. Bà ta ngồi bệt dưới đất la làng, khiến người khó thể tưởng tượng người này từng là một quý bà. Màn biểu diễn đặc sắc này khiến Sở Du bị phong trong nhẫn cười khẩy nói, nhiều năm như vậy, thủ đoạn của bà ta vẫn chỉ có những thứ này. Đây là cuộc sống bình yên qua ngày mà các người điều tra đó hả? Lâm Ý hơi xấu hổ, trong tư liệu ghi như vậy thôi được, đôi khi tư liệu không đáng tin cậy. Lúc Cố Khanh và Lâm Ý ra khỏi phòng riêng để xem náo nhiệt, hai người đàn ông vẻ ngoài hơi giống nhau đi tới, chia nhau kéo vợ mình lại, liên tục xin lỗi khách hàng, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Một người là cha dượng của Sở Du, Dư Chí Cường, người còn lại là em trai của ông ta, Dư Chí Hào. Kỳ lạ, hai người vợ đỏ mặt tía tai như thế kia mà quan hệ giữa hai anh em khá tốt. Lâm Ý thấy hai người dìu đi vợ của mình thì cảm thán nói một câu. Cố Khanh yên lặng nhìn khói đen trên đầu Dư Chí Hào, không nói chuyện. E rằng là ngoài mặt và trong bụng khác nhau. Ăn tối xong hai người đến phòng của Lâm Ý, bàn bạc hành động tiếp theo. Sở Du rốt cuộc có thể ra khỏi chiếc nhẫn, dù cậu ta rất muốn giải quyết mẹ mình và cha Dương ngay, nhưng dưới sự áp chế của Cố Khanh thì cậu ta thông minh lựa chọn buông bỏ. Sở Du hiện hình, trên khuôn mặt đáng yêu của em trai quốc dân tràn ngập xem nhẹ, xem đi. Ta đã sớm nói rồi, hai người này tuyệt đối sẽ không yên phận. Lâm Ý bất đắc dĩ trấn an một câu, rồi rồi, đừng kích động. Nếu bọn họ thật sự làm chuyện gì sai thì ta cũng có cớ bắt họ, hoàn thành thỏa thuận với ngươi. Lâm Ý nói xong nhìn về phía Cố Khanh, Khanh Khanh, vừa rồi cô có nhìn ra cái gì không? Vẻ mặt Cố Khanh nghiêm túc gật đầu, hai anh em này thoạt nhìn hòa thuận, trên thực tế tranh đoạt tài sản đã đến giai đoạn gay cấn. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên người Dư Chí Hào kia có luồng khói đen, phỏng chừng sẽ có tai họa đổ máu, rất có thể nhóm Dư Chí Cường sẽ ra tay. Chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ, bắt tận tay. Lâm Ý và Sở Du đều đồng ý với đề nghị này của Cố Khanh, bọn họ cần có người đi theo Dư Chí Hào, như vậy mới có thể kịp thời nắm bắt nhược điểm. Sở Du xung phong xin đi, dù sao cậu ta là quỷ hồn, nếu theo dõi ai, chỉ cần không hiện hình thì không ai phát hiện được. Nhưng Cố Khanh và Lâm Ý cùng phủ quyết, lỡ như Sở Du thừa dịp đó tìm kẻ thù làm chuyện gì bậy thì sao? Nếu để Lâm Ý suốt ngày đi theo bọn họ thì một người không có phép phân thân, dường như không tốt lắm. Cuối cùng Cố Khanh nhớ ra thuộc điểm linh của mình, gấp hai con hạt giấy, rót linh khí vào, sai khiến chúng giám thị tình huống của hai nhà Dư Chí Cường và Dư Chí Hào, chuyện này mới tính là giải quyết. Dư Chí Cường kéo bà xã Văn Hân về nhà. Văn Hân trở về nhà vẫn còn vùng vằng, ông làm gì vậy? Không thấy tôi cãi nhau với con điếm đó, ông không giúp tôi thì thôi đi, vậy mà kéo tôi về. Vừa rồi ông nên để tôi xé mặt nạ giả tạo của bọn nó xuống. Dư Chí Cường nhìn người phụ nữ trước mắt. Năm đó ông ta chỉ là một ông chủ nhỏ, quyết định cưới vợ quá Văn Hân mang theo đứa con, có thể nói một phần vì tiền trong tay bà ta, à thì tiền của con trai cũng coi như là tiền của bà ta. Một lý do nữa là vì hư vinh. Ông ta là ông chủ nhỏ đi lên từ làm quản đốc, cưới một quý bà xinh đẹp như vậy, mang ra ngoài rất hãnh diện. Lúc đầu, Văn Hân quả thật khiến Dư Chí Cường vừa lòng, đặc biệt là sinh ra một đứa con trai cho ông ta. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, công ty nhỏ của Dư Chí Cường đã sớm phá sản, tài sản trong tay Sở Du lúc trước họ muốn cướp đoạt thì đã sớm được quyên góp cho tổ chức từ thiện, người vợ trước mắt từng cho ông ta hãnh diện cũng lột xác thành một bà tám bình thường. À, bà ta còn sinh đứa con trai cho ông ta, nhưng thằng con trai dòng độc đinh nhà bọn họ bị què. Nghe Văn Hân cứ lải nhải nói du lịch nông thôn là của nhà họ, Dư Chí Cường có chút không kiên nhẫn, được rồi. Bà trừ làm ầm ĩ ra còn có thể làm cái gì khác không? Không nghe lời này thì thế giới còn hòa bình, vừa nghe chồng của mình nói ra lời ghét bỏ mình thì Văn Hân nổi khùng lên, ông chê tôi. Ông dám chê tôi hả? Ông không nghĩ lại tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì ông. Tôi thậm chí làm con trai tôi Văn Hân chưa nói xong đã bị Dư Chí Cường che miệng, bà câm miệng cho tôi. Chuyện này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Dư Chí Cường lại dỗ dành bà ta, tôi biết bà vì tốt cho chúng ta, vì cả nhà này. Nhưng bà cãi nhau với em dâu thì được ích lợi gì? Chúng ta muốn giải quyết vấn đề thì phải vào tay từ em trai tôi. Văn Hân giật mình một cái, bình tĩnh lại, vậy ông nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dư Chí Cường lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, rút ra một điếu châm lửa, hít một hơi, chậm rãi phun ra mấy vòng khói, chuyện này thì bà không cần quan tâm nhiều, mấy ngày nay hãy yên phận đừng cãi nhau với họ nữa. Tôi bảo đảm, thứ thuộc về chúng ta vẫn sẽ là của chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp được. Trong ánh mắt Dư Chí Cường hiện lên một tia sắc bén, ông ta đã hạ quyết tâm. Văn Hân nghe vậy cũng yên phận, bà ta luôn tin tưởng thủ đoạn của Dư Chí Cường. Nếu ông đã nói vậy thì tôi đương nhiên nghe lời ông. Chẳng qua lấy được đồ vật rồi nhớ sau này phải để lại hết cho con trai của chúng ta. Vợ chồng em trai của ông, còn cha mẹ ông nữa, không ai được lấy một xu nào. Mắt Dư Chí Cường lấp lóe, không đáp lại vấn đề này, ngược lại chuyển đề tài, Tiểu Vũ đâu? Còn đang học hả? Văn Hân cũng nhớ tới con trai mình, bởi vì đi ra ngoài cãi nhau nên bà ta không nấu cơm, không biết con trai đã ăn hay chưa. Văn Hân đang định vào phòng con trai xem thử thì két một tiếng, cửa phòng khép hờ mở ra. Một thiếu niên bước ra khỏi phòng, bề ngoài hơi giống Sở Du, chẳng qua khi đi khập khiễng, khiến người nhìn đã cảm thấy đáng tiếc. Một thiếu niên tốt đẹp vậy mà là người què. Thiếu niên mỉm cười với Dư Chí Cường, cha mẹ về rồi. Văn Hân vội vàng đi tới dìu con trai, trong cửa hàng hơi bận rộn nên về trễ, con ăn cơm chưa? Dư Tiểu Vũ chớp chớp mắt, ăn xong rồi, con tự nấu mì. Nhìn thấy con trai mình, sắc mặt Dư Chí Cường cũng trở nên dịu dàng, Tiểu Vũ à, đừng học quá vất vả, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Dư Tiểu Vũ cười tủm tỉm gật đầu, cha mẹ yên tâm, con không mệt. Làm xong bài tập nhanh lắm, lúc nãy con chỉ đang đọc sách thư giãn. Hai vợ chồng vui mừng gật đầu. Có thể nói con trai là niềm tự hào lớn nhất của hai vợ chồng. Nhưng một đứa trẻ nghe lời ngoan hiền, có tài có đức như vậy mà cố tình bị què một chân. Nghĩ đến đây, cảm xúc của hai vợ chồng hơi buồn bã. Dư Tiểu Vũ dường như không phát hiện, tiếp tục cười tủm tỉm nói chuyện với cha mẹ, sau đó về phòng đọc sách tiếp. Dư Tiểu Vũ nhìn quyển sách, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng u ám. Sau khi trấn an Văn Hân ở nhà chăm sóc con trai, Dư Chí Cường lấy lý do trong cửa hàng còn có việc bận rời khỏi nhà. Trên đường đi ông ta nhớ đến lời Văn Hân, tiền của ông ta phải để lại cho con trai mình. Nhưng Tiểu Vũ cái gì cũng tốt, mỗi tội què một chân, lúc trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ còn nói với Dư Chí Cường là có thể ảnh hưởng khả năng sinh con của Tiểu Vũ. Dư Chí Cường vẫn luôn giấu mọi người về chuyện này. Về sau lúc Dư Chí Cường đi thị trấn thì gặp Tiểu Mai, một người hồi xưa cùng thôn. Chồng của Tiểu Mai đã chết, bà ta một mình ở thị trấn mở một cửa hàng trái cây. Năm xưa Dư Chí Cường và Tiểu Mai từng có tình cảm với nhau, về sau ông ta đi ra ngoài làm quản đốc kiếm được tiền thì không về nữa, không ngờ gặp lại Tiểu Mai vào lúc này. Dư Chí Cường còn ôm chút áy náy với Tiểu Mai, mỗi lần đi thị trấn sẽ ghé cửa hàng của bà ta mua trái cây, hai người qua đó nối lại tình cũ. Hiện tại Tiểu Mai đã giúp ông ta sinh thêm một đứa con trai, năm nay mới 3 tuổi. Con trai nhỏ thông minh và đáng yêu, rất khỏe mạnh. Chờ ông ta lấy được quyền sở hữu du lịch nông thôn, Tiểu Vũ có một phần, Tiểu Mai và con trai nhỏ cũng phải được một phần. Không bàn tới mơ mộng trong đầu Dư Chí Cường. Bên kia, Dư Chí Hào và bà xã Tú Quyên cũng thiếu chút nữa cãi nhau. Anh kéo tôi lại làm gì? Anh không nghe chị dâu của anh nói gì sao? Chế giỡn tôi không thể sinh con trai, như thể cửa hàng chúng ta dốc sức làm ra sẽ thuộc về chị ta vậy. Trong mắt Tú Quyên có chút nước mắt. Đây là tâm bệnh của Tú Quyên. Tú Quyên gả vào nhà họ Dư này rất đặt nặng chuyện đẻ con trai trụ cột gia đình. Nhưng bà ấy gả cho Dư Chí Cường nhiều năm mà chỉ sinh được một đứa con gái. Không phải không muốn sinh thêm một đứa, nhưng qua nhiều năm rồi không có bầu đứa thứ hai được. Dư Chí Hào cũng biết ý đồ của vợ chồng anh trai, nhưng chung quy không nghĩ người ta xấu xa như vậy. Mặc kệ nói sao thì ngày xưa vợ chồng anh trai cho chúng ta mượn tiền, chúng ta mới mở được du lịch nông thôn này. Có một số việc, chỉ cần không chạm vào lằn ranh giới hạn thì chúng ta cứ cố nhịn đi. Còn chị dâu thì chúng ta cứ lơ chị ấy là xong. Tú Quyên cực kỳ bất mãn với thái độ nhún nhường đó của chồng, nhưng chồng mình thì mình biết, Dư Chí Hào là người rất xem trọng người nhà. Nếu không thì Tú Quyên chỉ sinh được một đứa con gái khiến cha mẹ chồng không vui, Dư Chí Cường vẫn yên ổn sống với bà ấy nhiều năm. Nghĩ đến đây, trên mặt Tú Quyên dịu xuống rồi giây sau tiếp tục đanh lại. Tú Quyên nghi mặt nói, lần này tôi tạm bỏ qua, nhưng tôi nói cho anh biết, Dư Chí Hào, nếu còn có lần sau thì tôi liều mạng với Văn Hân. Hạt giấy truyền lại cặn kẽ tình huống của hai nhà cho nhóm Cố Khanh. Nghe đối thoại của Dư Chí Cường và Văn Hân là biết sự độc ác của họ, thậm chí biết Dư Chí Cường có vợ bé, còn sinh ra đứa con trai 3 tuổi, và Dư Tiểu Vũ hơi khác lạ. Sở Du bật cười, cười rất sung sướng. Giống như biết mấy người sống không vui là tôi thấy thích rồi. Ha ha, bà ta hại ta vì gã đó, vậy mà gã đó chớp mắt đã phản bội bà ta, thú vị, rất thú vị. Ha ha ha ha ha ha. Sở Du đang cười, Cố Khanh cùng Lâm Ý lại cảm thấy cậu ta đang đau lòng. Về cái chết của mình, Sở Du hận nhất chắc là mẹ. Cha dượng không thích cậu ta là bình thường. Nhưng mẹ cậu ta vì chồng và con trai mới, vì tiền mà đành lòng hại chết đứa con ruột thịt. Đây mới là điều khiến Sở Du đau khổ nhất. Thấy Cố Khanh và Lâm Ý không nói chuyện, Sở Du dần ngừng tiếng cười điên cuồng, ta chóng mắt xem sau khi mọi chuyện bị bộc lộ sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, ngoài mặt, Cố Khanh cùng Lâm Ý dạo chơi khắp nơi. Nhưng trên thực tế, luôn có hạt giấy theo dõi chặt chẽ tình huống của nhà họ Dư. Mỗi ngày trở về, Cố Khanh sẽ cẩn thận nhìn khuôn mặt Dư Chí Hào. Mấy ngày trôi qua, tai họa đổ máu ngày càng hiện rõ trên mặt ông ấy. Cố Khanh phỏng chừng tới ngày mai chính là thời điểm xảy ra sự việc. Đợi đến ngày hôm sau, lúc ăn sáng họ nghe được Dư Chí Hào và Tú Quyên nói muốn đi thị trấn nhập hàng. Cố Khanh và Lâm Ý liếc nhau, đến rồi. Lúc Dư Chí Hào lái xe chuẩn bị ra cửa, Cố Khanh và Lâm Ý tiến lên. Này, ông chủ, chúng tôi sẽ ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Nhưng em gái tôi muốn đi thị trấn mua ít đồ, lúc nãy nghe nói ông định đi thị trấn một chuyến, ông có thể cho chúng tôi đi ké không? Biểu hiện của Lâm Ý rất đáng khen, giống hệt một người anh trai yêu thương em gái. Hai người ở mấy ngày qua, Dư Chí Hào tự nhiên cũng quen mặt họ rồi, hào sảng gật đầu, được rồi, các người lên xe đi. Cố Khanh ngồi hàng ghế sau, Lâm Ý ngồi ở ghế lái phụ. Lâm Ý cố ý làm quen với Dư Chí Hào, hai người nói chuyện một lúc thì bắt đầu gọi nhau anh em. Dư Chí Hào phải đi siêu thị trước rồi đến chợ. Đúng dịp Cố Khanh lấy cớ là đi siêu thị mua chút đồ, nên giao hẹn với Dư Chí Hào sẽ đi chung, lúc về thì ông ấy tiện thể mang họ về luôn. Trên đường đến siêu thị rất suôn sẻ. Cố Khanh mua một đống đồ ăn vặt, diễn trọn vẹn vai em gái nhỏ thích ăn yêu chơi nhưng hơi thẹn thùng. Dư Chí Hào không có chút gì hoài nghi. Đến chợ ở thị trấn hơi khó đậu xe. Người đến người đi, không có chỗ đậu xe, phải đậu ở chỗ xa hơn rồi đi bộ vào chợ. Sau khi Dư Chí Hào xuống xe, Cố Khanh và Lâm Ý xuống xe theo, nói muốn đi chợ cho biết. Dư Chí Hào chỉ cho rằng hai người trẻ tuổi sợ ở trên xe quá ngột ngạt. Ông ấy không biết rằng Cố Khanh luôn nhìn chăm chú vào mình, khói đen trên trán đã lan tràn ra ngoài, lập tức sẽ xui xẻo. Cố Khanh nhìn chằm chằm Dư Chí Hào, nhìn ông ấy và Lâm Ý vừa đi vừa nói chuyện. Cố Khanh chợt phát hiện trên trán Lâm Ý cũng toát ra khói đen. Cô bản năng hét to, hãy cẩn thận. Một chiếc xe đâm vào họ với tốc độ rất nhanh. Lâm Ý phản ứng nhanh hơn, trong nháy mắt Cố Khanh hô lên thì anh ấy đã kéo Dư Chí Cường lui về phía sau một bước. Chiếc xe lướt qua họ. Sau đó rầm một tiếng, đụng phải một cửa hàng trái cây, dừng lại. Người bên cạnh cẩn thận tới gần nhìn một chút, phát hiện dưới xe có cánh tay lộ ra, vội vàng nói, mau báo cảnh sát. Gọi xe cứu thương đi. Xảy ra mạng người. Dư Chí Hào giật mình toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải Lâm Ý kéo ông ấy lại thì ông ấy có lẽ đã Dư Chí Hào lau mồ hôi trán, lấy lại bình tĩnh, thanh âm còn mang theo chút run rẩy. Anh em, thật sự cảm ơn cậu. Cậu đã cứu mạng tôi. Sau đó không đi chợ nữa. Dư Chí Hào bị hoảng sợ, không lái xe được, lúc về là Lâm Ý lái. Lúc Tú Quyên đi ra nghênh đón chồng mình, vẻ mặt bà ấy mờ mịt, lúc đi ra ngoài còn khỏe mà sau khi về Tú mồ hôi như bị bệnh. Dư Chí Hào thấy vợ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy ôm chặt Tú Quyên, vợ ơi. Tôi suýt chút nữa không thể gặp lại bà. Uống hớp nước, nghỉ ngơi một chút, Tú Quyên mới từ trong miệng Dư Chí Hào hiểu được ngọn nguồn sự tình. Bà ấy rất vui mừng, rối rít cảm ơn nhóm Cố Khanh, còn chủ động miễn phí tiền ở lại của hai người lúc trước và sắp tới. Dư Chí Hào còn đang sợ hồn vía lên mây, không biết rằng anh trai của mình, Dư Chí Cường, hôm nay cũng đi thị trấn. Dư Chí Cường vui vẻ lái xe, chờ đợi tin tốt. Ông ta chuẩn bị đợi lát nữa thuận tiện đi tìm Tiểu Mai, thăm con trai. Nhưng khi Dư Chí Cường đến cửa hàng trái cây thì chỉ thấy đống đổ nát. Một mảng tường sụp đổ, trái cây rơi đầy đất, trên mặt đất còn có một vũng máu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dư Chí Cường có dự cảm không tốt. Thợ sửa khóa của tiệm bên cạnh nói, thảm quá. Ai, hai mẹ con bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng. Nghe nói là say rượu lái xe, đạp ga đụng thẳng vào, người ta ở yên trong cửa hàng mà cũng bị đụng, thật sự là quá thảm. Dư Chí Cường trong đầu trống rỗng, chợ, xe tải, say rượu lái xe, hai mẹ con rõ ràng là ông ta sắp xếp cho em trai ruột, mà tại sao lại là mẹ con Tiểu Mai bị đụng? Dư Chí Cường gắng gượng hỏi bác thợ khóa về hai mẹ con bị đưa đến bệnh viện nào, sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện. Tình huống trong tưởng tượng và hiện thực chênh lệch lớn khiến Dư Chí Cường có chút hoảng hốt. Lo lắng cho tình hình của vợ bé và con trai út của mình, Dư Chí Cường vội vã đến bệnh viện, ông ta không phát hiện có người nhìn thấy ông ta trong bệnh viện rồi lặng lẽ đi theo. Đi theo Dư Chí Cường là con gái duy nhất của Dư Chí Hào và Tú Quyên, Dư Lị Lị đang học trường cấp 3 ở thị trấn. Dư Lị Lị bắt gặp Dư Chí Cường chỉ là một ngoài ý muốn. Hôm nay, một cô gái cùng phòng của Dư Lị Lị đang học thì bị đau bụng, đầu đến toát mồ hôi lạnh, nên xin phép giáo viên cho đi bệnh viện khám. Dư Lị Lị chung phòng ngủ với cô ấy, cũng là bạn tốt, vì vậy xung phong đi theo để giúp đỡ. Không ngờ, trong lúc Dư Lị Lị chờ bạn tốt đi khám bệnh, liếc mắt qua bắt gặp bác cả chạy vội vào. Dư Chí Cường xông vào bệnh viện, hỏi y tá, vừa rồi có một vụ tai nạn, tài xế đụng vào cửa hàng trái cây, có hai mẹ con được đưa tới, tình hình của bọn họ thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu? Y tá hiển nhiên có ấn tượng với trường hợp này. Cũng đúng, chiếc xe đâm vào cửa hàng dẫn đến chấn thương là chuyện rất hiếm gặp. À, anh nói hai mẹ con đó hả? Y tá lật xem ghi chép, tình trạng của người mẹ ổn định, chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Nhưng đứa trẻ thì bởi vì còn quá nhỏ, lại bị va chạm, bây giờ còn cấp cứu. Tài xế kia rõ ràng là say rượu lái xe, đâm người bị thương cư nhiên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Dư Chí Cường đã nhận được tin tức mình muốn biết. Nghe tin con trai út bị thương nặng vẫn đang cấp cứu, trong lòng ông ta sốt ruột, sau khi hỏi rõ phương hướng, vội vàng chạy về phía phòng mổ. Dư Lị Lị ở bên cạnh nghe lén cảm thấy kỳ lạ, bác cả gấp gáp như vậy, người bị thương trong tai nạn xe rốt cuộc có quan hệ gì với bác cả? Dư Lị Lị nổi lên lòng tò mò, đánh tiếng với bạn tốt đang khám bệnh, sau đó cô ấy lặng lẽ đi theo. Dư Chí Cường nhìn thấy Tiểu Mai ở cửa phòng phẫu thuật. Trên quần áo của bà ta đầy máu, trán và tay được băng bó sơ. Vừa nhìn thấy Dư Chí Cường, bà ta xông tới ôm chặt cánh tay ông ta, "Chí Cường, em sợ quá." Bảo bối Tiểu Mai rớt nước mắt. Dư Chí Cường nhìn đèn đỏ trên phòng giải phẫu, an ủi vỗ lưng Tiểu Mai, "Không sao, con trai chúng ta nhất định sẽ không có việc gì." Lúc hai người cùng nhau lo lắng cho đứa con trai đang phẫu thuật, Dư Lị Lị lén lút bám theo nấp ở góc tường, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Con trai. Đây là con của bác cả. Bác cả ngoại tình với người phụ nữ đó. Dư Lị Lị bịt chặt miệng, sợ mình kinh hoàng hét ra tiếng. Dư Chí Cường và Tiểu Mai vẫn đang nói chuyện. Dư Chí Cường hỏi Tiểu Mai, sao đang yên đang lành ở trong cửa hàng mà gặp chuyện? Tiểu Mai lau nước mắt, em cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Em và bảo bối đang ở trong cửa hàng thì thấy bên ngoài có một chiếc xe tải lớn lao thẳng đến sắp đụng trúng người, nhưng hai người kia phản ứng nhanh né qua, không hiểu sao chiếc xe đó quẹo đầu đụng về phía em. Lúc ấy em ngồi ở bên trong sửa sang lại trái cây, bảo bối chơi ở đằng trước, nên hu hu hu Chí Cường, anh nhất định không thể bỏ qua cho tài xế kia, em thấy anh ta chính là cố ý, làm gì có ai lái xe vào cửa hàng của người ta. Em phải kiện anh ta. Tiểu Mai nhớ tới đứa con trai toàn thân đẫm máu của mình, bà ta sắp nổi điên. Dư Chí Cường trong lòng cũng tức giận, lúc này ông ta còn chưa kịp phản ứng lại chiếc xe bị ông ta sắp xếp đụng em trai mình là cùng xe với chiếc đụng Tiểu Mai và con trai. Dư Chí Cường cảm thấy quá trùng hợp. Ông ta sắp xếp người đi theo em trai, tìm đúng cơ hội đụng người, không ngờ chưa nhận được tin em trai gặp tai nạn thì vợ lẽ và con trai của ông ta đã bị thương. Dư Chí Cường nhìn giải phẫu vẫn đang diễn ra, nói với Tiểu Mai, bà ở đây trông chừng con trai, tôi đi xem rốt cuộc là ai dám thương tổn các người. Dư Chí Cường biết tài xế không bị thương nặng gì, hiện tại vẫn còn say rượu bất tỉnh. Sau khi hỏi rõ số phòng bệnh, Dư Chí Cường liền tìm tới. Dư Lị Lị do dự một chút, vẫn lựa chọn đi theo. Cho dù là ai cũng không có cách nào hình dung tâm trạng của Dư Chí Cường khi phát hiện tài xế đâm vào người yêu và con trai mình chính là tài xế được ông ta mua chuộc đụng em trai mình. Dư Chí Cường nhẫn nhịn, nhưng không nhịn được. Dư Chí Cường xông lên nắm lấy cổ áo người còn đang ngủ trên giường bệnh, mày mau tỉnh lại cho tao, nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dư Lị Lị ở ngoài phòng bệnh nghe lén bỗng chốc cau mày, nghe giọng điệu nói chuyện này, bác cả tự hồ quen biết với tài xế gây tai nạn. Tài xế bị lắc mạnh vài cái, mơ màng mở mắt ra, còn tưởng rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đến đưa nốt tiền hả? Sao? Vừa lòng với nhiệm vụ đã hoàn thành của tôi không? Dư Chí Cường khẩn trương nhìn bốn phía, cắn răng thấp giọng nói, mày đang nói nhảm gì vậy? Tao kêu mày đụng em trai của tao, mày nghĩ mình đã đụng vào ai hả? Người lái xe che đầu mình, gã nhớ là đã nốc rất nhiều rượu, tiếp đó nhìn thấy mục tiêu, dẫm lên chân ga vọt qua, dường như không đụng trúng. Gã muốn thắng xe lại, nhưng lúc đó đầu óc gã dường như không khống chế được, quẹo đầu xe tông thẳng vào cửa hàng trái cây ven đường. Tài xế đã nhớ ra, tôi vốn định tông người kia, nhưng anh ta tránh được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, không kiểm soát được, lỡ leo lên lề tông vào cửa hàng trái cây. Dư Chí Cường thật sự muốn đánh người này một trận, nếu không phải ông ta luôn giữ kín quan hệ với Tiểu Mai rất kỹ, ông ta hoài nghi người này phải chăng bị em trai mua chuộc để trả thù mình. Dư Chí Cường hung hăng nhìn chằm chằm tài xế, mày không hoàn thành nhiệm vụ, còn đụng vào người nhà của tao, tạm thời tao không tính sổ với mày. Nhớ kỹ, mày chỉ là uống rượu say, không cẩn thận đụng vào người. Nếu cảnh sát hỏi, mày nên biết cái gì nên nói cái gì không, hãy nghĩ về con của mày. Vâng, biết, tôi biết rồi. Tài xế đồng ý vì người này cho gã một số tiền dùng để mổ cho con của gã, nên gã mới đồng ý tông xe người khác. Hiện tại sự tình vẫn chưa thành công, gã sợ Dư Chí Cường lấy lại tiền, nên răm rắp nghe theo lời ông ta. Dư Lị Lị ở ngoài cửa nghe được một bí mật kinh động trời, đã nhanh chóng bỏ chạy. Dư Lị Lị chạy tới chỗ bạn thân, được biết bạn thân cần truyền nước biển thì vẻ mặt xin lỗi, Hoang Hoang, nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải lập tức trở về một chuyến. Cậu cứ ở trong bệnh viện, tôi sẽ nhanh chóng quay lại được không? Dư Lỵ Lỵ vẻ mặt quá mức lo lắng, bạn tốt Hoang Hoang lập tức đồng ý, còn dặn dò lúc đi về nhớ cẩn thận, đừng quá gấp gáp. Dư Lỵ Lỵ đồng ý, vội vàng chạy về nhà. Bên kia, Cố Khanh cùng Lâm Ý trở về phòng. Cố Khanh lôi Sở Du ra khỏi chiếc nhẫn, nói đi. Có phải ngươi làm không? Mới nãy Lâm Ý kéo Dư Chí Hào tránh thoát xe tải, Cố Khanh cảm giác rõ ràng xe tải bị thứ gì ảnh hưởng nên mới đụng vào cửa hàng trái cây, Sở Du có hiềm nghi lớn nhất. Sở Du vẻ mặt oan uổng, cho dù ta muốn làm cái gì, bị hai người trông chừng thì sao ta dám làm? Ta thật sự không làm gì cả. Hoặc nên nói Sở Du muốn ra tay, nhưng chậm một bước. Trên người Sở Du cũng không có gia tăng nhân quả, ngược lại bởi vì lúc trước biết chuyện phiền phức của gia đình Dư Chí Cường mà lòng vui vẻ, cởi bỏ chút khúc mắc, nhìn từ điểm này thì hẳn là không phải Sở Du làm. Nếu không phải cậu ta thì là ai? Đang lúc Cố Khanh cùng Lâm Ý thảo luận xe tải là thương, Dư Lỵ Lỵ cũng vội vàng trở về nhà. Nhìn thấy con gái đang đi học đột nhiên về nhà, còn thở hồng hộc, Dư Chí Hào và Tú Quyên vội vàng tiến lên, "Lỵ Lỵ, hôm nay có lớp mà, sao con về nhà? Có phải là xảy ra chuyện gì?" Dư Lỵ Lỵ nhìn cha mình, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là cha có thể sẽ Dư Lỵ Lỵ hít một hơi thật sâu, "Con không sao, cha mẹ, con trở về là có chuyện quan trọng muốn nói cho cha biết." Dư Lỵ Lỵ kể lại chuyện mình hôm nay đến bệnh viện như thế nào, làm sao phát hiện ra Dư Chí Cường, hiện tại cô ấy không muốn kêu người này là bác. Dư Lỵ Lỵ nói chuyện Dư Chí Cường có vợ bé và con riêng, còn đặc biệt tìm người tông cha cô ấy, bởi vì trong bệnh viện hơi ồn ào, chỉ một mình cô ấy nghe được, không thể ghi âm. Cho nên Dư Lỵ Lỵ cũng không biết kể chuyện khó tin này với cha mẹ, thì liệu họ có tin cô ấy hay không. Tú Quyên sửng sốt trong chốc lát, tiêu hóa tin tức con gái mang về, sau đó vỗ đùi một cái, Dư Chí Cường khốn kiếp, dám thuê kẻ giết người. Báo cảnh sát, chúng ta hãy báo cảnh sát để bắt hắn. Tú Quyên lấy điện thoại di động ra muốn ấn 110, bị Dư Chí Hào ngăn lại, Tú Quyên trợn mắt nhìn, đến bây giờ ông còn ngăn cản tôi. Ông không nghe con gái nói gì, anh của ông muốn lấy mạng ông. Dư Chí Hào lau mặt một cái, tôi biết, nhưng bây giờ bà báo cảnh sát, chỉ dựa vào lời nói một phía của con gái, người ta cắn chết không thừa nhận, chúng ta cũng không có biện pháp. Tú Quyên chợt nhớ ra, đúng rồi, không có chứng cứ, con gái nói nhìn thấy thì cũng không tính vào được. Cho dù cảnh sát lập án điều tra, tra được một ít dấu vết, nhưng cha mẹ chồng sẽ để bọn họ đưa Dư Chí Cường vào tù sao? Vậy ông nói nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể buông tha hắn ta như vậy chứ. Tú Quyên có chút nhục chí. Dư Lỵ Lỵ nóng nảy, đã đến lúc này rồi, Dư Chí Cường thậm chí muốn giết cha, vậy mà cha mẹ vẫn do dự. Dư Lỵ Lỵ đảo trong mắt, nghĩ ra một cách, vẫn phải báo cảnh sát, cha mẹ nói với cảnh sát hôm nay gặp phải một tai nạn xe cộ, nghi ngờ có vấn đề gì. Còn về chuyện của bác thì khiến cảnh sát đến điều tra. Những chuyện còn lại cha mẹ không cần lo, để con lo cho. Tiếp theo. Vô luận vợ chồng Dư Chí Hào gặng hỏi cỡ nào Dư Lỵ Lỵ cũng không nói ra tính toán của mình. Chuyện không nên chậm trễ, Dư Lỵ Lỵ nghĩ còn phải quay lại bệnh viện với Hoang Hoang. Sau khi dặn dò cha mẹ báo cảnh sát, Dư Lỵ Lỵ đi đến nhà Dư Chí Cường. Dư Chí Cường lúc này đương nhiên còn chưa trở về, ông ta còn ở bệnh viện thành phố cùng vợ bé chờ kết quả phẫu thuật của con trai. Dư Lỵ Lỵ đi vào liền thấy Văn Hân bộ dáng nhàn nhã cắn hạt dưa, xem tivi. Vừa nhìn thấy Dư Lỵ Lỵ, Văn Hân cười nói, ôi chà, Lỵ Lỵ về rồi. Là người lớn, Văn Hân vẫn sẽ làm chút xã giao bên ngoài. Dư Lỵ Lỵ kêu tiếng bác gái cả, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Văn Hân đương nhiên chú ý tới, cũng không biết con nhóc này định nói gì với bà ta. Văn Hân bị khơi dậy lòng tò mò, Lỵ Lỵ có lời gì muốn nói với bác à? Dư Lỵ Lỵ dừng một chút, cuối cùng nuốt một ngụm nước miếng, nói, bác gái, bác trai có ở nhà không? Văn Hân nhíu mày, lời này dường như có ý nghĩa đặc biệt. Ông ấy nói hôm nay muốn nhập hàng, đi thị trấn rồi. Văn Hân nói. Dư Lỵ Lỵ nghe câu này thì sắc mặt thay đổi. Văn Hân không thèm cắn hạt dưa, hỏi dồn, rốt cuộc cháu muốn nói gì với bác? Dư Lỵ Lỵ nhìn sắc mặt Văn Hân, chậm rãi nói, hôm nay, con đi với bạn học đến bệnh viện khám, nhìn thấy bác trai. Bác trai ôm một người phụ nữ kia đang khóc. Dường như nói gì mà con trai bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Lời này nói xong, Dư Lỵ Lỵ nhìn Văn Hân đờ người ra, cô ấy nói, bác gái, con chỉ là thấy bác trai chứ không biết gì hết. Con về đây. Dư Lỵ Lỵ nói xong chạy đi. Lúc Dư Lỵ Lỵ chạy ra trên mặt còn mang theo nụ cười, chờ các người làm ầm ĩ mới có cơ hội tra ra càng nhiều chuyện. Lúc Dư Tiểu Vũ trở về, Văn Hân còn đang ngẩn người. Dư Tiểu Vũ cũng học ở thị trấn, học lớp 9, nhưng vì chân nên cậu ta cần mỗi ngày về nhà xoa bóp ngâm thuốc. Bởi vậy học ngoại trú. Vừa vào cửa, Dư Tiểu Vũ liền phát hiện mẹ khác lạ, nhíu mày hỏi, mẹ làm sao vậy? Văn Hân có chút hoảng hốt, Tiểu Vũ à, cha con ông ấy hình như bên ngoài có người. Dư Tiểu Vũ ồ một tiếng, tựa hồ là đang kinh ngạc, lại cảm giác hơi giả tạo. Văn Hân không để ý, bà ta nói ra hết điều mình biết, sau đó nắm lấy tay Dư Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, à, cha con có vợ bé, còn có con riêng. Sao có thể? Tất cả của cha con nên thuộc về con. Biểu cảm trên mặt Văn Hân liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở vẻ hung hăng, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép có người cướp đồ của con. Dư Tiểu Vũ an ủi vỗ tay Văn Hân, mẹ, chuyện này không phải còn chưa xác nhận sao? Chờ cha về, mẹ hỏi rõ ràng trước rồi nói sau. Hơn nữa mẹ cũng nói người ta vào bệnh viện mổ, lỡ như không chịu đựng nổi mẹ cần gì làm ồn ào trước. Văn Hân nghe lọt tai, con nói đúng, mẹ phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hai mẹ con an ủi nhau vài câu, Dư Tiểu Vũ liền đi vào phòng. Dư Tiểu Vũ lấy một tờ giấy kẹp trong một quyển sách ra, mỉm cười. Còn chưa chết sao? Vậy thì không bằng để cậu ta đốt thêm lửa. Trong bệnh viện trung tâm huyện, đèn phòng mổ đổi màu xanh lá. Dư Chí Cường và Tiểu Mai nghênh đón, bác sĩ mở miệng, trong ánh mắt mang theo đồng tình, xin lỗi, đứa bé không vượt qua được. Tiểu Mai trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dư Chí Cường giống như dã thú mất đi con non, mắt đỏ hoe. Là ai đã giết con trai tôi? Đúng vậy. Dư Chí Cường tuyệt đối không tin tài xế đâm vào cửa hàng trái cây của Tiểu Mai là chuyện ngoài ý muốn, trong này khẳng định là có người động tay động chân. Có khả năng cao nhất đương nhiên là em trai tốt của ông ta, thằng hai trong thành thực. Dư Chí Cường nhìn con trai nhỏ phủ vải trắng bị đẩy ra, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người hại con trai của mình. Ngày hôm sau, Văn Hân cuối cùng vẫn không nghe lời khuyên của con trai, bà ta không thể chịu đựng được. Ở trong lòng Văn Hân thì quan hệ của bà ta và Dư Chí Cường hẳn là thân thiết hơn vợ chồng. Năm đó sau khi chồng Văn Hân qua đời, Dư Chí Cường xuất hiện bên cạnh bà ta, nói là sẵn lòng làm bạn với bà ta, chống đỡ bà ta cùng đi tiếp. Hai người có cùng một quan điểm về cuộc sống và có bí mật chung. Trong đầu Văn Hân nghĩ giữa bà ta và Dư Chí Cường thì bà ta mới là người ở kèo trên, dù sao năm đó là Dư Chí Cường chủ động theo đuổi bà ta. Nhưng sự thực vả mặt. Trong lúc bà ta không biết gì thì Dư Chí Cường dám tìm vợ bé, còn sinh con. Quả thực là kéo da mặt của Văn Hân vứt xuống đất, đạp lên. Văn Hân đi bệnh viện, bà ta muốn tự mình đi nhìn xem, rốt cuộc là ai dám cướp chồng mình. Khi Văn Hân đến bệnh viện, Tiểu Mai vẫn còn hôn mê. Dư Chí Cường vốn định trở về thăm dò sự tình có liên quan đến em trai hay không, nhưng hiện tại Tiểu Mai hôn mê bất tỉnh, ông ta không yên lòng nên ở lại chăm sóc. Văn Hân hỏi thăm rõ ràng phòng bệnh, lúc tới nhìn thấy chính là cảnh Dư Chí Cường nắm tay Tiểu Mai, lo lắng nhìn bà ta. Trong đầu Văn Hân như nổ bom. Ông giỏi lắm, Dư Chí Cường. Thảo nào suốt ngày không ở nhà, thì ra ông nuôi vợ bé. Trong giọng nói Văn Hân mang theo trào phúng, tôi vắt óc suy nghĩ tốn công cho gia đình chúng ta, còn ông thì hay lắm. Ông làm như vậy có xứng đáng với tôi không? Có xứng đáng với Tiểu Vũ không? Dư Chí Cường nhìn Tiểu Mai đang hôn mê vẫn nhíu mày, tựa hồ có xu hướng tỉnh lại, vội vàng đứng lên kéo Văn Hân sang một bên, sao bà tới đây? Ai đã nói với bà? Dư Chí Cường nhạy bén cảm thấy Văn Hân xuất hiện ở chỗ này quá mức trùng hợp. Nhưng Văn Hân hiện tại cái gì cũng nghe không lọt. Văn Hân la lớn hơn, sao nào? Tôi không thể đến. Tôi không đến làm sao biết ông và con điếm kia ngọt mật tới cỡ nào? Ông nói đi, sao không đưa ra ly hôn với tôi cho rồi? Văn Hân chợt nhớ đến điều gì, nói, à, vào bệnh viện như thế nào nhỉ? Phải rồi, là vợ bé và thằng con hoang bị xe đụng phải không? Ha ha ha, thật sự là báo ứng. Nhắc tới đứa con trai vừa tròn 3 tuổi kia, ánh mắt Dư Chí Cường lại đỏ lên, tôi cảnh cáo bà, yên lặng chút đi, có một số việc sau đó tôi sẽ giải thích cho bà. Dư Chí Cường nhớ tới con trai lớn què chân lại không có năng lực sinh dục, con trai út bị tai nạn xe liền mất mạng, không khỏi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ thật sự là báo ứng? Là ông trời muốn Dư Chí Cường này bị tuyệt hậu sao? Dư Chí Cường cố chịu đựng đau thương, cắn răng, nói. Có phải là vợ chồng thằng hai nói cho bà biết không? Nhìn biểu cảm của Dư Chí Cường giống như muốn giết người, hơi bị khủng bố. Văn Hân run rẩy, cuối cùng nhẹ giọng nói, đúng, là Lị Lị nói cho tôi biết. Lị Lị. Dư Chí Cường suy tư một chút, điều này không phù hợp với suy đoán của ông ta. Nếu là thằng hai dở trò thì tuyệt đối không thể nào khiến con gái của mình xen vào một đống chuyện này. Điều khiến Dư Chí Cường không thể tưởng tượng được chính là phiền toái của ông ta không chỉ có vậy. Dư Lị Lị trở về trường học, nhưng trước khi đi cô còn dặn dò mẹ mình một chuyện. Bà nội của cô ấy chắc chắn còn chưa biết chuyện mình có một đứa cháu trai nhỏ. Hiện tại em họ Út không biết còn sống hay đã chết. Biết chuyện mình có một đứa cháu trai nhỏ, hiện tại nên thông báo với ông bà nội một tiếng. Chỗ ông bà nội của Dư Lị Lị cách nhà bọn họ không xa, đều là một thôn, chỉ cách vài bước chân. Lúc Tú Quyên đi qua, bà Dư đang bóc ngô trong sân. Tú Quyên cẩn thận đi tới bên cạnh bà nội Dư, sợ quấy rầy bà cụ, nhỏ giọng hô một tiếng mẹ. Bởi vì chỉ sinh một con gái nên bà nội Dư vốn đã không vừa mắt đứa con dâu này, về sau con trai thứ hai chống đối bà cụ bảo vệ vợ mình, càng khiến người làm mẹ như bà nội Dư thấy ngậm ngùi. Cho nên khi thấy Tú Quyên lại đây, bà nội Dư cũng chỉ là dương mắt lên, cô tới đây làm cái gì? Mẹ! Tú Quyên cẩn thận nói, hôm nay Lị Lị trở về, nói là nhìn thấy bác cả trong bệnh viện. Tú Quyên chịu đựng chán ghét, bà ấy không muốn nhắc đến Dư Chí Cường chút nào. Bà nội Dư ngừng tay bóc ngô, Chí Cường gặp chuyện. Tú Quyên vội vàng nói, không, không ạ, chẳng qua Lị Lị thấy bác cả đến bệnh viện thăm một cặp mẹ con bị tai nạn xe hơi, còn nói đó là vợ con của bác ấy. Lị Lị nói đứa nhỏ mới 3 tuổi, bị thương rất nghiêm trọng không cần nhiều lời, đầu óc bà nội Dư đã tự suy đoán, ý tứ này, chẳng lẽ là nói Chí Cường nhà bà cụ ở bên ngoài có người. Còn có con trai. Tâm tử của người làm vợ và người làm mẹ đương nhiên không giống nhau, không giống với sự phẫn nộ của Văn Hân, bà nội Dư đầu tiên là vui vẻ, nhớ tới Tú Quyên nói đứa nhỏ bị thương không nhẹ bà cụ lại có chút sốt ruột. Nghe rõ là bệnh viện trên trấn, bà nội Dư cố gắng bình tĩnh, rầy Tú Quyên không được nói bậy bạ, cô sinh không ra con trai thì thôi đi, còn dám tới chỗ tôi mách chuyện thằng cả, tôi thấy cô không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Dư nữa rồi. Tú Quyên vốn chỉ sợ mẹ chồng, giờ thấy bà cụ tức giận thì nhanh chóng chạy về. Bà nội Dư sau khi nhìn thấy con dâu thứ hai chạy đi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào nhà tìm bạn già cùng đi thị trấn, tìm con trai. Tai nạn của Dư Chí Cường đã đến. Không lâu sau khi ông ta nghe vợ Văn Hân nói là Dư Lị Lị để lộ ra chuyện, ông ta lại nghênh đón cha mẹ già. Ông bà nội Dư ôm hy vọng tìm đến. Đương nhiên, Dư Tiểu Vũ cũng là cháu nội lớn mà họ yêu. Nhưng cháu nội lớn bởi vì ngoài ý muốn bị què chân, lại là dòng độc đinh nhà họ Dư, bây giờ nếu có thêm một đứa cháu nội, mặc kệ là con trong giá thú hay con rơi thì đều là chuyện tốt. Nhưng không ngờ, khi bọn họ hào hứng chạy tới thì nghe tin dữ, đứa nhỏ đã qua đời. Cháu nội của tôi. Bà nội chưa kịp nhìn con một cái, sao con nở ra đi. Bà nội Dư ngã xuống trước mặt Dư Chí Cường và Văn Hân, khóc toáng lên. Văn Hân hừ lạnh một tiếng, nghe giọng điệu này thì mẹ chồng còn tiếc nuối thằng cháu hoang mà bà cụ chưa từng gặp mặt. Văn Hân không muốn dìu loại mẹ chồng như vậy. Dư Chí Cường nhìn phòng bệnh, Tiểu Mai đã tỉnh. Nhưng nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, bà ta yên lặng ngồi trên giường nhìn, không nói lời nào. Nếu bây giờ mà ông ta vội vàng vào phòng chắc Văn Hân sẽ sốc nóc luôn. Cha, mẹ, các người lại đây có phải là nhà em hai thông báo hay không? Dư Chí Cường hỏi. Bà nội Dư nghe vậy lại khóc một tiếng, thế nào? Không cho chúng tôi đến à, nếu không phải Tú Quyên đến nói cho tôi biết thì có phải là anh không định để vợ chồng già này biết chuyện đứa nhỏ không? Lại là nhà thằng hai dở trò. Dư Chí Cường tức giận. Hiện tại chỉ có thể tập trung trấn an người nhà trước. Không ngờ, còn chưa nói được mấy câu đã có hai cảnh sát tới, là ông Dư Chí Cường đúng không? Dư Chí Cường gật đầu, nói, tôi đây, các người đến hỏi vụ tai nạn xe đúng không? Dư Chí Cường nhìn Tiểu Mai trong phòng bệnh, nạn nhân vừa tỉnh. Hai cảnh sát liếc nhau, nói với Dư Chí Cường, lời khai của nạn nhân thì đồng nghiệp của chúng tôi sẽ ghi lại. Còn bây giờ, ông Dư Chí Cường, chúng tôi hiện tại có manh mối chứng minh ông có quan hệ với vụ tai nạn xe do người gây ra này. Hy vọng ông cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Văn Hân buông lỏng bàn tay nắm lấy Dư Chí Cường, tai nạn xe cộ có quan hệ với Dư Chí Cường. Ông bà nội Dư đều phản ứng không kịp, đồng chí cảnh sát, không thể nào. Đứa bé kia là con của Chí Cường nhà chúng tôi mà. Hai cảnh sát cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng vừa rồi, khi bọn họ đi hỏi chuyện tài xế kia lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, là hét có quỷ muốn hại gã, chạy lung tung trong phòng bệnh. Cuối cùng trong những lời linh tinh thì lộ ra tai nạn xe cộ này là Dư Chí Cường dùng tiền mua gã làm. Đương nhiên, mục tiêu vốn không phải là hai mẹ con này, mà là em trai Dư Chí Cường là Dư Chí Hào. Bọn họ cũng nói chuyện điện thoại với Dư Chí Hào thừa nhận lúc đó ông ấy quả thật thiếu chút nữa gặp tai nạn xe cộ. Hiện tại bọn họ đưa Dư Chí Cường về đồn là muốn đào ra càng nhiều tin tức từ miệng ông ta. Dư Chí Hào và Tú Quyên biết Dư Chí Cường vào đồn cảnh sát, đều thở phào nhẹ nhõm. Họ tin rằng các đồng chí cảnh sát chắc chắn có thể làm rõ sự thật, đưa Dư Chí Cường ra trước công lý. Hai vợ chồng vui vẻ nấu một bàn tiệc cá, phải cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm Ý và cả Cố Khanh. Trong bữa tiệc, Cố Khanh phát hiện, Dư Chí Hào tự hồ ho khan có chút nhiều. Cứ cách một chút Dư Chí Hào lại ho khục khặc. Cố Khanh nheo mắt lại, Dư Chí Cường đã bị bắt vào đồn cảnh sát, tại sao ấn đường của Dư Chí Hào lại bị đen? Ông Dư, nếu thấy không khỏe hay là đi bệnh viện khám đi? Cố Khanh hỏi. Dư Chí Hào khoát tay áo, chỉ là có chút cảm lạnh, qua vài ngày là tốt rồi, không sao. Dư Chí Hào nói xong tiếp tục mời rượu Lâm Ý vui vẻ ăn uống, đợi đến khi ăn xong bữa này, Dư Chí Hào ngà ngà say. Ngược lại là Lâm Ý vẫn luôn cùng uống, vẻ mặt tỉnh táo không có dấu hiệu say. Cố Khanh và Lâm Ý có phòng ở tầng trên du lịch nông thôn, Dư Chí Hào và Tú Quyên thì phải về nhà. Tú Quyên đỡ Dư Chí Hào say khướt vừa ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy một bóng người vọt tới, trong tay cầm một con dao đâm về phía Dư Chí Hào. Tú Quyên cố gắng né tránh, nhưng Dư Chí Cường vẫn bị đâm trúng bụng, máu nhuộm đỏ mặt đất. Cố Khanh cùng Lâm Ý vội vàng lao ra, Lâm Ý khống chế bóng dáng kia, người đó mặc quần áo bệnh nhân, rõ ràng là Tiểu Mai vốn nên nằm viện. Tinh thần Tiểu Mai tự hồ có chút không bình thường, bà ta nhìn con dao dưới đất và Dư Chí Hào đổ máu không ngừng, lẩm bẩm, người chết nên là anh. Tại sao anh không chết đi? Tại sao liên lụy đến con trai tôi? Anh đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Cố Khanh đi qua hỗ trợ, nhân cơ hội sờ mạch đập của Dư Chí Hào, kiểm tra một chút vết thương, cũng may, nhìn chảy máu tương đối nhiều nhưng không có tổn thương chỗ yếu hại. Cố Khanh lén nhét một lá bùa vào cổ áo của Dư Chí Hào, phù hộ ông ấy bình an vượt qua một kiếp này. Chờ cảnh sát và xe cấp cứu đến, chia nhau mang người đi. Cố Khanh mới đi đến bên cạnh Lâm Ý nói, chuyện này có người ở phía sau thúc đẩy. Lúc nãy ăn cơm tôi phát hiện ấn đường của Dư Chí Cường bị đen, nhưng không đến mức nhanh như vậy liền bộc phát. Chắc chắn có người ở sau màn thúc đẩy hết thảy. Cố Khanh thì thầm vào tai Lâm Ý vài câu, anh ấy ngẫm nghĩ, gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Ngày này thật sự là rung động mạnh. Khi Văn Hân về đến nhà thì cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Chồng bà ta dính líu đến mạng người, bị đưa vào đồn cảnh sát. Văn Hân cũng đi theo, cố gắng tìm cách đưa chồng ra ngoài. Chẳng ngờ không lâu sau nhìn thấy Tiểu Mai mặc quần áo bệnh nhân hai tay nhuộm máu tươi đi vào đồn, bà ta hành hung trên đường phố, cầm dao đâm bị thương hai vợ chồng chú Út. Đúng vậy, theo như thông tin Văn Hân biết thì Tiểu Mai thừa dịp bất ngờ đâm trúng Dư Chí Hào và Tú Quyên, nghe nói Tiểu Mai liều mạng đâm tới tấp, đâm trúng chỗ hiểm, hai vợ chồng chú Út hiện tại còn đang cấp cứu ở bệnh viện. Cha mẹ chồng thì một ngày liên tục nhận được nhiều tin dữ như vậy, cũng nhập viện nốt. Văn Hân không biết mình nên thấy vui hay đau lòng. Đúng vậy, Dư Chí Cường rất có thể sẽ phải ngồi tù, nhưng con ả kia cũng phải ngồi tù luôn. Hai vợ chồng chú Út còn đang cấp cứu, lỡ như không qua khỏi giống đứa nhỏ kia thì nhà này, những gia nghiệp này chẳng phải đều thuộc về con trai của bà ta sao? Còn Dư Lị Lị, một con nhóc mà thôi, bà ta có thể bảo đảm dưới sự trông chừng của ông bà nội Dư, cô ấy sẽ không lấy được một xu. Văn Hân ngẫm kỹ lại, cảm thấy mình vui nhiều hơn hết. Đang lúc Văn Hân thả hồn tưởng tượng ngày tháng sau khi tiếp quản tất cả tiền tài của nhà họ Dư. Mẹ! Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, làm bà ta giật mình. Văn Hân vụt ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện Dư Tiểu Vũ không biết lúc nào đứng bên cạnh mình. Tiểu Vũ à, Văn Hân cố gắng tìm từ ngữ, cha của con xảy ra chuyện. Dư Tiểu Vũ không ngoài ý muốn chút nào, ngược lại trực tiếp nói ra đáp án, ông ấy đã vào đồn cảnh sát. Văn Hân vẻ mặt kinh ngạc, sao con biết? Văn Hân nhìn kỹ thì phát hiện trên mặt con trai chẳng có chút lo lắng, ngược lại không thèm để ý Dư Chí Cường sống chết thế nào. Dư Tiểu Vũ cười, làm sao con biết hả? Con biết hết. Con biết sau vụ ngoài ý muốn kia, chẳng những què chân, về sau có lẽ không có con được. Con cũng biết cha đã sớm gian díu với Thanh Mai Trúc Mã Tiểu Mai, còn sinh thêm một đứa con trai khỏe mạnh. Con còn biết, cha mua chuộc một tài xế xe tải, khiến keo ông ta tông chú hai, vì mưu đoạt sản nghiệp của chú hai. À phải rồi, bà điên Tiểu Mai đã giết chú thím hai chưa? Dư Tiểu Vũ lộ ra một nụ cười như ánh mặt trời, nhưng nội dung nói ra đủ để Văn Hân sinh lòng sợ hãi. Con. Văn Hân bị dọa tê người. Dư Tiểu Vũ cười trấn an Văn Hân, mẹ xem, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau, vậy thì cuối cùng mọi thứ sẽ thuộc về con. Văn Hân hỏi, vậy còn cha của con? Khi Dư Tiểu Vũ nói đến Dư Chí Cường thì không mang theo chút gì dịu dàng, nếu ông ta muốn có một đứa con trai mới, vậy con có nhận ông ta hay không cũng không quan trọng. Văn Hân cảm thấy người trước mắt căn bản không phải con trai mình, hắn ta quá xa lạ, giống như một ma quỷ chiếm cứ thân thể con trai bà ta. Nhưng Văn Hân không dám thét chói tai, gắng gượng mỉm cười vui vẻ, còn nói đúng. Mấy thứ này nên là của con. Dư Tiểu Vũ rất hài lòng với sự thức thời của Văn Hân. Hắn ta nói, mẹ yên tâm, mẹ không giống cha, mẹ không phản bội con. Cho nên con có cái gì đều sẽ để lại một phần cho mẹ. Thật ra tinh thần của Dư Tiểu Vũ hơi có vấn đề. Sau khi què một chân, hơn nữa ngoài ý muốn biết được chính mình không có năng lực sinh dục thì Dư Tiểu Vũ chịu áp lực lớn. Dư Tiểu Vũ không thể để cha mẹ nhìn ra, hắn ta luôn mỉm cười với họ, nói không sao. Nhưng trong lòng hắn ta dần thối rữa, từ từ trở nên điên cuồng. Biết cha ngoại tình, có con riêng là một ngòi nổ. Mẹ suốt ngày lẩm bẩm gia sản thuộc về hắn ta là đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra cha ẩn giấu rất tốt, nếu không thì đứa nhỏ đã 3 tuổi mà mẹ, ông nội bà nội đều không hay biết gì. Nguyên nhân Dư Tiểu Vũ phát hiện là do sau khi bị thương, hắn ta trở nên quá mức mẫn cảm. Hắn ta có thể cảm giác được, có một khoảng thời gian thái độ của cha đối với chính mình đã thay đổi. Trước kia, trong mắt cha tràn đầy yêu thương đối với mình. Dù hắn ta bị thương ở chân, cha luôn tìm cách đưa hắn ta đi khám bác sĩ, an ủi Dư Tiểu Vũ là sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho hắn ta. Nhưng về sau, cha không còn không đề cập đến việc đi khám bác sĩ, ánh mắt nhìn Dư Tiểu Vũ tràn ngập đáng tiếc, nhưng yêu thương vơi đi. Lúc ấy Dư Tiểu Vũ nghĩ rằng bởi vì bệnh của mình không chữa được, cha cuối cùng đã thất vọng với mình, mãi khi hắn ta tình cờ nhìn thấy cha mình và một người phụ nữ không quen biết ôm một em bé trên mặt tươi cười đi trên phố, hắn ta đã hiểu. Hắn ta đi điều tra. Thì ra sau khi Dư Tiểu Vũ bị tai nạn, không lâu sau cha đã gian díu với người phụ nữ tên Tiểu Mai kia, rồi nhanh chóng có con. Dư Tiểu Vũ đã hiểu thấu, dù là cha mẹ ruột cũng chưa chắc đáng tin. Cho nên, trong mắt của hắn ta lần đầu tiên xuất hiện giả tâm. Chỉ cần hắn ta nắm trọn tài sản trong nhà thì bọn họ phải nghe lời của hắn ta. Sẽ không bao giờ có ai muốn bỏ rơi và phản bội hắn ta nữa. Khiến tài xế đâm người, để Dư Lị Lị khuấy một hồ nước đục, để Tiểu Mai đâm chú thím hai, tất cả đều có bàn tay của Dư Tiểu Vũ. Dư Tiểu Vũ không làm gì nhiều, chẳng qua chọn lúc thích hợp khiến đầu óc của họ rối loạn, nhận ý tưởng của hắn ta truyền đến. Tất cả những vật dụng cần chuẩn bị chẳng qua là vài tờ giấy đặc biệt. Bởi vì thời gian cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, sau đó làm như thế nào thì tùy vào phải xem ý chí của bọn họ có đủ mạnh hay không. Dư Tiểu Vũ tuyệt đối không sợ mình bị phát hiện, dù sao hắn ta chẳng làm gì cả, đúng không nào? Dư Tiểu Vũ học được thứ này cũng do ngoài ý muốn. Có một đạo quan bị bỏ hoang ở sườn núi phía sau thôn. Bà nội từng nói với Dư Tiểu Vũ đó là do năm xưa phá bỏ tư tưởng cũ thì hủy luôn đạo quan. Lúc đó hắn ta còn chưa bị thương, tính tình tương đối nghịch ngợm, từng đến đó xem thử. Một nơi lý tưởng cho Dư Tiểu Vũ và đám bạn chơi trò trốn tìm. Kết quả là, Dư Tiểu Vũ tình cờ tìm thấy một nửa tờ giấy giấu trong một bức tường đổ, trên giấy ghi chép phương pháp giống như công kích tinh thần từ xa. Dư Tiểu Vũ vốn không tin thứ này cư nhiên thật sự hữu dụng. Nhưng khi biết cha phản bội bọn họ, vào lúc Dư Tiểu Vũ bất lực nhất đã làm thử, phát hiện thật sự có thể làm được. Con của nhà hàng xóm bị cha mẹ ảnh hưởng luôn thích treo hắn ta, kêu hắn ta là thằng què. Lần đầu tiên Dư Tiểu Vũ làm thử là xúi người mẹ yêu thương con mình hung hăng đánh đòn nó mà không vì lý do gì. Hắn ta thành công. Tiếng khóc thê thảm của thằng nhóc đêm đó thật là khiến người nghe thể xác và tinh thần sung sướng. Tại sao lúc đó Dư Tiểu Vũ không lập tức thực thi kế hoạch? Là bởi vì hắn ta chưa quen tay, còn chưa lập ra kế hoạch đầy đủ. Bây giờ thì mọi thứ rất nhanh sẽ là của hắn ta. Dư Tiểu Vũ sung sướng chia sẻ nỗ lực mình đã làm mấy năm nay cho mẹ. Sau khi nói xong, Dư Tiểu Vũ nhìn về phía mẹ mình, phát hiện bà ta hoảng sợ nhìn cửa. Có một tiếng vỗ tay vang lên từ cửa. Hắn ta quay đầu, thấy trước đó rõ ràng không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Chú thím hai vốn nên ở bệnh viện giờ đây đứng trước cửa, khó tin nhìn Dư Tiểu Vũ. Cha vốn bị cảnh sát giam giữ, trên tay đeo còng tức giận nhìn Dư Tiểu Vũ. Tiểu Mai còn có chút hoảng hốt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Phía sau còn có hai cảnh sát, đây là hai cảnh sát liên lạc khá nhiều với bộ đặc vụ địa phương, sẽ không cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Cố Khanh và Lâm Ý đứng ở phía trước, cô là người vừa mới vỗ tay. Có thể tính kế người đến mức này thì tôi phục cậu thật. Cố Khanh nói. Nếu không phải Cố Khanh và Lâm Ý vừa vặn tới nơi này, phỏng chừng Dư Tiểu Vũ thành công lừa dối. Dư Tiểu Vũ cũng biết, việc hắn ta làm đều bị những người này nghe được. Dư Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, dù tôi tính kế nhiều hơn nữa vẫn sẽ bị các người phát hiện ra. Dư Chí Cường vẻ mặt bi phẫn, cảm giác bị con trai ruột hãm hại rất tồi tệ. Tiểu Vũ, tại sao con có thể biến thành như vậy? Dư Chí Cường vẫn luôn cho rằng, con trai Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan. Tuy hắn ta bị thương nhưng vẫn là con ruột của ông ta. Dư Tiểu Vũ lười nhìn Dư Chí Cường, tôi biến thành như vậy. Như vậy là như nào? Tôi là con ruột của ông, di truyền gen của ông, không nên giống ông sao? Ông nhớ không? Lúc tôi 5 tuổi, tôi nhớ kỹ mình có một anh trai, đó là con của mẹ với chồng trước, ở trong căn nhà lớn, rất giàu. Lâm Ý cảm giác chiếc nhẫn trên tay giật nhẹ, hiển nhiên bị em trai khác cha nhắc đến mình khiến nỗi lòng của Sở Du có dao động. Dư Chí Cường và Văn Hân đồng thời rung lên, nằm con trai 5 tuổi bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, đều ý thức được Dư Tiểu Vũ muốn nói cái gì. Con trai, cha xin lỗi con và mẹ, cha xứng đáng ngồi tù. Cha xin lỗi con đừng tức giận, được chứ? Dư Chí Cường dịu giọng nói. Văn Hân cũng run rẩy đứng lên, đúng vậy, Tiểu Vũ à, mẹ vẫn luôn rất yêu thương con đừng dọa mẹ. Chúng ta bỏ qua hết đi, cả gia đình yêu thương nhau mà sống được không con? Dư Tiểu Vũ đã không nghe lọt tai những lời này, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ điên cuồng, cười, như thế nào? Sợ tôi nói ra. Hắn ta tự hồ rơi vào hồi ức, tôi còn rất thích anh trai kia, mỗi lần đến chỗ anh ấy là tôi có đồ ăn ngon, còn có đồ chơi để chơi. Hôm đó, khi các người bàn bạc cho anh ấy uống thuốc ngủ tạo thành cái chết ngoài ý muốn do bị trộm đột nhập vào nhà thì tôi nghe được hết. Lúc đó còn nhỏ chưa hiểu gì nên giấu trong lòng, sau khi lớn lên đã hiểu, đương nhiên phải bắt chước mấy người rồi. Hai cảnh sát ngoài cửa lại liếc nhau một cái, ghê thật, không ngờ lại liên lụy đến một vụ án năm xưa. Dư Chí Cường bị còng tay không tiện hoạt động, Văn Hân đã quên mất nỗi sợ hãi đối với đứa con trai này, xông lên muốn che miệng hắn ta lại. Đồng chí cảnh sát, con trai tôi chẳng qua chịu không nổi đả kích, đầu óc có chút hồ đồ, lời nói của nó không thể coi là thật. Dư Tiểu Vũ hất tay Văn Hân ra, đừng tưởng rằng tôi cái gì cũng không hiểu. Các người vì tài sản mà có thể giết người, vậy tôi làm tất cả những chuyện này có khác gì với các người? Các người không cảm thấy tôi rất giống các người sao? Dư Tiểu Vũ nhếch mép lộ ra nụ cười quái dị. Chiếc nhẫn trên tay Lâm Ý ngừng rung, không biết Sở Du đang nghĩ gì. Là mày. Tiểu Mai bỗng nhiên ngước đầu lên, vọt tới bóp cổ Dư Tiểu Vũ, mày hại con trai của tao. Là mày. Nguy rồi. Cố Khanh vội vàng tiến lên, giơ tay chặt vào cổ Tiểu Mai và Dư Tiểu Vũ, đánh xỉu bọn họ. Cô giải thích, Tiểu Mai hẳn là bị kích thích quá lớn, tinh thần rối loạn. Nhưng Dư Tiểu Vũ nhờ vào nửa tờ giấy học được một chút pháp thuật huyền học, trong thời gian ngắn lại liên tục dùng nhiều lần, linh khí toàn thân tán loạn, tinh thần bị hao tổn nói nhiều như vậy, nói tóm lại chính là tình huống của Dư Tiểu Vũ rất nghiêm trọng, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng đầu óc nhất định là xảy ra vấn đề, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Văn Hân đã ngã quỵ. Những lời Dư Tiểu Vũ nói lúc trước, cảnh sát nhất định sẽ đi điều tra, hai vợ chồng cũng sẽ bị coi là nghi phạm hình sự mang về cục cảnh sát. Cho dù chuyện đó đã qua 10 năm, Văn Hân hiểu rằng bị đám người có năng lực đặc biệt ép hỏi thì bà ta không thể nào ngậm chặt miệng không khai. Hơn nữa, không tra được chứng cứ lại như thế nào? Mọi thứ của bà ta đã bị phá hủy. Chồng vào tù, con trai điên rồi, vợ chồng Dư Chí Hào biết mọi thứ chồng và con trai bà ta làm, họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở chung hòa thuận với bà ta. Cho dù không vào tù, cuộc sống sau này của bà ta sẽ ra sao? Lúc này, không biết có phải do Dư Tiểu Vũ nhắc đến chuyện kia hay không, Văn Hân nhớ lại đứa con trai bị bà ta hại chết. Văn Hân từng thật lòng yêu thương cậu ta. Tuy nhiên, Văn Hân yêu chính mình nhiều hơn con trai. Lúc ấy bà ta nghĩ gì nhỉ? Văn Hân bắt đầu nhớ lại. À đúng rồi, là Dư Chí Cường nói, rằng bà ta đang là một quý bà giàu có, sau khi gả cho ông ta thì hết được sống sung sướng, cảm thấy có lỗi với bà ta. Dư Chí Cường lại nói chồng cũ của bà ta quá đáng, đưa hết tài sản cho con trai, cho vợ cư nhiên chỉ có một biệt thự. Nói nhiều lần, Văn Hân bắt đầu cảm thấy đứa con trai càng lúc càng đáng ghét. Ha ha ha, lúc bị cảnh sát kéo lên, Văn Hân đang cười. Nhưng cười được một lúc thì Văn Hân khóc, tại sao bà ta biến cuộc sống trở nên như thế này? Mọi thứ đã được giải quyết xong. Cố Khanh và Lâm Ý thả ra Sở Du giấu mình trong nhẫn, phát hiện âm sát khí quanh người cậu ta đã vô cùng mơ nhạt. Ánh mắt Cố Khanh sáng lên, người đã buông xuống. Sở Du nở nụ cười, lộ ra hai cái răng hổ, bỗng nhiên cảm thấy, không cần ta ra tay cũng có thể khiến bọn họ thống khổ hơn một chút. Biết bọn họ sau này sống không thoải mái là ta yên lòng. Thân hình Sở Du càng mờ dần, nhìn về phía Cố Khanh, không cần cố ý tìm quỷ sai đến dẫn ta đi. Ta từng gặp được một quỷ già, tặng cho ta một tấm thẻ, nói ta khi nào nghỉ thông suốt có thể đi địa phủ tìm hắn. Cố Khanh nhìn thẻ ngọc mà Sở Du lấy ra, hẳn là một loại lệnh thông hành đặc biệt. Quả nhiên, lời quỷ có thể giữ ý thức tỉnh táo 10 năm không hại người thì chắc chắn là có chút lai lịch. Trong khoảnh khắc, Sở Du hóa thành một làn khói xanh, biến mất ở trước mắt Cố Khanh và Lâm Ý. Lâm Ý cảm giác được trên người buông lỏng, giao hẹn giữa anh ấy và Sở Du được thiên đạo chứng kiến này đã cởi bỏ trói buộc vô hình. Giải quyết xong chuyện, hai người Cố Khanh liền bước lên đường trở về thành phố S. Trước khi đi, hai vợ chồng Dư Chí Hào rối rít cảm ơn, bọn họ cũng biết, nếu không phải hai người Cố Khanh giúp đỡ, thì không chừng bọn họ liền vô duyên vô cớ bị giết chết. Hai vợ chồng không ngờ gia đình anh trai điên cuồng như vậy, vì tranh đoạt tài sản mà xem mạng người như cỏ rác, ngay cả mạng người cũng không coi trọng. Càng đừng nói 10 năm trước bọn họ cũng vì tiền mà hại chết một người, còn là con ruột của Văn Hân. Từng chuyện nghe rất tam quan. Cũng vì vậy mà bọn họ thật lòng cảm kích chính mình có thể lành lặn thoát khỏi chuyện này. Cố Khanh một đường thông suốt trở lại thành phố S, lại nhận được một tin xấu từ Lệ Hoang, Lưu Mạc Mạc biến mất. Đúng vậy, Lưu Mạc Mạc, ngôi sao nữ hạng bét có giọng nói có tác dụng mở rộng cảm xúc tiêu cực kia đã biến mất. Sau sự kiện quảng trường Vạn Hòa, Lưu Mạc Mạc đã được đưa về bộ đặc dị. Cô ta cần bị kiểm tra tìm hiểu lý do tại sao giọng nói có sức ảnh hưởng tiêu cực mạnh như vậy, phải bị kiểm soát hoặc loại bỏ năng lực mới được thả tự do. Không phải bộ đặc dị giam cầm Lưu Mạc Mạc, mà là lực phá hoại của cô ta quá mạnh, nếu để mặc cho cô ta tham gia hoạt động khắp nơi trong xã hội, lỡ như lại có mấy vụ giết người do cảm xúc tiêu cực dẫn đến thì ảnh hưởng rất ác liệt. Kỳ thật bọn họ cũng nói rõ ràng với Lưu Mạc Mạc. Trước khi mọi thứ được làm rõ, cô ta cần được theo dõi bởi bộ đặc dị, không được phép tham gia vào bất kỳ sự kiện công khai lớn nào. Ban đầu Lưu Mạc Mạc cũng bị dọa, cô ta chưa bao giờ biết giọng nói của mình cư nhiên còn tạo thành giết người. Hơn nữa bộ đặc dị thuộc cơ quan chính phủ, sau khi Lưu Mạc Mạc cân nhắc thì đồng ý tiếp nhận kiểm tra. Nhưng Lưu Mạc Mạc rất nhanh chán ghét cuộc sống như vậy, suốt ngày đều sống dưới sự giám thị của người khác, còn phải chịu đựng đủ loại kiểm tra kỳ quái, chỗ này chỗ kia không được đi, cả ngày kiểm tra lại không có kết quả cụ thể gì. Phải chăng nếu cả đời tra không ra thì cô ta sẽ bị giám thị suốt đời? Lưu Mạc Mạc bỏ chạy. Có lẽ, ý định ban đầu của cô ta không phải là chạy trốn, chỉ là muốn có được một chút không gian tự do. Bởi vì trước đó cô ta luôn rất ngoan ngoãn, rất phối hợp. Dẫn đến nhân viên giám sát cũng không phát hiện ra cô ta lén lút cải trang rời đi. Sau khi phát hiện Lưu Mạc Mạc bỏ chạy, dẫn người đi tìm thì bọn họ không phát hiện được tung tích của cô ta trong toàn bộ thành phố S. Thông tin họ có thể tìm thấy là một số video giám sát. Đoạn video cho thấy, sau khi Lưu Mạc Mạc cải trang rời khỏi nhà thì trước tiên là cùng một người bạn đi ăn cơm, hát karaoke. Phỏng chừng Lưu Mạc Mạc đã được phổ cập khoa học, cũng hiểu sức mạnh giọng nói của mình nên không hát. Quán karaoke đó không xảy ra chuyện gì. Sau khi thấy Lưu Mạc Mạc ra khỏi quán, tạm biệt bạn bè, dường như định về nhà. Nhưng qua một góc đường, ở góc chết của camera giám sát, Lưu Mạc Mạc biến mất. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra cô ta ở đâu. À, còn về điều tra tình huống của Lưu Mạc Mạc, bọn họ phát hiện năng lực của cô ta dường như bắt nguồn từ trong thân thể cô ta, có thứ gì cộng sinh với cô ta. Năng lực đó nói chính xác ra không phải của Lưu Mạc Mạc, mà là thứ trong thân thể cô ta có được. Xét thấy nếu Lưu Mạc Mạc rơi vào tay một số tội phạm sẽ tạo thành nguy hiểm rất lớn cho xã hội, Lệ Hoang báo cáo chuyện này lên. Điều này cũng có nghĩa là, anh trai Tạ Giác sẽ đến. Lưu Mạc Mạc cũng không biết tại sao sự tình lại biến thành như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy mình đã bị theo dõi trong một thời gian dài rất bức bối, muốn lẻn ra ngoài ăn tối với bạn bè, quẩy một bước rồi quay về. Dù sao Lưu Mạc Mạc biết vấn đề trên người mình vẫn phải dựa vào những người ở bộ đặc dị hỗ trợ giải quyết. Nhưng sau khi ra khỏi KTV, vừa chuẩn bị trở về thì trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Lưu Mạc Mạc giữ cảnh giác. Hai người này xuất hiện đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Sau khi biết bộ đặc dị gồm những người nào, Lưu Mạc Mạc luôn giữ cảnh giác với loài người có thể tùy tiện giải quyết mình. Người phụ nữ rất đẹp, mặc một chiếc váy màu đỏ, giống như một cây anh túc nở rộ. Người đàn ông đi theo phía sau, khuôn mặt thanh tú, trông giống như tay sai của người phụ nữ. Các người là ai? Cảm giác được nguy hiểm, Lưu Mạc Mạc nắm chặt túi sách của mình, nhìn bốn phía, cư nhiên một bóng người cũng không nhìn thấy. Người phụ nữ, cũng chính là A Anh mỉm cười, đến gần hai bước. Em gái, đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn mượn một thứ của em. A Anh vừa dứt lời, trước mắt Lưu Mạc Mạc xuất hiện một làn khói đỏ, sau đó trước mắt tối sầm không còn hay biết gì nữa. Lưu Mạc Mạc bị A Anh đưa vào một biệt thự. Đây là một loài người bị A Anh mê, hoặc tặng biệt thự cho cô ta ở. A Anh khá vừa lòng với chuyện này. Lưu Mạc Mạc bị ném lên giường, Bạch Hàn nhìn cô ta, hỏi, mảnh nhỏ đá đen ở trong tay cô ta. Bạch Hàn nghi hoặc, toàn thân Lưu Mạc Mạc này đều không có dấu vết tồn tại của mảnh vụn đá đen. A Anh nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, phải nói là mảnh vụn ở bên trong thân thể chứ không phải trong tay cô ta. Bạch Hàn đã hiểu, vậy có phải là chúng ta chỉ cần lấy mảnh vỡ trong cơ thể cô ta ra là coi như hoàn thành nhiệm vụ? Ngón trỏ của A Anh đặt lên môi, đâu có đơn giản như vậy. Bởi vì bị phong ấn trong thân thể cô gái này đã lâu, ảnh vụn hơi dung hợp với cô ta, nếu trực tiếp lấy ra sẽ phá hư mảnh nhỏ. Lời này vừa nói ra, Bạch Hàn liền mất tinh thần, vậy bắt cô ta có ích lợi gì? Bắt người bị bộ đặc dị chú ý về sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. A Anh lộ ra nụ cười thần bí, muốn thuận lợi lấy ra mảnh vụn đá đen thì trước hết hãy để cô gái này tuyệt vọng. Chỉ khi cô ấy tuyệt vọng, tự sát mà chết, mới có thể hoàn toàn xóa bỏ liên hệ giữa cô ta và mảnh nhỏ đá đen. Muốn làm được điểm này, chúng ta có thể dùng cái này. A Anh xòe tay ra, lộ ra một viên trân châu đen to bằng ngón tay cái trong lòng bàn tay. Đây là kết tinh của thú mộng yểm. Bạch Hàn thức tỉnh huyết mạch của ngoa thú, được truyền thừa một số kiến thức. A Anh gật đầu, đúng vậy. Tôi ngẫu nhiên có được nó. Với thứ này thì chúng ta có thể bệnh một đám cảnh mơ khiến cô gái này thống khổ, mãi cho đến khi tự sát. Hơn nữa giấc mộng của một người bình thường chỉ khoảng vài phút trong thời gian hiện thực. Giật mấy chục giấc mộng thống khổ, Lưu Mạc Mạc không bị tuyệt vọng mới là lạ. Giấc mơ bệnh bằng kết tinh mộng yểm rất chân thật, sẽ làm cho người ta cảm thấy mình trải qua một cuộc đời khác. Sau khi Lưu Mạc Mạc tỉnh lại, phát hiện tình huống không đúng. Dường như cô ta xuyên việt. Lưu Mạc Mạc tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, giường ngủ là loại giường thiên công bát bộ như thiên kim tiểu thư thời xưa ngủ. Một cô gái búi tóc đi đến bên giường, gọi cô ta là tiểu thư. Lưu Mạc Mạc dù gì đã đọc nhiều tiểu thuyết, biết nhiều lối mòn. Lưu Mạc Mạc dựa vào diễn xuất ngôi sao nhỏ hạng bét của mình thành công dò hỏi nhiều thông tin tức tiểu nha hoàn. Phụ thân cô ta là tri huyện, trong nhà còn có mấy người đích huynh đích tỷ, thứ huynh thứ tỷ. Lưu Mạc Mạc là thứ xuất, sinh ra đã không có mẹ, được đích mẫu nuôi, cô ta ngoan ngoãn làm công cụ trong tay đích mẫu, sống thật cẩn thận. Lưu Mạc Mạc có chút buồn bực, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu tại sao mình xuyên việt, hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn cùng nhau tới đây. Họ đến thành phố S có hai việc. Thứ nhất là bọn họ điều tra được rằng sau khi nhóm A Anh rời khỏi núi Tây tựa hồ đi tới gần thành phố S, chỉ sợ có hành động gì đó. Thứ hai là ngôi sao nhỏ kỳ là Lưu Mạc Mạc trong báo cáo của Lệ Hoang. Sau khi phán đoán ra năng lực của Lưu Mạc Mạc xuất phát từ một sức mạnh nào đó bên trong cơ thể, Lệ Hoang dẫn cô ta đi kiểm tra toàn thân. Bây giờ kết quả đã ra, trong trái tim của Lưu Mạc Mạc dường như có thứ gì đó. Nghĩ đến năng lực có thể mở rộng cảm xúc tiêu cực của người khác mà Lưu Mạc Mạc sở hữu, sau khi nhóm Tạ Giác nghiên cứu rất nhanh đoán được thứ nằm trong trái tim của cô ta, mảnh vụn tà thân. Tạm thời không bàn về tại sao thứ này nằm trong cơ thể Lưu Mạc Mạc, nhưng bọn họ phán đoán, mục đích của A Anh tới nơi này rất có thể chính là Lưu Mạc Mạc. Thậm chí, hiện tại Lưu Mạc Mạc rất có thể đang ở trong tay bọn họ. Các người làm thế nào mà để mất người? Khi Tạ Giác nghiêm túc thì trông rất đáng sợ. Lệ Hoang có chút tự trách là cô ấy phái người phụ trách nhìn chằm chằm Lưu Mạc Mạc. Đều là người đã được huấn luyện mà để cho người bình thường chạy thoát như vậy, cô ấy làm người phụ trách, khó thoát khỏi trách nhiệm. Tất cả là lỗi của tôi. Lệ Hoang trực tiếp thừa nhận sai lầm, ngăn cản đám cấp dưới định tiến lên gánh trách nhiệm. Tôi sẽ tự mình mang người về. Nhìn vẻ mặt kiên định của cục cảnh sát, Cố Khanh có thể tưởng tượng lỡ như Lưu Mạc Mạc xảy ra chuyện gì, chị Lệ Hoang nhất định sẽ ôm hết trách nhiệm vào mình. Nhưng nhóm A Anh mang Lưu Mạc Mạc đi, mà không phải trực tiếp lấy ra mảnh vỡ tà thần, phỏng chừng trong này còn cần điều kiện tiên quyết gì, Lưu Mạc Mạc tạm thời không có nguy hiểm quá lớn. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được bọn họ càng sớm càng tốt. Bộ đặc vụ nhanh chóng ra lệnh, các cục cảnh sát đều có được chân dung nhân vật của A Anh, Bạch Hàng và Lưu Mạc Mạc, bên ngoài nói A Anh và Bạch Hàng là kẻ giết người, Lưu Mạc Mạc là con tin mà bọn họ ngoài ý muốn mang đi. Lưu Mạc Mạc còn đang cố gắng sống trong giấc mộng được theo dệt. Những người hiện đại xuyên việt cổ đại đứng trên mọi người, hoặc là thứ nữ nghịch tập gì đó toàn là lừa đảo. Sinh ra là một thứ nữ, cô ta tự nhiên bị đích mẫu đè đầu, mọi việc, bao gồm hôn nhân sau này đều cần đích mẫu làm chủ. Lúc đầu Lưu Mạc Mạc cũng cố gắng thay đổi. Cô ta lấy lòng đích mẫu làm như không thấy. Bởi vì những thứ nữ khác đều làm như vậy. Lưu Mạc Mạc cũng thử làm một ít phát minh gì đó. Nhưng cô ta là ngôi sao nhỏ hạng bét, lúc đi học là một học sinh dở, tốt nghiệp xong trả lại hết kiến thức cho thầy cô, chỉ biết làm thủ công này nọ. Lưu Mạc Mạc chưa kịp lấy nó kiếm tiền đã bị đích mẫu và phụ thân biết cách chế tạo, tăng thêm mối làm ăn cho cửa hàng đồ cưới của đích mẫu. Lưu Mạc Mạc cũng cố gắng rời khỏi đây. Nhưng một cô gái ở trong nhà sâu sân rộng, bên ngoài còn có hộ vệ, không ra được. Cho dù đi ra ngoài, nếu như bị bắt trở về, phụ thân huyện lệnh của cô ta phỏng chừng sẽ lấy danh nghĩa bại hoại thanh danh gia tộc làm cho cô ta lặng lẽ chết bệnh. Ngày này qua ngày khác, ở dây phải thỉnh an hàng ngày, viết chữ vẽ tranh, theo thùa, Lưu Mạc Mạc sắp bị ép đến phát điên. Đừng hoài nghi, nếu là một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì có thể không có cảm giác gì, nhưng Lưu Mạc Mạc là một người hiện đại, đã quen được tự do, sao chấp nhận luôn bị nhốt trong sân như vậy. Không lâu sau, ngày dường như bị tua nhanh. Lưu Mạc Mạc sắp xuất giá. Kết hôn với một người mà cô ta không biết. Nguyên nhân đích mẫu lựa chọn người kia vì có ích cho đường làm quan của phụ thân. Còn về nhân phẩm của đối phương tốt hay xấu đều không quan trọng. Lưu Mạc Mạc không thể phản kháng, bị bắt gả đi. Cuộc sống không tốt chút nào. Một cô gái lớn lên ở một đất nước bình đẳng giới, một vợ một chồng làm sao có thể đồng ý sống với một con heo nhiều vợ. Nhưng Lưu Mạc Mạc là loại người biết mua vui trong buồn khổ. Chồng không thích cô ta, càng tốt, Lưu Mạc Mạc cũng không thích con heo đó. Cô ta sống một mình cũng rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng Lưu Mạc Mạc vẫn chết, không phải tự sát. Mà là một tiểu thiếp của chồng vì giành vị trí vợ cả mà xuống tay đầu độc cô ta. Lúc sắp chết, Lưu Mạc Mạc trải qua rất yên tĩnh. Vô luận là xuyên không trở về hay là hồn về địa phủ, đối với cô ta đều là một loại giải thoát. Trong biệt thự. À, anh ngạc nhiên nhìn Lưu Mạc Mạc, giỏi đấy, trong hoàn cảnh như vậy mà chưa từng nghĩ tới tự sát. Phải biết rằng, cô độc là một thứ đáng sợ, sống trong hoàn cảnh cô độc và áp lực thời gian dài rất dễ dẫn đến trầm cảm, làm cho người ta muốn tự tử. Lưu Mạc Mạc này ở trong giấc mơ như một con chim trong lồng, cư nhiên chưa từng nghĩ tới tự sát. Xem ra phải làm thêm lần nữa. À, anh đặt đá mộng ỉm lên giữa hai chân mày của Lưu Mạc Mạc, định tiến hành đợt xuyên việt tiếp theo. Bạch Hàng ở bên cạnh dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Lưu Mạc Mạc đang mê man, tra tấn tinh thần như vậy càng thống khổ hơn là hành hạ về thể xác. Bên kia, nhóm Tạ Giác giăng lưới điều tra thật sự có hiệu quả. Phỏng chừng A Anh và Bạch Hàn cho rằng bộ đặc dị luôn làm việc không gây chú ý, trước đến giờ đều là cố gắng giảm bớt dân chúng hiểu biết huyền học, khiến bọn họ không ngờ mình xuất hiện trong danh sách lùng bắt của cảnh sát với hình thức tội phạm truy nã. Nhưng sau khi phát mệnh lệnh xuống, Tạ Giác cũng trịnh trọng nhắc nhở, trong tay bọn tội phạm có vũ khí hủy diệt lớn, khi phát hiện tung tích lập tức báo cáo, tuyệt đối không thể tự mình hành động, nếu không trực tiếp cắt chức không được làm cảnh sát nữa. Phát hiện ra dấu vết của A Anh, nói chung cũng là một trùng hợp ngẫu nhiên. Một trong những cảnh sát nhỏ của cục cảnh sát trực thuộc gia cảnh hơi giàu. Lúc anh ta bận rộn cả ngày trở về nhà ăn cơm, nhớ tới bọn tội phạm bị đội cảnh sát toàn thành phố lùng bắt, anh ta phổ cập cho cha mẹ, chị và anh rể biết, miễn cho không cẩn thận gặp được còn không biết, dẫn đến nguy hiểm gì đó. Cha mẹ anh ta thì không có gì. Cha nhìn kỹ hình vẽ tội phạm, lẩm bẩm, bọn tội phạm bây giờ đều đẹp như vậy sao? Hiển nhiên cha đang nói đến A Anh. Mẹ nghe xong cũng gật đầu, quả thật, hai tên bắt cóc này và con tin đều đẹp. Ở góc khuất mọi người không nhìn thấy, mẹ nháo đồ cha. Ui! Cha hút ngụm khí lạnh, nhanh chóng nói bù vào, nhưng dù đẹp cỡ nào cũng không bằng mẹ của mấy đứa. Mẹ nghe mát dạ, buông tha cho bắp đùi đã xanh tím. Xem xong chân dung tội phạm, hai vợ chồng bắt đầu ngọt ngào với nhau. Bên kia, anh rể xem hình xong thì đưa cho chị xem, vẻ mặt không yên lòng. Sao vậy, anh rể? Anh đã gặp họ hả? Anh cảnh sát hoài nghi nhìn trán anh rể định mồ hôi lạnh. Thấy vợ cũng nghi ngờ nhìn qua, anh rể càng rúa ra nhiều mồ hôi. Khoảnh khắc nhìn thấy bức chân dung là hắn ta nhận ra ngay, đúng là lúc trước hắn ta nổi lên tính háo sắc thu nhận hai chị em kia. Nghe ý của cậu em vợ là, hai người này là kẻ giết người, trong tay còn có một con tin. Anh rể bắt đầu hoảng loạn. Hắn ta bắt đầu hồi tưởng lại, hắn ta gặp được hai chị em này ở đâu? Ủa? Hắn ta càng luống cuống, phát hiện mình không nhớ được. Hình như là ở trên con đường nào đó, lúc lái xe thiếu chút nữa đụng phải người. Sau đó hắn ta xuống xe, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ, sau đó đầu óc mơ hồ. Hắn ta còn nhớ mình nổi máu dê bày tỏ với người phụ nữ váy đỏ kia như thế nào. Trời biết, hắn ta căn bản không biết đối phương tên là gì. Nếu như không phải nhìn thấy chân dung tội phạm, hắn ta cũng không nhớ được hai người này bị hắn ta sắp xếp ở trong biệt thự mình mua bằng tiền riêng. Em trai, anh rể của em hình như trúng tà. Anh rể cảm thấy mình giống như một con cá bị ném vào bờ, thở khá khó khăn. Cảnh sát nhỏ cũng xác nhận, nheo mắt lại, anh đã nhìn thấy chúng. Âm thanh khá chắc chắn. Nhìn cha mẹ vợ và vợ, anh rể rốt cuộc còn có chút xấu hổ, kéo em vợ vào phòng nói chuyện. Lúc này anh rể cũng không dám giấu giếm, bọn họ đang ở biệt thự mà anh mua lén. Cảnh sát chưa kịp nói chuyện thì hắn ta vội vàng nói, nhưng mà em trai. Hai người kia có yêu pháp. Biệt thự kia vốn là anh mua để đầu tư chờ tăng giá, có một ngày lái xe gặp phải bọn họ, anh giống như bị người phụ nữ kia mê hoặc, nói cái gì anh liền đồng ý cái gì đó. Nhưng ngay khi về nhà thì anh quên mất hai người đó. Nếu không phải hôm nay em lấy ra chân dung thì anh không nhớ nổi. Cảnh sát không biết lời này của anh rể là thật hay là vì từ chối trách nhiệm, lúc này cũng bất chấp la rầy anh rể dám giấu quỷ đen, cảnh sát hỏi rõ địa chỉ biệt thự liền nhanh chóng báo cáo. Còn anh rể? Cảnh sát nhỏ mở cửa và nhìn thấy chị gái nghe lén bên ngoài cửa, lại thấy chị Hua nắm tay. Để anh rể lại cho chị giáo dục đi. Cảnh sát không chút gánh nặng rời khỏi phòng, chuẩn bị cùng cha mẹ trò chuyện thêm một lúc nữa. Bên kia, đám người Tạ Giác nhận được tin tức liền xuất phát đi biệt thự. Trong biệt thự, Lưu Mạc Mạc đã không biết đây là lần xuyên việt thứ mấy của mình. Cô ta từng làm tiểu thư nhà quan, từng làm kỹ nữ thanh lâu, còn làm ăn mày ven đường, mỗi lần đều không được chết tốt. Lưu Mạc Mạc cảm thấy hơi mệt, rất mệt. Trong đầu vẫn có một giọng nói bảo với Lưu Mạc Mạc rằng muốn kết thúc tất cả điều này, chỉ cần tự mình chấm dứt là thanh thản. Mặc dù đã chết vô số lần, Lưu Mạc Mạc vẫn không muốn tự sát. Cô ta còn nhớ hồi nhỏ người bà yêu thương mình nhất từng nói rằng phải luôn yêu quý mạng sống của mình, không được dễ dàng từ bỏ. Cô ta không muốn bỏ cuộc. Lưu Mạc Mạc tiếp tục vật lộn trong giấc mơ theo dệt của A Anh, cô ta đang chờ đợi ai đó đến cứu mình. Bạch Hàn có chút sốt ruột, sao có thể như vậy? Nhiều lần trải qua giấc mơ như vậy, người bình thường không nói là tự sát, nổi điên hủy diệt thế giới cũng không có gì lạ. Sao cô gái này có thể vẫn giữ bản tính của mình? Trên mặt A Anh cũng lộ ra một chút mệt mỏi. Cho dù có kết tinh của thú mộng nghiễm, liên tục chế tạo nhiều giấc mơ làm A Anh hơi cật lực. Hơn nữa, những giấc mơ này không thể trống rỗng tạo ra. A Anh sống rất nhiều năm, từ cổ đại đến hiện đại, cô ta trải qua quá nhiều, cũng trông thấy nhiều vui buồn hợp tan. A Anh biến câu chuyện của những người bi thảm trong trí nhớ của mình thành một giấc mơ, để Lưu Mạc Mạc trải qua những nỗi đau đó, đồng thời cũng là khiến A Anh nhớ lại những ký ức này. Người trong những câu chuyện đó có khi tự sát, có lúc hóa thành lệ quỷ báo thù, có người dùng hết thảy của mình giao dịch với A Anh, nhưng rất ít người giống như Lưu Mạc Mạc vẫn nhớ rõ mình rốt cuộc là ai. Tôi sẽ thử lại lần cuối. Anh nói, nếu giấc mơ này không thể khiến cô ta tự nguyện từ bỏ mạng sống thì thà liều mảnh vỡ đá đen bị hư hại, chúng ta cũng phải lấy đồ ra trước. Giấc mơ lần này, anh sẽ dở trò trong ký ức. Lưu Mạc Mạc lại một lần nữa xuyên việt. Trải qua nhiều lần như vậy, Lưu Mạc Mạc đã hơi chết lặng. Mỗi lần xuyên việt, một số kỹ năng, những điều vui vẻ trong trí nhớ sẽ bị xóa sổ, chỉ để lại nỗi đau vô tận. Lần này, Lưu Mạc Mạc thành một em bé sơ sinh trong một thôn ở thập niên 80. Đúng vậy, em bé mới chào đời. Có cha có mẹ, còn có một người anh trai, cô ta là con gái nhỏ được yêu thương nhất trong gia đình. So với xuyên không, cái này giống như đầu thai chuyển thế, chẳng qua cô ta không uống canh mạnh bà. Trong sự chăm sóc của gia đình, cô ta lớn lên từng ngày. Đời này, cô ta vẫn tên Lưu Mạc Mạc. Mỗi ngày cô ta và bọn nhỏ trong thôn chơi khắp nơi, leo lên cây bắt chim, xuống sông bắt cá, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Dần dần, nỗi đau trong lòng được xoa dịu, tang thương trong mắt cũng biến mất, cô ta hoàn toàn coi mình là một cô gái bình thường. Cô gái chậm rãi lớn lên, quên đi những ký ức thống khổ lúc trước, ngay cả ký ức ban đầu thuộc về Lưu Mạc Mạc đều theo bản năng quên đi. Lưu Mạc Mạc không hay biết bị ai đó giở trò trong trí nhớ. Khi Lưu Mạc Mạc 16 tuổi thì thích một chàng trai cùng thôn, hai người lén yêu nhau. Rồi một phút nông nổi, ăn trái cấm, họ có con. Việc này là chuyện lớn trong thôn, nếu bị người biết, cha mẹ cô ta làm sao nhìn đời. Nhưng con gái đã mang thai, cũng không thể mặc kệ. Vì thế cha mẹ đành mặt dày đến nhà bạn trai của Lưu Mạc Mạc bàn chuyện hôn sự. Hôn sự cuối cùng vẫn đàm phán xong. Chẳng qua, có một nhược điểm như Lưu Mạc Mạc nên đối phương đòi một khoản tiền của hồi môn rất nhiều, còn yêu cầu cha mẹ nhà họ Lưu phải nâng đỡ con trai của họ lên đại học. Đúng vậy, so với học sinh dở Lưu Mạc Mạc, bạn trai của cô ta có thành tích học tập rất tốt, rất có thể sẽ thi đậu đại học. Lúc trước nhà bọn họ nghèo nên chưa biết có học lên hay không, hiện tại có gia đình Lưu Mạc Mạc chu cấp thì chắc ăn rồi. Bạn trai thi đậu đại học, ra ngoài học tiếp, Lưu Mạc Mạc sinh được một đứa con trai ở nhà chồng làm trâu làm ngựa, bận rộn trở thành một bà thím. Vốn cô ta còn có cha mẹ, anh trai, thấy tình cảnh cô ta như vậy chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng vì cô ta kết hôn, còn nuôi chồng cô ta học đại học, trong nhà dùng một số tiền lớn, người yêu chia tay anh trai cô ta. Điều này khiến anh trai trách Lưu Mạc Mạc, mặc kệ cô ta. Hơn nữa sau này cha mẹ bởi vì lao động lâu dài, tổn thương thân thể, trong nhà càng thêm nghèo khó. Bọn họ muốn giúp Lưu Mạc Mạc cũng bất lực. Lưu Mạc Mạc nhìn mình càng ngày càng già nua, cùng với đứa con trai nhỏ gầy, rốt cục hạ quyết tâm, cô ta muốn rời khỏi nơi này. Lưu Mạc Mạc thừa dịp đêm khuya đóng gói hành lý ôm con trai ra khỏi thôn. Cô ta quyết định đi tìm cha của thằng bé, tính ra thì hắn ta sắp tốt nghiệp, tìm công việc thì hẳn là không đến mức nuôi không nổi hai mẹ con. Trong 4 năm đọc sách, thời gian trở lại của chồng có hạn, cô ta bận rộn công việc nhà nên không tiếp xúc nhiều với chồng, dẫn đến có nhận thức sai lầm về chồng. Có cha mẹ như thế, chồng cô ta thật sự hoàn toàn không biết gì sao. Lưu Mạc Mạc mang theo đứa con trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc tìm được chồng. Lúc ấy Lưu Mạc Mạc tay dắt con, lưng cõng hành trang, một lớn một nhỏ quần áo tả tơi, giống như hai kẻ ăn mày. Chồng cô ta thì đang dìu một người phụ nữ trẻ ưỡn bụng to đi vào nhà hàng Tây bên kia đường. Lưu Mạc Mạc không còn ký ức kiếp trước thì chỉ là một bà nhà quê bình thường. Cô ta bất chấp nhân viên phục vụ ngăn trở, dẫn con xông thẳng vào. Lưu Mạc Mạc chưa bao giờ ngờ rằng mình gả cho một người khốn nạn như vậy. Hắn ta từ chối thừa nhận mối quan hệ của họ, nói cô ta đến để lừa tiền, đòi kêu bảo vệ tới đuổi cô ta và con ra. Trong lúc xô đẩy thì đứa bé bị ngã, đúng dịp đụng trúng bụng bà bầu. Lưu Mạc Mạc còn chưa kịp thở ra thì thấy chồng thay đổi sắc mặt, đẩy con ra, sau đó ôm bà bầu kia hỏi han ân cần, không thèm nhìn đứa con ngã dưới đất khóc toáng lên. Số tiền còn lại quá ít ỏi, hai mẹ con ở trong nhà trọ sập sệ. Lưu Mạc Mạc nghe ngóng được hắn ta lại kết hôn, đối phương là bạn học đại học. Là một cô gái nhà giàu. À, hắn ta không dính tội tùng hôn, bởi vì năm đó lúc mang thai cô ta chưa đến tuổi, căn bản là không có giấy chứng nhận kết hôn. Lưu Mạc Mạc lại đi tìm hắn ta. Chồng lén lút tránh đi người vợ hiện tại, đưa cho Lưu Mạc Mạc một số tiền, tôi xin cô, đừng đến để làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Thứ tôi muốn chỉ có gia đình vợ tôi mới cho được. Số tiền này xem như bồi thường cho cô hãy tìm người khác kết hôn đi. Lưu Mạc Mạc không kìm được nước mắt, uất nghẹn hỏi, vậy còn con? Anh cũng không cần. Người đàn ông bản năng nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy bộ dạng như ăn xin của con, trong lòng đột nhiên dâng lên ghét bỏ, còn nói nữa. Con của tôi đang yên lành mắc mớ gì cô mang nó ra. Đưa về cho cha mẹ tôi, họ sẽ chăm sóc nó. Hắn ta nghĩ rằng Lưu Mạc Mạc gả cho người khác, đưa con trai cho anh của hắn ta nhận nuôi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. hắn ta có thể cùng người vợ thành phố của mình sống bình yên. Lưu Mạc Mạc mất hồn mất vía rời đi. Không đi chứ ở lại làm gì? Một phụ nữ nông thôn, mang theo đứa con, không có đường ỷ lại, không tìm được việc làm, Lưu Mạc Mạc chỉ có thể lựa chọn trở lại trong thôn. Vốn cho rằng trong thôn còn có chỗ cho cô ta. Không ngờ mới ngắn ngủi nửa tháng, hết thảy đều thay đổi. Sau khi Lưu Mạc Mạc mang theo con trai rời khỏi nhà tìm cha đứa nhỏ, nhà chồng lấy danh nghĩa con dâu bỏ trốn còn bắt cóc cháu trai đến nhà mẹ để cô ta làm ầm ĩ, đòi bồi thường. Cha mẹ đều bị bệnh vì tức giận, bọn họ biết con gái sống không tốt, nhưng chỉ cần cô ta về nhà chịu thua, người một nhà làm gì có chuyện thù dai qua một đêm. Thế nhưng con gái một câu cũng không nói mang theo con mình bỏ trốn, để lại cục diện rối rắm cho nhà mẹ đẻ. Ông Lưu tức giận nói thẳng cắt đứt quan hệ với con gái. Lưu Mạc Mạc vừa về thôn liền có người thông báo cho nhà chồng cô ta. Nhà chồng kỳ thật đã sớm biết chuyện con trai út ở trong thành một lần nữa tìm được con dâu, sợ Lưu Mạc Mạc nói lung tung, trực tiếp kéo cô ta và con trai đi. Bọn họ cảm thấy Lưu Mạc Mạc ở lại trong thôn vẫn quá nguy hiểm, liền nghĩ ra chủ ý xấu xa. Bọn họ bán Lưu Mạc Mạc, bán vào trong núi sâu. Sau đó nói dối Lưu Mạc Mạc đánh bị thương mẹ chồng rồi trốn chạy nữa. Cứ như thế, Lưu Mạc Mạc bị bán vào trong núi. Lưu Mạc Mạc ở trong núi sâu nhiều năm, cho đến khi sinh con cho người đàn ông đã mua cô ta. Người đàn ông buông lỏng cảnh giác với Lưu Mạc Mạc, cô ta tìm một cơ hội chạy về. Nhưng khi Lưu Mạc Mạc về thôn thì mọi thứ đã khác biệt. Cha mẹ bởi vì thiếu chữa bệnh và thuốc mà chết bệnh. Nhà chồng mấy năm trước được tên cặn bã kia đón đi, nói lên thành phố sinh sống. Con trai cô ta nghe nói là bởi vì ham chơi đã chết đuối dưới sông của thôn. Anh trai cô ta bởi vì nghi ngờ lời nói của nhà chồng, muốn giúp cô ta đòi công bằng, cuối cùng không biết bị ai cắt đứt một chân, cho đến nay vẫn còn là một người độc thân. Lưu Mạc Mạc cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không có những ngày hạnh phúc trước đó, nỗi đau sẽ không rõ ràng như vậy. Tất cả thống khổ này còn là do một tay cô ta gây ra. Lưu Mạc Mạc quên mất bản thân vốn là ai, lựa chọn treo cổ trong nhà tổ của gia đình chồng, cô ta muốn hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp khiến gia đình họ không chết tử tế được. A Anh và Bạch Hàng nở nụ cười, cuối cùng cũng thành công. Trên người Lưu Mạc Mạc bốc lên khói đen cuồn cuộn, nhưng cả người vẫn đang ngủ say. A Anh lấy ra một con dao nhỏ, rạch ngực cô ta. Thình thịch, Lưu Mạc Mạc không hề hay biết, trái tim cô ta vẫn đang đập theo quy luật. Dùng mũi dao hất lên, một viên đá đen cỡ móng tay cái rơi ra, kỳ lạ là trái tim không bị tổn thương. Bạch Hàng thấy đã lấy được thứ mình muốn, vội vàng nói, chúng ta đi thôi. Ý tứ là để mặc Lưu Mạc Mạc bị xé mở ngực lại đây. Bạch Hàng vội vàng rời đi là bởi vì theo dệt giấc mơ làm lãng phí quá nhiều thời gian, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Huyết mạch ngoa thú dù gì là yêu thú, có đôi khi rất mẫn cảm với nguy hiểm. À, anh lại không muốn từ bỏ. Tay cô ta chậm rãi xẹt qua khuôn mặt Lưu Mạc Mạc, tuy rằng chỉ là ngôi sao hạng bét, nhưng Lưu Mạc Mạc vẫn rất đẹp. Bỏ cô ta lại đây quá lãng phí, dù sao cũng sắp chết, không bằng tăng thêm vài phần vẻ đẹp cho tôi. Lòng A Anh rạo rực, chỉ cần dâng viên đá đen cho chủ nhân là có thể biết tung tích của hắn. Trước đó tranh thủ lấy lại chút sắc đẹp cũng tốt. A Anh cúi người, đang chuẩn bị môi chạm môi hút ra hồn phách của Lưu Mạc Mạc thì đột nhiên. Bên ngoài có tiếng động. A Anh buộc phải dừng lại, bực bội nói, ghét thật, đến nhanh quá. A Anh kéo Bạch Hàng nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Tạ Giác mang theo mọi người tiến vào biệt thự. Cảm ứng được hai người A Anh mới vừa đi, Khương Mặc Ngôn dẫn người đuổi theo. Những người còn lại vội vàng tìm được Lưu Mạc Mạc. Lệ Hoang đi trước, trước tiên đã tìm được Lưu Mạc Mạc ở trong phòng. Cô ta chưa chết. Nhưng cũng sắp, tuy trái tim không có bị thương, nhưng sau khi bị xẻ ngực thì không ngừng chảy máu. Nhìn thấy trên giường có một người bị xẻ ngực mà chưa chết, vẫn đang mê man thì khá kỳ dị. Chúng ta đến trễ. Tạ Giác nói. Phần trái tim của Lưu Mạc Mạc đã không còn gì khác thường, đồ vật bị lấy đi. Lệ Hoang sốt ruột nói, còn cứu được mà, chúng ta cứu người quan trọng hơn. Là Lệ Hoang trông chừng Lưu Mạc Mạc, lại đánh mất cô ta, Lệ Hoang không muốn cõng một mạng người. Tạ Giác cầm lấy tay Lưu Mạc Mạc bắt mạch, tìm một viên đan dược nhét vào miệng cô ta. Đan dược này tuy rằng có thể trong thời gian nhất định khôi phục sinh cơ của Lưu Mạc Mạc, ngực bị xé ra thì làm thế nào? Họ không có bác sĩ ở đây, không giải quyết được gì. Nếu đưa đi bệnh viện, nâng người trên đường đi liên tục đổ máu, chưa tới bệnh viện đã chết rồi. Cố Khanh Lục tìm thứ mình có, bùa chú dạng phục hồi thường chủ yếu là tẩm bổ, không giải quyết được loại vết thương này. Bùa khô mộc phùng xuân có thể giải quyết một lần là xong, nhưng sau khi chữa khỏi cho cha thì Cố Khanh không thử vẽ nữa. Cuối cùng tìm được một cách vô cùng bất đắc dĩ. Cố Khanh đưa bùa cho Tạ Giác, anh nhận lấy nhìn nó, nhíu mày hỏi, bùa hóa đá. Cố Khanh gật đầu, sau khi dán bùa hóa đá, cả người sẽ hóa đá trong một thời gian nhất định, như vậy máu toàn thân sẽ không lưu động, thừa dịp trong khoảng thời gian này đưa người đến bệnh viện, lại giải trừ hóa đá, tìm bác sĩ cứu mạng. Biện pháp này là Cố Khanh học từ vụ toàn bộ tay từ Bảo Châu biến thành hoàng kim. Mọi người nghe xong ồ lên, đúng là một cách bất đắc dĩ, có thể làm thử. Bùa hóa đá vốn dùng để tấn công, ai mà ngờ còn có thể vào phút then chốt cứu người. Cứ như vậy, Lưu Mạc Mạc bị hóa đá bị người ta khiêng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, gỡ bùa hóa đá ra, bộ dạng gặp can phạm giết người biến thái của Lưu Mạc Mạc làm bác sĩ và các y tá sợ hết hồn. Cũng may, giấy tờ cảnh sát của nhóm Lệ Hoang không khiến bác sĩ suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nạn nhân vừa được cứu khỏi hiện trường vụ án mạng. Sau khi mổ xong, bác sĩ còn cảm khái, may mắn bệnh nhân này được kịp thời đưa tới đây, xem ra hiện trường vụ án mạng khá gần với bệnh viện. Nếu mà khoảng cách xa hơn một chút, cô gái này đã bị chảy khô máu trên đường đưa tới rồi. Đám người bộ đặc dị cùng lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết, phải biết rằng, chỉ từ khu biệt thự đưa người tới đây đã mất 40 phút lái xe. Lúc này cũng chỉ có thể cười gượng phụ họa vài câu với bác sĩ. Bên kia, Khương Mặc Ngôn dẫn người đuổi theo một đường, bất đắc dĩ anh vốn giỏi về tốc độ, bọn họ không đuổi kịp, chỉ có thể tay không trở về. Lưu Mạc Mạc hôn mê 3 tháng mới tỉnh lại. Cô ta đã tự tử trong giấc mơ của mình, vì vậy tiềm thức nghĩ rằng mình đã chết. Sau khi mổ, cô ta trở thành một người thực vật. Nhưng không giống như những người thực vật khác, cô ta có thể bị đánh thức. Chỉ cần làm cho Lưu Mạc Mạc hiểu được mọi thứ lúc trước chỉ là mơ. Lệ Hoang tự mình làm điều này, mất 3 tháng mới khiến Lưu Mạc Mạc tỉnh lại mà không chút thống khổ. Ký ức giấc mơ đều bị phong ấn ở sâu trong đầu, có thể cả đời cũng sẽ không nhớ tới. Lưu Mạc Mạc không còn ký ức trong mộng, vẫn là Lưu Mạc Mạc như cũ. Cô ta cảm thấy áy náy vì mình lén bỏ trốn, xin lỗi Lệ Hoang. Nhưng trải qua lần này có lợi cho Lưu Mạc Mạc. Lưu Mạc Mạc là một ngôi sao nhỏ hạng bét, bình thường hát nhảy đóng phim, miễn có tiền kiếm là cô ta làm hết. Sau khi hết bệnh, Lưu Mạc Mạc đột nhiên tăng mạnh khả năng diễn xuất. Phim cổ trang, phim dân quốc, phim thập niên, dường như loại phim nào Lưu Mạc Mạc cũng thể hiện được một số điểm đặc biệt của thời ấy, cô ta rất giỏi diễn mấy cảnh đau khổ. Nhờ thế mà Lưu Mạc Mạc trở nên nổi bật, trở thành diễn viên có chút tiếng tăm, thật khiến người bất ngờ. Cũng xem như gặp họa được phúc. Phía bên kia, sau khi A Anh và Bạch Hàn thoát khỏi truy bắt, thừa dịp Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn ở thành phố S, hai người suốt đêm chạy về thủ đô. Chủ nhân, A Anh cung kính dâng lên mảnh đá đen. Tốt, tốt lắm, ha ha ha ha ha ha. Khói đen cuồn cuộn trong hang động biểu thị sốt ruột hưng phấn. Chủ nhân, ngài đã đồng ý với ta, A Anh bỏ đá đen vào trong khói đen, vội vàng nhắc nhở. Khói đen không chút tức giận, có mảnh đá đen này là hắn có thể biến hóa rời khỏi nơi này. Vì điểm này, A Anh nên được thưởng. Người ngươi muốn tìm ở thành phố Hoành, tên là Vu Cảnh. Chút tin tức này đã quá đủ với A Anh. Nhưng thành phố Hoành, A Anh thường ở bên ngoài đi lại, cũng biết nơi đó nổi danh nhất là thành phố điện ảnh. Chẳng lẽ kiếp này của hắn là một diễn viên? Bạch Hàn cũng có phần thưởng. Tà thần sắp được tự do rộng rãi đồng ý cho Bạch Hàn đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu của Bạch Hàn cũng rất đơn giản, muốn có sức mạnh càng mạnh hơn nữa. Bạch Hàn không muốn làm tay sai theo sau người khác nữa, hắn muốn mạnh hơn. Tà thần lập tức đồng ý, hắn không sợ tay sai có dục vọng và dã tâm, người không có hai thứ này mới càng thêm khó khống chế. Một đoàn khói đen bị đánh vào trong thân thể Bạch Hàn. Hắn cảm giác được đau nhức, hắn lăn lộn trên mặt đất, giãy giụa, nhưng không phát ra một tiếng rên nào. Bạch Hàn cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện một sức mạnh cường đại. Qua cả buổi, Bạch Hàn mới lảo đảo đứng dậy, vuốt tay trái rồi siết chặt nắm tay, cánh tay hắn hoàn toàn khôi phục. Bàn tay mở ra, một ngọn lửa màu đen đang cháy, đây là sức mạnh mới của hắn. Thành phố điện ảnh thành phố Hoành. Trên một con phố tràn ngập hương vị dân quốc. Một bộ phim truyền hình mới đang quay. Nam nguyên vai nữ chính trong bộ phim dân quốc sản xuất lớn này, từ một cô chủ nhà giàu ngây thơ đến vợ lẽ bị cha và anh bán đi, rồi đến chiến binh cách mạng tuyệt vọng sau đó sống lại. Trong những năm gần đây, Nam Nguyên dựa vào vẻ ngoài sự kiên trì rèn luyện khả năng diễn xuất của mình không ngừng, cô ấy đã là một trong bốn ngôi sao nữ thế hệ mới. Bộ phim dân quốc mà Nam Nguyên đang đóng vốn là tác phẩm nổi tiếng của tiểu thuyết gia Ngọc Cảnh. Sau khi bản quyền được công ty điện ảnh và truyền hình mua lại, mời tác giả gốc làm biên kịch, còn mời đạo diễn lớn Trương Chính Lương đến quay phim. Bây giờ vẫn chưa đến cảnh Nam Nguyên diễn, cô ấy đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đang đóng cảnh trên phố cũng là một trong bốn ngôi sao nữ, Úc Vi. Úc Vi và Nam Nguyên đều là ngôi sao nữ nổi tiếng, một người diễn vai nữ chính, một người diễn vai nữ phụ. Nhân vật nữ phụ là một cô gái xinh đẹp nhưng sinh ra trong nghèo đói, để kiếm sống phải đến vũ trường để trở thành một nữ ca sĩ. Trong kịch bản, nữ chính nữ phụ vì nam chính sẽ có màn đối đầu kịch liệt, cuối cùng không ai được ở bên nam chính. Một người thì cả đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, người kia sau khi nhìn thấu mọi thứ thì lựa chọn rời đi, bắt đầu cuộc sống mới. Tóm lại là phim bi kịch. Dừng lại. Đạo diễn hét lên. Cảnh này lại không được rồi. Xin lỗi đạo diễn. Úc Vi vội vàng xin lỗi, cô ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Úc Vi không phải diễn viên chính quy, được thành tích như bây giờ đều dựa vào chính mình liều mạng mà ra. Nhưng rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào liều mạng là có thể làm được. Nhân vật vũ nữ này tính cách trước sau thay đổi rất rõ ràng. Lúc đầu hơi nhút nhát, sau khi làm nữ ca sĩ thì phải tràn đầy quyến rũ, phút cuối buông tất cả phải có sự lạnh nhạt nhìn thấu tất cả. Úc Vi cảm thấy quá khó khăn. Úc Vi bị đạo diễn tuyển trúng chẳng qua là vì tuổi tác phù hợp với hình tượng nhân vật, cũng có đủ độ hot hấp dẫn khán giả. Chứ về diễn xuất thì cô ta kém xa. Trước kia Úc Vi chỉ diễn vài nhân vật nhỏ trong web drama, yêu cầu diễn xuất không cao như vậy. Bây giờ tự nhiên được đóng trong phim sản xuất rầm rộ, đạo diễn lớn, nên dễ bị bới lông tìm vết. Màn diễn chạy ra khỏi nhà tìm người mượn tiền này Úc Vi đã diễn hơn 10 lần vẫn không đạt. Đạo diễn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, ông ta nói với Úc Vi, cho cô nửa tiếng, cô hãy suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc nên diễn như thế nào. Sau đó đạo diễn tuyên bố quay cảnh tiếp theo trước. Úc Vi gật đầu, chịu đựng ánh nhìn xem trò hay của đám người lủi thủi về phòng trang điểm, khóa cửa lại, cô ta nhịn không được bật khóc. Hu hu hu hu hu hu, Úc Vi vùi đầu khóc không phát hiện, phía sau cô ta có một cái bóng như ẩn như hiện. Cái bóng chậm rãi đến gần Úc Vi. Cô ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục khóc. Cái bóng mờ ảo làm tư thế ôm chậm rãi nhập vào thân thể của Úc Vi. Phòng trang điểm lại mở ra. Úc Vi từ bên trong đi ra. Khóc làm nhòe lớp trang điểm trên mặt Úc Vi, vành mắt đỏ hoe, nhưng mắt sáng lấp lánh. Đạo diễn, tôi đã sẵn sàng. Úc Vi đứng trước mặt đạo diễn Trương Chính Lương râu ria, tự tin nói. Trương Chính Lương từ trên xuống dưới đánh giá Úc Vi một chút, cuối cùng vẫy tay với bên cạnh, chuyên gia trang điểm đâu? Trang điểm lại cho cô ấy. Chuyên gia trang điểm vội vàng chạy tới trang điểm cho Úc Vi một lần nữa, che đi vết đỏ ở khóe mắt. Các khâu chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn phất tay, action. Úc Vi yên lặng đứng trước cửa nhà của nữ phụ, biểu cảm của cô ta thay đổi. Úc Vi bắt đầu diễn xuất của mình. Trong mắt cô ta bỗng ánh lên tia hoảng loạn, lão đảo lao ra ngoài cửa. Bệnh của mẹ cô ta trở nặng, cần tìm bác sĩ khám bệnh cho thuốc. Nhưng tiền trong tay mẹ con họ sớm bị cha đánh bài thua hết. Cô ta chạy trong ngõ nhỏ, vỗ cửa từng nhà hàng xóm, chú Lưu, thím Vương, chị Tiểu Nguyệt. Mẹ tôi bị bệnh nặng, các người giúp tôi với, giúp tôi. Những người hàng xóm xưa nay thân thiết với mẹ cô ta đều chạy ra. Nhưng sống trong ngõ nhỏ này đều là người nghèo, mỗi ngày có cơm ăn áo mặc đã là ghê gớm lắm rồi, làm gì có dư tiền. Dù có cũng không thể nào đủ trả tiền bác sĩ khám mãi được. Bọn họ cho chút ăn uống, nhưng đòi hỏi nhiều hơn nữa thì không có. Thời này mỗi người cảm thấy bất an, làm gì có ai đồng ý lấy tiền mình vất vả tích góp được lấp cái hố không đáy nhà hàng xóm. Cô ta tiếp tục chạy ra ngoài không biết từ khi nào, bầu trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Người qua đường vội vã, không ai chú ý đến cô ta, cũng không ai giúp đỡ. Cô ta ngước nhìn lên bầu trời, trong mắt không biết là mưa hay nước mắt. Cô ta thẫn thờ đi tới trước, tay khẽ run, có lẽ cô ta có thể tìm một người giàu có giúp đỡ chút tiền. Cô ta dừng lại ở một ngã tư đường, nghe tiếng nhạc, đưa mắt nhìn qua. À, thì ra là Đại Thượng Hải. Là phòng khiêu vũ nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, nơi những người giàu có tụ tập. Trong này xa hoa trụy lạc, quần áo thơm phức, hoàn toàn khác với thế giới của cô ta. Cô ta nhìn bản thân, mái tóc khô vàng buộc thành hai bím, bộ đồ có mấy miếng vải vá, giày há mỏ, không hợp với nơi này chút nào. Nhưng nhớ tới mẹ hấp hối, cô ta cắn răng, trong mắt tựa hồ có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Cho dù là bán mình thì cô ta cũng phải mang tiền về. Cục. Một tiếng hô của đạo diễn đánh thức tất cả mọi người xung quanh. Vừa rồi bọn họ giống như bị diễn xuất của Úc Vi đưa vào thời đại kia, nhìn một cô gái xinh đẹp cô đơn không nơi nương tựa từ từ tuyệt vọng. Đây là diễn xuất của Úc Vi. Úc Vi còn có chút hoảng hốt, đạo diễn Trương nhìn cô ta một lúc lâu, yên lặng phun ra một câu, khá lắm. Các nhân viên lập tức bắt đầu sắp xếp hiện trường, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nam Nguyên vuốt bùa hộ mệnh của mình, lúc nãy xem Úc Vi biểu diễn, ngực cô ấy dường như nóng lên một chút, nhưng bây giờ không có cảm giác gì nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Nam Nguyên có chút nghi hoặc nhìn bùa hộ mệnh còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Người đàn ông ngồi bên cạnh đạo diễn Trương để râu giờ phút này hết sức kích động, đạo diễn Trương. Đúng là cách diễn này. Tiểu mạng trong lòng tôi nên như vậy. Người đàn ông nhìn Úc Vi còn đang nhập vai, trong ánh mắt lộ ra si mê. Đương nhiên không phải là vì háo sắc. Người đàn ông này chính là tác giả Ngọc Cảnh viết tiểu thuyết gốc của bộ phim này, tên thật là Vu Cảnh. Sự phấn khích và si mê của hắn ta ở chỗ Úc Vi diễn ra bộ dạng nhân vật mà hắn ta thích nhất, khiến Tiểu Mạn từ một nhân vật trong sách biến thành người có máu có thịt. Vu Cảnh rất có tình cảm với tác phẩm này. Đây là tác phẩm đầu tiên của hắn ta, cũng là tác phẩm đưa hắn ta đi lên, mỗi nhân vật trong truyện đều do một tay hắn ta mài dũa tỉ mỉ. Ngày xưa Vu Cảnh tình cờ tìm được một cuốn nhật ký của người lớn trong nhà vào thời đại kia, tưởng tượng thành một câu chuyện và viết ra. Không ngờ Vu Cảnh nhờ đó mà nổi tiếng luôn. Sau này Vu Cảnh viết nhiều truyện bán chạy khác, nhưng chỉ có truyện này là khác biệt. Làm biên kịch cho bộ phim này là yêu cầu của Vu Cảnh lúc bán bản quyền. Hắn ta không nỡ để tác phẩm của mình bị người khác phá hư, cứng rắn đòi tham dự vào từ khâu tuyển diễn viên. Vu Cảnh còn đầu tư tiền cho trang phục và bố trí bối cảnh. Vì có thể phục dựng lại giống nhất, Vu Cảnh cố ý nhờ một người anh em tốt chuyên chơi đồ cổ cho mượn một đống đồ vật, một bộ sườn xám quý giá thời dân quốc, để nhà thiết kế đạo cụ tham khảo. Đương nhiên, việc này cũng dẫn đến mấy nhà thiết kế đạo cụ, phục trang hoảng hồn, lắp đầy camera trong căn phòng chứa những thứ này, khóa ba ổ, chia chìa khóa cho ba người giữ. Vì sợ sơ sẩy làm hỏng hoặc mất cái gì thì không đền nổi. Bộ sườn xám đó rất đẹp. Qua trăm năm mà y như mới may xong, trên vải màu xanh thẳm theo hoa văn màu bạc, chỉ nhìn sườn xám này có thể tưởng tượng ra phong tư của những mỹ nữ mặc sườn xám thời ấy. Úc Vi bị tiếng cúc của đạo diễn đánh thức. Cô ta mờ mịt sờ khuôn mặt ướt sũng của mình, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mọi người nhìn mình như thế? Trợ lý cầm khăn mặt một đường chạy tới giúp Úc Vi lau vết nước trên người, luôn miệng khen ngợi, chị Vi Vi, vừa rồi chị diễn tốt quá. Tôi ở bên cạnh nhìn bộ dáng Tiểu Mạn còn suýt khóc. Úc Vi giật bắn người, cô ta nhìn trợ lý, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, màn vừa rồi đạo diễn cho qua rồi. Trợ lý gật mạnh đầu, qua chứ, bị kẹt nhiều lần như thế rốt cuộc cho qua. Chị Vi Vi lợi hại, đi vào phòng hóa trang điều chỉnh hơn 10 phút, bước ra đã làm bọn họ chấn động. Úc Vi có chút bối rối, cô ta nhắm mắt lại cố nhớ, vừa rồi cô ta dường như đúng là diễn một lần liền thành công. Nhưng người vừa rồi diễn xuất không phải cô ta. Mấy cảnh tiếp theo không có phân cảnh của cô ta, Úc Vi lại vào phòng hóa trang, hơn nữa còn lấy cớ muốn ăn bánh ngọt nhỏ chỉ có một cửa hàng bánh ngọt gần đó bán, đuổi trợ lý ra ngoài. Cô ta nhìn mình trong gương, nhéo mạnh mặt mình. Úc Vi vẫn là Úc Vi, không có vấn đề gì. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đầu óc mơ màng thôi. Úc Vi nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát. Đến màn quay tiếp theo của Úc Vi, trợ lý vào gọi, cô ta mới đi ra. Nhưng khi Úc Vi đứng ở vị trí được chỉ định, nghe một tiếng ác sân của đạo diễn, cô ta cảm thấy chóng mặt. Khi Úc Vi lại mở mắt ra thì đã trở thành Tiểu Mạn trong phim. Thời gian quay mất khoảng nửa tháng. Không chỉ Nam Nguyên, rất nhiều người trong đoàn làm phim phát hiện Úc Vi không ổn. Nhưng ngoại trừ Nam Nguyên, đa số người đều cho rằng Úc Vi hẳn là quá mức nhập vai, nên mới cảm giác lúc đóng phim và lúc bình thường là hai người khác nhau. Hơn nữa lần đầu tiên tham gia loại sản xuất lớn này, áp lực lớn nên trông Úc Vi gầy guộc. Nam Nguyên thì hoàn toàn phát hiện không ổn sau một cảnh quay tay đôi với Úc Vi. Trong cảnh đó, Nam Nguyên cần bắt tay với Úc Vi. Khoảnh khắc bắt tay, bùa hộ mệnh của Nam Nguyên nóng rực, nhưng kỳ lạ là nó không tấn công Úc Vi. Dường như nóng chỉ là một lời nhắc nhở rằng người này có nguy hiểm. Úc Vi cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Nam Nguyên, khiến màn này không qua được, hai người đều bị đạo diễn mắng một trận. Sau đó Nam Nguyên bắt đầu có ý thức trốn tránh Úc Vi. Về chuyện của Úc Vi, Nam Nguyên khá rối rắm gửi tin nhắn cho Cố Khanh. Xem tình huống trước mắt thì ngoại trừ Úc Vi ngày càng gầy đi, đoàn làm phim không có vấn đề gì. Bản thân Úc Vi cũng hơi sợ. Cô ta biết có cái gì chiếm cứ thân thể của mình, nhưng chỉ giới hạn trong lúc đóng phim. Úc Vi từng nghĩ có nên tìm đại sư xem dùng, nhưng hơi luyến tiếc. Trong khoảng thời gian này, diễn xuất của cô ta rất đáng khen, được đạo diễn khen ngợi nhiều lần. Những người vốn cảm thấy Úc Vi chỉ là một diễn viên web drama, hiện tại gặp cô ta sẽ gọi cô Úc. Nếu bắt thứ bám trên người thì cô ta biết đóng phim như thế nào đây? Vì thế Úc Vi cứ kéo dài, định bụng đóng xong bộ phim này rồi tính tiếp. Bởi vì thời gian dài bị bám vào người, dù Úc Vi không tổn thương ai nhưng bởi vì bị âm khí ăn mòn mà ngày càng gầy yếu. Khi bộ phim truyền hình quay được hơn một nửa, biên kịch của đoàn làm phim, thầy Vu Cảnh hơi thay đổi. Vu Cảnh bắt đầu thích ngây người, ngẫu nhiên đột nhiên bật cười. Lúc Vu Cảnh ngồi một mình thì bầu không khí đượm hồng. Vu Cảnh đang yêu. Lúc Vu Cảnh hơn 20 tuổi từng yêu một lần, khắc cốt ghi tâm, lúc ấy còn thiếu chút nữa cầu hôn với đối phương. Nhưng gặp nguyên nhân thực tế. Khi đó Vu Cảnh còn là một nhân viên văn phòng quèn, còn chưa viết ra cuốn sách đầu tiên. Bạn gái không chịu nổi áp lực từ thực tế, thế là chia tay với Vu Cảnh, chớp mắt yêu đương với trai giàu. Vu Cảnh không trách bạn gái, sẽ lựa chọn như vậy là chuyện thường tình của con người. Hơn nữa, sau khi chia tay bạn gái mới nhận sự theo đuổi của trai giàu, xem như có nguyên tắc. Cũng vì điều này mà mấy năm sau đó Vu Cảnh tập trung viết lách, chuẩn bị lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, không yêu đương nữa. Nhưng lần này, hắn ta cảm thấy gặp đúng người. Trong lúc Vu Cảnh đi dạo thành phố điện ảnh ngẫu nhiên gặp cô gái, chỉ khuôn mặt đã khiến hắn ta sản sinh thiện cảm. Không phải cô gái đó đẹp như tiên, mà là đặc biệt phù hợp với thẩm mỹ cá nhân của Vu Cảnh, khiến hắn ta nhìn sao cũng thấy thích. Đối phương ăn cơm trong thành phố điện ảnh, phát hiện quên mang theo tiền, Vu Cảnh đứng ra hỗ trợ trả tiền. Sau đó cô gái tìm hắn ta trả lại tiền, hai người qua lại tự nhiên quen biết. Sau đó Vu Cảnh được biết đối phương làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên đến thành phố điện ảnh, hai người thỉnh thoảng hẹn ăn cơm gì đó. Nửa tháng sau, Vu Cơ chính thức rời hội FA. Vu Cảnh cảm thấy bạn gái là ông trời ban bầu bạn linh hồn cho hắn ta. Từ ngoại hình đến tính cách đến mọi khía cạnh đều thỏa mãn ảo tưởng của Vu Cơ về bạn gái. Ngoài ra, bạn gái của Vu Cảnh có một cái tên rất dễ nghe, tên là A Anh. Cố Khanh vốn không định tới chỗ Nam Nguyên. Nếu chỉ là có chút hoài nghi, hơn nữa cũng không chết người thì chắc không phải việc lớn gì. Chỉ cần Cố Khanh nói một tiếng với bộ đặc vụ địa phương, sai người đi qua điều tra một chút là được, không cần cô tự mình đến. Hơn nữa lần này sắp nghỉ đông, cha và anh trai đều tới thành phố S, Cố Khanh càng không muốn động đậy. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhóm người hách viện viện, thẩm thần nói còn một học kỳ là mọi người tốt nghiệp, muốn thừa dịp nghỉ đông cùng nhau đi ra ngoài chơi một chuyến, lần trước lớp tổ chức đi biển hơi đông người, chơi chưa đã ghiền. Cố Khanh ngẫm lại thấy cũng đúng. Sắp tốt nghiệp rồi, về sau nói không chừng mỗi người một phương, thời gian lâu chưa chắc có thể gặp lại một lần. Trước đây cô bởi vì bước vào lĩnh vực huyền học, có rất nhiều chuyện phải xử lý, thời gian ở chung với bạn không nhiều như kiếp trước. Đúng dịp trong phương án chọn nơi đi có thành phố Hoành, Cố Khanh nhìn lâu chút đã khiến cho thẩm thần chú ý, thẩm thần hỏi, Khanh Khanh muốn đi thành phố Hoành chơi hả? Cố Khanh không giấu giếm, các người còn nhớ rõ Nam Nguyên không? Hách viện viện tiếp lời, sao mà quên được, siêu hoa hậu mà. Bây giờ người ta là một trong bốn nữ ngôi sao thế hệ mới, nổi tiếng lắm. Cố Khanh gật đầu, nói tiếp, cô ấy nói một nữ diễn viên trong đoàn làm phim của họ, tên là Úc Vi thì phải, hình như có gì không bình thường. Hách viện viện lập tức phản ứng lại, phim có cả Nam Nguyên và Úc Vi trong bốn ngôi sao nữ thế hệ mới hiện đang quay ở thành phố Hoàng, không lẽ là Dân Quốc Yên Vân của đạo diễn Trương Chính Lương. Đây là một bộ phim sản xuất lớn. Không hổ là Hách viện viện, nắm rõ ràng những tin tức trong giới giải trí. Cố Khanh một lần nữa tiếc nuối Hách viện viện không học làm phóng viên. Trần Nhất Khả cũng mắt sáng ngời, hiện tại cô ấy xem như ngôi sao mới nổi trong giới viết văn trên mạng, tác giả gốc của bộ Dân Quốc Yên Vân Ngọc Cảnh này rất nổi tiếng trong giới văn học mạng, là tiền bối lớn, thần tượng. Nếu hai người đều cảm thấy hứng thú với chuyện này, Cố Khanh và Thẩm Thần tự nhiên quyết định đi thành phố Hoành chơi vài ngày. Mấy ngày sau, bốn người liền xuất phát. Thẩm Thần đã có bằng lái xe, người nhà mua cho cô ấy một chiếc xe, thừa dịp này lái xe đi. Đến thành phố điện ảnh ở thành phố Hoành, nhóm Cố Khanh không vội đi tới đó, mà là dạo một vòng các nơi trong thành phố điện ảnh. Trên đường gặp rất nhiều du khách, họ mặc đồ xưa, đi ở đây cảm giác như thời không đang xen. Điều đáng tiếc duy nhất là có một số nơi vì có đoàn đang quay phim nên không cho vào thăm. Đi dạo đã ghiền, bốn người mới mua chút đồ ăn ở siêu thị đi hướng phố Dân Quốc nơi có đoàn phim của Nam Nguyên. Trước lúc đi Cố Khanh đã gửi tin nhắn cho Nam Nguyên. Dù sao cũng là đoàn làm phim, bên ngoài hẳn là có người canh gác, không ai hướng dẫn e rằng bốn người không được cho vào. Nam Nguyên lập tức nhắn lại, nói đang là giờ đoàn phim nghỉ ăn cơm, cô ấy sẽ lập tức đi ra ngoài dẫn các cô gái vào. Nam Nguyên đã nói như vậy, bốn người Cố Khanh đi đến chỗ bị người ta ngăn lại bảo nơi này không được vào, họ yên lặng đứng chờ. Không bao lâu sau, một mỹ nữ mặc trang phục thời Dân Quốc đi tới, rõ ràng chính là Nam Nguyên. Anh Tiểu Trương, bốn người này là bạn của tôi, đến đưa đồ cho tôi. Nam Nguyên còn chưa nói xong, anh Tiểu Trương đã phất tay tránh đường, nếu là bạn của cô Nam thì mấy người vào đi. Nhóm Cố Khanh liếc nhau, xem ra Nam Nguyên thật sự có tiếng tăm rồi, quả nhiên là đãi ngộ của nữ chính. Có thể tận mắt nhìn thấy đoàn làm phim lớn như vậy quay phim, bốn người đi vào trong tò mò nhìn nhân viên tới lui. Bọn họ cũng biết chính mình được Nam Nguyên dẫn vào, nên giữ kẻ, cũng không quấy rầy quay phim. Trương Chính Lương nhìn qua khóe mắt thấy Nam Nguyên dẫn người vào, các cô gái đều yên lặng nên ông ấy không nói gì. Đến bên cạnh xe van của Nam Nguyên, ngồi xuống, trợ lý bưng đồ uống tới, thuận tiện lấy đồ ăn mà nhóm Cố Khanh đem tới chia cho cả đoàn, vào đây với danh nghĩa đến thăm thì phải đóng sao cho giống. Nam Trinh ngồi ở bên cạnh Cố Khanh, uống một ngụm trà sữa nói, đợi lát nữa ăn cơm xong, màn diễn đầu tiên là của Úc Vi, Khanh Khanh xem giúp cô ấy có vấn đề gì không. Cố Khanh gật đầu. Nói thật lòng, cô cũng hơi tò mò. Nghe miêu tả trước đó của Nam Nguyên, Úc Vi hiển nhiên là bị quỷ nhập. Nhưng bị quỷ nhập mà ngoại trừ âm khí ăn mòn tổn hại tinh lực, còn lại không bị gì. Hơn nữa quỷ quái cũng không có mượn thân thể của cô ta để hại người, lần đầu Cố Khanh gặp trường hợp này. Đoàn làm phim ăn cơm và làm việc đều nhanh nhẹn, Chờ các bên chuẩn bị xong, Úc Vi đi ra phòng hóa trang. Gần đây Úc Vi tiều tụy rất nhiều, cần chuyên gia trang điểm giấu làn da ố vàng và quầng thâm mắt. Úc Vi đứng trước máy quay. Đang quay cảnh cô ta làm nữ ca sĩ, trên người cô ta mặc sườn xám màu đỏ, xung quanh sườn xám có hoa văn ren màu đen. Một chiếc váy như vậy làm nổi bật làn da trắng như tuyết sau khi trang điểm của Úc Vi, vô cùng quyến rũ động lòng người. Thấy Úc Vi là một động tác tay đã sẵn sàng, đạo diễn Trương Chính Lương vung tay lên, action. Úc Vi nhắm hai mắt lại, cô ta đang chờ đợi, chờ cảm giác choáng váng quen thuộc kia ập tới. Một giây, năm giây, mười giây không có gì xảy ra. Úc Vi mở mắt ra, ánh mắt có chút bối rối, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thứ bám trên người cô ta đâu rồi? Đạo diễn Trương vốn tưởng rằng Úc Vi sắp bắt đầu biểu diễn, nhưng không ngờ cô ta mở mắt ra thì tất cả cảm giác biến mất hết. Bộ dạng đó không giống tiểu mạn gì cả. Dừng lại. Ông ấy vội lớn tiếng hô ngừng, trong lòng nghẹn một hơi muốn mắng người. Nhưng nhớ tới biểu hiện hoàn mỹ của Úc Vi một đoạn thời gian trước, đạo diễn Trương hít một hơi thật sâu, nhìn xuống không nổi giận. Úc Vi, chuyện gì xảy ra vậy? Ông ấy hỏi. Nghe được giọng nói của đạo diễn, Úc Vi càng thêm kinh hoảng. Đạo diễn, thực xin lỗi, trạng thái của tôi có chút không đúng vậy, bây giờ có thể làm lại lần nữa không? Đạo diễn Trương lại hỏi. Úc Vi cắn môi, cuối cùng vẫn làm ra vẻ mặt không thoải mái. Đạo diễn, tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một lát, tôi có chút không thoải mái. Úc Vi có thể diễn được không? Cô ta không thể. Trong khoảng thời gian này, Úc Vi đã quen với việc chưa đến lúc diễn xuất sẽ bị chiếm cứ thân thể, cũng quen hưởng thụ lời khen ngợi của người khác đối với khả năng diễn xuất của mình. Úc Vi chỉ qua loa xem màn diễn này một lần, thậm chí không nhớ kỹ lời kịch thì sao mà diễn đây? Đạo diễn Trương nghẹn một hơi, vẫn đồng ý cho cô ta nghỉ ngơi 10 phút. Cố Khanh, nhóm người hết viện viện cùng nhìn về phía Nam Nguyên, đây là Úc Vi sau khi bị quỷ quái nhập kỹ thuật diễn đột nhiên tốt hơn, cảnh nào cũng chỉ là quay một lần mà Nam Nguyên đã nói sao? Nam Nguyên có chút xấu hổ, cô ấy khó khăn lắm mới kêu Cố Khanh đến xem vấn đề của Úc Vi, sao biến thành bộ dạng ban đầu rồi? Nam Nguyên vội vàng giải thích, buổi sáng cô ấy còn không phải như thế này. Cố Khanh khoát tay áo, không cần giải thích, cô ta quả thật có vấn đề. Cố Khanh đã nhìn ra, bước chân chết choáng nhẹ hẳn, mắt không ánh sáng, cộng với vận thế thấp, đây là nguyên bộ bị quỷ nhập. Nhưng bọn họ đến xem thì quỷ không xuất hiện, chẳng lẽ sợ bị Cố Khanh thu? Nghĩ tới đây Cố Khanh bật cười. Nếu thật sự là như vậy thì con quỷ kia quá nhát gan, nhát thế mà dám bám vào người thường. Cố Khanh đánh tiếng với các cô gái, sau đó cô theo quỷ khí mơ hồ đi tìm, ở hướng phòng đạo cụ. Đúng thế, là phòng đạo cụ chứa đầy đồ cổ thời dân quốc, lắp một đống camera, ba ổ khóa ở cửa. Úc Vi được đạo diễn cho phép tạm nghỉ, vội vàng chạy về phòng trang điểm, hơn nữa còn đẩy tiểu trợ lý ra ngoài phòng. Bây giờ Úc Vi còn đang hoảng hốt, sao có thể như vậy? Tại sao không được? Lỡ như lát nữa vẫn như vậy thì cô ta làm sao quay cảnh tiếp theo đây? Úc Vi lấy ra kịch bản, chuẩn bị ở trong phòng hóa trang thử diễn lại một lần nữa, xem có thể gọi về thứ kia không. Nhưng mặc cho Úc Vi biểu diễn cỡ nào, đọc lời thoại như thế nào thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Úc Vi đã biết cái tệ của việc nhập xác diễn xuất. Úc Vi chỉ có tài diễn xuất phim mạng, đột nhiên bị quỷ nhập khiến mọi người xung quanh đều cho rằng diễn xuất của cô ta cao siêu. Dưới sự tâng bốc của những người đó, Úc Vi đã thói quen, cũng hoang phế luôn chút kỹ thuật diễn còm cõi kia. Úc Vi bối rối đi tới đi lui trong phòng trang điểm, cắn ngón tay. Cô ta suy xét có nên giả bộ té bị thương không, tạm lừa dối qua hôm nay đã. Cố Khanh đi về phía phòng đạo cụ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba cái khóa trên cửa cùng với camera trên hành lang. Cố Khanh đảo tròng mắt, bình tĩnh đi hướng nhà vệ sinh cách 100 mét, sau đó lấy ra một lá bùa ẩn thân dán lên người. Cố Khanh đi bộ trở về cửa phòng đạo cụ. Không cần mở cửa ra. Cố Khanh lấy ra một tờ giấy nhỏ đã cắt sẵn thành hình người, cũng dán bùa ẩn thân, tiếp đó nhét qua khe cửa. Trên người giấy bám chút sức mạnh tinh thần của Cố Khanh, nên khi nó chui vào phòng đạo cụ thì cô cùng chung tầm nhìn với nó. Khống chế người giấy nhỏ đi hướng khung thủy tinh treo trên tường. Ra đi. Người giấy phát ra âm thanh của Cố Khanh. Một hư ảnh chậm rãi hiện ra từ sườn xám màu xanh thẳm. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Trên người mặc bộ sườn xám xanh thẳm, người phụ nữ chỉ bay lơ lửng, không nói chuyện, trông rất đẹp, tràn ngập phong tình. Tiếc rằng không ai thưởng thức vẻ đẹp này. Giọng nói của Cố Khanh lại phát ra từ người giấy tí hon. Đi theo ta có chuyện hỏi ngươi. Người giấy chui ra khe cửa, nhảy lên tay Cố Khanh, nữ quỷ mặc sườn xám xuyên tường mà ra, nhìn Cố Khanh, vẻ mặt sợ hãi. Cố Khanh ngẫm nghĩ, nơi này người tới người đi, nếu nói chuyện với nữ quỷ bị người nhìn thấy thì không tốt lắm. Vì thế Cố Khanh mang nữ quỷ về chỗ Nam Nguyên, định mượn xe van của cô ấy. Nhìn thấy Cố Khanh trở về, Hách Viện Viện là người đầu tiên xông lên, Khanh Khanh, sao rồi? giải quyết chưa? Cố Khanh nhìn thoáng qua nữ quỷ bay ở phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói với Nam Nguyên, cho tôi mượn xe van của cậu chút, tôi có chuyện muốn nói với nhóm Hách Viện Viện và Nam Nguyên cùng cảm thấy ớn lạnh, ý tứ là thứ kia đi theo. Bốn người đá lông nhau với Cố Khanh, cô gật đầu, giải thích rằng, không hại người, bộ dạng rất đẹp, mặt sườn xám trông hơi giống nữ phụ trong phim của mấy người. Cô ta bám vào một chiếc sườn xám, trong phòng đạo cụ, cái phòng có ba ổ khóa. Ồ, Nam Nguyên nhớ lại, tôi đã thấy rồi. Đó là biên kịch nhờ bạn bè đưa tới, nói là cho tổ đạo cụ và tổ trang phục tham khảo. Những thứ bên trong đó đều là hàng thật. Cố Khanh nghe vậy lắc đầu. Tuy là hàng thật, nhưng xem bề ngoài của nữ quỷ thì lúc chết mặc bộ sườn xám kia, không biết người siêu tầm biết đó là cởi từ thân thể người chết thì sẽ nghĩ sao? Trong cái gật đầu cứng nhắc của Nam Nguyên, Cố Khanh mang theo nữ quỷ lên xe van, đóng cửa lại. Nói đi, rốt cuộc là tình huống gì? Cố Khanh khá hiền lành đối với quỷ không tạo sát nghiệt. Vị nữ quỷ này ngoan ngoãn kể lại câu chuyện của mình, không chút giấu giếm. Thì ra, tên cô ta là Thanh Nguyễn, thân thể rất giống với nữ phụ trong bộ phim nhóm Nam Nguyên đang quay, tức là nhân vật mà Úc Vi diễn. Cô ta là một ca sĩ nổi tiếng trong thời kỳ dân quốc, trong Đại Thượng Hải, có vô số người theo đuổi, nhưng chết oan chết uổng. Cô ta bị một người hâm mộ của mình muốn cưỡng bức mà không thành công, bị bóp chết trong nhà. Sau khi chết, người theo đuổi chạy trốn, bỏ lại xác cô ta ở nhà, sau này bị người giúp việc phát hiện. Sau đó quỷ hồn của cô ta bám vào chiếc sườn xám thích nhất khi còn sống, trăm năm cũng chưa từng đi ra. Cô ta bị bộ phim này kích thích, cảnh tượng quen thuộc, vận mệnh quen thuộc, nhưng kết cục không giống nhau, khiến cô ta rất có hứng thú với nhân vật Tiểu Mạn. Nhưng mà cô gái đó diễn không tốt. Thanh Nguyễn nói đến đây thì tiếc nuối, không nên diễn như vậy, cô ta diễn không đúng. Mặt Cố Khanh không cảm xúc hỏi, cho nên ngươi bám vào người cô ta, diễn dùng người ta. Lẽ nào ngươi không biết nhập xác sẽ tổn hại thân thể của cô ta sao? Thanh Nguyễn đương nhiên là biết. Mỗi con quỷ đều biết hậu quả của việc nhập xác. Nhưng nhìn biểu hiện của cô gái kia thì rõ ràng là đồng ý mà. Thanh Nguyễn nghiêng đầu, cảm thấy mình không sai. Cố Khanh chưa kịp răn dạy nữ quỷ thì bên ngoài có động. Là tiếng quát tức giận của đạo diễn, Úc Vi, rốt cuộc cô có diễn được hay không? Nếu không được thì nói sớm đi. Khả năng diễn lúc tốt lúc dở, cô đang lãng phí thời gian của mọi người. Sau đó là tiếng khóc, hiển nhiên là của Úc Vi. Nữ quỷ trên mặt hiện ra lo lắng, còn không đợi Cố Khanh nói chuyện, liền trực tiếp nhập vào người Úc Vi, muốn ngăn cũng không được. Úc Vi đứng chính giữa đang bị đạo diễn răn dạy khóc như mưa thoáng chốc thay đổi vẻ mặt, nói, đạo diễn, xin hãy cho tôi một cơ hội khác. Nhìn cách diễn xuất hoàn toàn khác lúc trước của Úc Vi, nhóm người Hách Viện Viện suy nghĩ sơ qua cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đây diễn dở tệ, hiện tại thì diễn xuất đưa người vào cảnh đó luôn. Nhớ tới Cố Khanh nói đó là một nữ quỷ, có diễn xuất như thế, sắc mặt của mấy cô gái đều trở nên hơi kỳ lạ. Cố Khanh thở dài một hơi, chuyện này thật đúng là rất khó xử lý. Cô vốn cho rằng trực tiếp bắt Thanh Nguyễn là được. Dù sao người và quỷ khác nhau, tuy Thanh Nguyễn không hại người, nhưng chỉ riêng chuyện nhập xác đủ để Cố Khanh bắt cô ta. Nhưng vấn đề là bộ phim truyền hình này đã được quay một nửa. Nhìn Úc Vi lúc trước khóc thê thảm, cùng với tiếng quát của đạo diễn, hiển nhiên diễn xuất của Úc Vi không đủ để chống đỡ nữ phụ của bộ phim này. Nếu Cố Khanh bắt Thanh Nguyễn, Úc Vi trở lại như xưa, vậy thì hướng đi sắp tới của bộ phim này sẽ không được tốt lắm. Đương nhiên, đạo diễn phát hiện Úc Vi không có kỹ năng diễn xuất rất có thể sẽ cắt bớt phân cảnh của cô ta, hoặc trực tiếp đổi diễn viên, nếu vậy thì đa số cảnh đã quay sẽ không sử dụng được nữa. Thanh Nguyễn hiện tại một lòng tập trung vào bộ phim này. Cố Khanh cảm thấy không phải Thanh Nguyễn đam mê diễn xuất, chỉ vì nhân vật Tiểu Mạn này quá giống cô ta, dẫn tới cộng hưởng, chẳng qua kết cục của hai người hoàn toàn khác nhau, một người cuối cùng chết oan uổng, một người khác thì tiêu sái thoát ra, sống thọ và chết tại nhà. Thanh Nguyễn muốn nương bộ phim này thỏa mãn giấc mơ của mình, có một cuộc đời khác. Thanh Nguyễn tuyệt đối sẽ không đồng ý cảnh quay của mình bị xóa bỏ. Cảnh này của Úc Vi rốt cuộc được cho qua. Cố Khanh thầm nghĩ sẽ tìm Úc Vi tâm sự tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Không ngờ sau một tiếng cục, Thanh Nguyễn thoát khỏi thân thể của Úc Vi, hóa thành một làn khói xanh không thấy tung tích. Úc Vi hôm nay bị giày vò như vậy, hơn nữa áp lực trong lòng quá lớn, cô ta lảo đảo rồi ngất xỉu. Lúc một đống người vây quanh nhìn tình huống của Úc Vi, Vu Cảnh biến mất cả buổi sáng nắm tay bạn gái chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn loạn, trên mặt hắn ta mang theo mê mang, có chuyện gì vậy? Cũng may, Úc Vi cũng chỉ là gần đây tổn thất tinh khí, áp lực quá lớn nên bị choáng váng một chút, bị người dìu đến một bên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát đã khỏe hơn. Xem tình huống của Úc Vi như thế, đạo diễn Trương cũng biết mấy cảnh tiếp theo phỏng chừng cô ta không thể quay được, trong lòng đã điều chỉnh phương án mới. Thấy Úc Vi còn không ổn nên ông ấy cho cô ta nghỉ nửa ngày, trở về nghỉ ngơi, ngày mai bổ sung lại màn ảnh. Đạo diễn Trương định bụng như thế, cuối cùng rảnh rang nhìn biên kịch đã biến mất cả buổi sáng. Ô, mang em dâu tới hả? Nên mới nói đạo diễn rất biết cách ứng xử. Đạo diễn Trương Chính Lương ngoại trừ lúc quay phim thì khạc ra lửa, thường ngày tốt tính, đi đâu cũng được người mến. Như mới gặp mặt, câu nói đầu tiên đã khiến một nam một nữ này cười tươi. Vũ Cảnh cũng không nhăn nhó, tay đặt lên vai A Anh, giới thiệu, đạo diễn Trương, đây là bạn gái tôi, Văn Anh, cô ấy nghe nói chúng ta đang quay phim nên cảm thấy tò mò, tôi dẫn cô ấy đến đoàn làm phim xem một chút. Vũ Cảnh muốn bày ra thế giới của mình cho Văn Anh xem. Được rồi, vậy cậu hãy dẫn em dâu đi dạo chơi. Đạo diễn Trương khá dễ tính đối với biên kịch. Nhìn này A Anh, bọn họ đang quay bộ phim cải biên từ tác phẩm thành danh của anh tên là Dân Quốc Yên Vân, chính thức phát sóng phỏng chừng phải đợi sang năm, khoảng tháng 5. Được đạo diễn đồng ý, Vũ Cảnh hào hứng giới thiệu với A Anh. Lỗ tai Cố Khanh nhạy bén giật nhẹ. A Anh Cố Khanh liếc hướng Vũ Cảnh, cái tên này sao trùng hợp thế? Nhưng cô gái đập vào mắt khác với trong tưởng tượng của Cố Khanh. A Anh đã đấu với bọn họ nhiều lần, rất đẹp, đẹp rực rỡ, đẹp đầy nguy hiểm, giống như một đóa hoa anh túc, mang theo độc tính. A Anh đi bên cạnh biên kịch thì ngũ quan không quá bắt mắt, nhưng rất ưa nhìn, có một loại khí chất dịu dàng động lòng người, làm cho người ta sinh ra thiện cảm. Phỏng chừng chỉ là trùng hợp thôi. Cố Khanh nghĩ thế. Ủa? Sao Trần Nhất Khả bỗng nhiên đi hướng đó? Cố Khanh tận mắt thấy Trần Nhất Khả ngày thường làm cái gì cũng tương đối bình tĩnh, bây giờ thì mắt sáng long lanh nhìn Vũ Cảnh. Thầy Ngọc Cảnh, có thể ký tên cho em được không ạ? Vũ Cảnh rất hiền lành, thấy Trần Nhất Khả chuyên môn cầm sách của mình và bút đến xin chữ ký, liền biết là fan trung thành, nếu không thì nơi đây đầy rẫy ngôi sao, muốn xin chữ ký sao không xin bọn họ. Vũ Cảnh nhận lấy giấy bút trong tay Trần Nhất Khả, dứt khoát ký tên, lúc đưa trả thì tay hai người vô tình chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, Trần Nhất Khả cảm thấy mình gặp nguy hiểm rất lớn, giống như bị hồng hoang cự thú nào đó nhìn chằm chằm, khiến cô ấy run rẩy. Nhưng Trần Nhất Khả nhìn bốn phía không có gì lạ. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt thúc đẩy Trần Nhất Khả nói, thầy Ngọc Cảnh và vợ rất xứng đôi, thôi em còn bận việc, xin phép đi. Vũ Cảnh nhìn Trần Nhất Khả giống như thỏ con bị dọa vội vàng chạy đi, cảm thán rằng có thể gặp được một fan hâm mộ trong đoàn làm phim cũng không dễ dàng, trước kia fan của anh chỉ đến hội ký tên, bình thường đi trên đường thấy mặt anh chưa chắc nhận ra. Fan nhỏ này có cặp mắt tốt thật. Móng tay của A Anh từ màu đỏ thắm lặng lẽ biến thành màu hồng, nửa thật nửa giả cười nói, vậy chẳng phải tốt lắm sao, không cần bị ai quấy rầy hẹn hò giữa hai ta. Ha ha ha, Vu Cơ gật đầu, à anh nói đúng. Trần Nhất Khả chạy về chỗ Cố Khanh, cô ấy không nói chuyện ngay mà là cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó gửi tin nhắn qua điện thoại, vừa rồi tôi đi tìm Vu Cảnh xin chữ ký, cảm giác bị thứ gì đó theo dõi, đặc biệt nguy hiểm. Bùa hộ mệnh cậu tặng cho tôi suýt làm tôi bị bỏng. Ồ, Cố Khanh bình tĩnh nhắn lại, đừng lộ ra, coi như không biết gì cả. Cố Khanh gửi tin nhắn cho Tạ Giác, báo về chuyện A Anh. Mặc kệ là thật sự có vấn đề hay là ảo giác thì luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Cố Khanh nhìn chung quanh, đi về phía phòng trang điểm mà Úc Vi đang nghỉ ngơi. Khi Cố Khanh vào trong thì Úc Vi đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, Úc Vi tưởng là trợ lý nên không thèm ngẩng lên, không kiên nhẫn nói, tôi đã nói là muốn nghỉ ngơi. Không được để bất cứ ai làm phiền rồi mà. Qua một lúc không nghe thấy ai trả lời, cô ta mới ngẩng đầu lên. Úc Vi thấy đứng ở cửa là một cô gái không quen biết, phản ứng đầu tiên là có fan trà trộn vào. Úc Vi không chút lúng túng khi bị người nhìn thấy thái độ kém của mình, sụ mặt hỏi, cô là ai? Sao trà trộn vào được? Úc Vi đang rất bực mình, mặt ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ không biết lúc fan này vào có chụp hình, ghi âm gì không? Lỡ như fan ra ngoài đồn cô ta làm cao thì giải quyết làm sao đây? Cố Khanh cũng không biết Úc Vi trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ nhiều như thế. Cố Khanh nói, tôi đến bàn bạc với cô về việc giải quyết thế nào khi bị quỷ nhập vào người. Úc Vi bị hù dọa nhảy dựng lên. Đã bị người phát hiện. Úc Vi trầm mặc một lúc sau mới lúng túng nhìn Cố Khanh, cô biết tôi đang gặp vấn đề gì. Cố Khanh gật đầu, chỉ vào trong hư không, bóng dáng Thanh Nguyễn dần hiện ra. Thanh Nguyễn vốn định chạy trốn, nhưng sườn xám vẫn còn ở chỗ phòng đạo cụ, cũng chưa diễn xong câu chuyện của mình, không trốn thoát được nên quay về. Đó là gì? Úc Vi lui về phía sau hai bước. Có người chính là như vậy, rõ ràng biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy không sao cả. Đợi đến khi chân chính nhìn thấy mới bày ra một bộ dáng khác. Cố Khanh cũng không muốn giải thích nhiều với Úc Vi, đơn giản nói, đây là quỷ nhập vào người cô, hiện tại đã bị tôi khống chế được, tôi sẽ nhanh chóng mang quỷ đi. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, cô Úc Vi, cô có thể diễn nổi nhân vật này không? Lời này của Cố Khanh không phải là nghi vấn, thật sự chỉ là hỏi. Úc Vi lại bị lời này tức giận đến đỏ bừng mặt. Diễn xuất thua cả quỷ, cần nhờ quỷ nhập mới diễn được, còn bị người phát hiện, Úc Vi cảm thấy mình đủ mất mặt rồi. Tuy nhiên, Úc Vi buộc phải suy nghĩ cho kỹ vấn đề thực tế. Nếu như cô gái trước mắt bắt quỷ, Úc Vi có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian dài sắp tới sẽ phải hứng chịu lửa giận của đạo diễn như thế nào. Không chừng bị đuổi khỏi đoàn phim luôn. Nghĩ như vậy, cô ta vội vàng nói, cô không thể bắt cô ta được. Ít nhất phải chờ tôi đóng xong bộ phim này thì cô mới được bắt. Ý tứ này là Úc Vi muốn tiếp tục bị quỷ nhập vào người. Cố Khanh nhắc nhở một câu, chắc cô cũng cảm thụ được, sau khi bị quỷ nhập, cho dù quỷ không chủ động hại người, tinh lực của cơ thể con người đều sẽ hao tổn ở một mức độ nhất định. Tình huống cô bây giờ là qua một đoạn thời gian nữa phỏng chừng sẽ hao tổn tuổi thọ. Úc Vi nghe vậy hoảng hồn, sẽ hao tổn tuổi thọ. Cô ta không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô ta đang là một trong bốn ngôi sao nữ mới nổi của giới giải trí, nhưng diễn xuất vẫn bị người ta chỉ trích. Bây giờ có cơ hội diễn một nhân vật khiến người ghi nhớ cả đời, cho cô ta được lợi suốt đời. Nếu chỉ là vài năm tuổi thọ thì cô ta có thể chấp nhận. Tôi cần cô ta giúp tôi hoàn thành bộ phim này. Úc Vi gằn từng chữ nói, đây là tôi tự nguyện, tôi đồng ý hao tổn tuổi thọ của mình đổi lại cô ta trợ giúp. Úc Vi lúc này dường như không hề sợ hãi. Thanh Nguyễn mừng rỡ nhìn về phía Cố Khanh, nếu hai bên tự nguyện thì cô không thể nhúng tay vào. Cố Khanh lắc đầu, vì thành danh mà hao phí tuổi thọ của mình, không biết tới khi Úc Vi 70, 80 tuổi thì có hối hận quyết định hiện tại của mình hay không. Nếu Thanh Nguyễn phải ở lại chỗ này quay xong bộ phim, Cố Khanh cũng không nói nhiều, trực tiếp báo tin này với bộ đặc dị địa phương, khiến bọn họ có thời gian thì đến trông chừng một chút, đừng khiến quỷ này hấp thu quá nhiều tinh khí hại chết người. Sau khi Cố Khanh trở về có nói cho Nam Nguyên biết về chuyện này. Nam Nguyên nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ một con quỷ vì nhân vật trong một bộ phim mà làm đến mức này. Sự lựa chọn của Úc Vi cũng khiến Nam Nguyên có chút khó tiếp nhận. Trong mắt Nam Nguyên thì không có thứ gì quan trọng bằng mạng sống, sức khỏe của mình. Úc Vi dùng tuổi thọ đổi lấy một hơi nổi tiếng qua bộ phim này, thật là một người làm liều, ác với bản thân. Nam Nguyên bản năng tránh xa loại người này. Đương nhiên, lần này đi thành phố Hoành tuy không giải quyết được quỷ nhập vào người Úc Vi, nhưng Cố Khanh không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cố Khanh đã cho Tạ Giác biết thông tin về Văn Anh. Tạ Giác cũng đã điều tra. Quả thật có một người tên Văn Anh, nhưng người này đã mất tích một thời gian. Hơn nữa, Văn Anh trong tư liệu tra được so với người mà Cố Khanh nhìn thấy trong đoàn phim từ bề ngoài đến tính cách, nghề nghiệp hoàn toàn không giống nhau. Rất hiển nhiên, Văn Anh này có vấn đề. Nhưng cô ta có khi nào là A Anh không? Mục đích của cô ta ở đây là gì? Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn đã nhanh chóng chạy tới bên này. Tâm trạng hôm nay của A Anh không được tốt lắm. Cô ta không ngờ hóa thành một người bình thường tới tìm hắn, cư nhiên chạm mặt với người của bộ đặc dị. May mắn là cô ta đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. A Anh tự tin, cho dù người của bộ đặc dị có hoài nghi cũng tuyệt đối không thể nào nhìn thấu hóa thân của cô ta. A Anh hiện tại là con người, một người bình thường. Những người trong bộ đặc dị không thể xuống tay với cô ta. Có lẽ sẽ có lẽ thấy là tại sao A Anh dùng tên của mình kết bạn với Vu Cảnh, bị người của bộ đặc dị nhìn thấy không phải là chọc vào hoài nghi sao? A Anh, A Anh, A Anh, A Anh cười ngọt ngào, cái tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô ta, sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc này, Vu Cảnh và A Anh đang ngồi trong quán cà phê. Mặc dù là biên kịch của một bộ phim, nhưng Vu Cảnh không cần ở trong đoàn phim từng giây từng phút. Hắn ta là tác giả gốc, nhưng không phải biên kịch phim chuyên môn, nhiều lúc cần sửa chữa một số tình tiết mới mời Vu Cảnh đến giúp. Hơn nữa, nghề nghiệp chính của Vu Cảnh là nhà văn, phải gõ chữ hàng ngày. Trước kia Vu Cảnh một mình ngồi trong quán cà phê này gõ chữ. Hiện tại có người ở bên hắn ta. Vu Cảnh viết xong một đoạn, lúc ngẩng đầu nghỉ ngơi vừa lúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt A Anh. Vu Cảnh giơ tay khều mũi của cô ta, cười hỏi, nghĩ cái gì vậy? Cười vui vẻ như vậy. Bị động tác này của hắn ta làm cho sửng sốt, A Anh giống như nhìn thấy thật lâu trước kia, một người đàn ông mặc áo thư sinh cũng làm động tác này với một cô gái dịu dàng. Cô ta có chút hoảng hốt, em cảm thấy giống như là đang nằm mơ vậy. Chúng ta gặp nhau, biết nhau, yêu nhau. Cô ta ngẩng đầu nhìn Vu Cơ, anh sẽ luôn yêu em chứ? Câu hỏi thẳng này khiến Vu Cơ có chút ngượng ngùng, đỏ từ mặt đến mang tai. Nhưng hắn ta vẫn kiên định gật đầu, kỳ thật anh cũng cảm thấy như đang mơ. Anh có cảm giác từng gặp em trong mơ, nên lúc thấy em trong hiện thực thì đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nghe xong lời này, vẻ mặt của A Anh trở nên có chút kỳ quái. Đầu tiên là có chút bi thương, sau đó lại biến thành ghen tị, cuối cùng quay về bình tĩnh, trở lại bộ dạng dịu dàng. Ồ, cô ta hỏi, vậy trong giấc mơ của anh thì em trông như thế nào? Vu Chương không nghi ngờ A Anh, thì bộ dạng như hiện giờ của em, dịu dàng, biết lễ nghĩa, luôn ở cạnh anh, không chê anh nói nhiều. Anh nhớ trong mơ em thích mặc váy màu xanh, A Anh khó khăn giữ nụ cười, vậy là anh mơ sai rồi, em thích mặc đồ đỏ hơn. Thế à, vậy sau này anh sẽ mua váy đỏ cho em? Vu Cảnh nói như vậy, trong thanh âm lại giống như mang theo một tia tiếc nuối. Không hiểu sao, hắn ta cảm thấy cô ta thích màu xanh. Uống cà phê xong, Vũ Cảnh đưa A Anh về nhà, cô ta thuê nhà ở đây, rất gần khách sạn nơi Vũ Cảnh ở, hẹn thời gian và địa điểm ngày mai gặp mặt Vũ Cảnh. Chờ hắn ta rời đi, A Anh mới tức giận đấm vào tường, trên mặt bởi vì ghen tị mà có vẻ xấu xí. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ấy yêu là mày chứ không phải tao? A Anh đi vào toilet, nhìn mặt mình trong gương, giơ tay ra, chậm rãi vuốt ve trên mặt, vô luận là mặt, tên hay là anh ấy, chung quy đều sẽ là của tao. Khuôn mặt trong gương dường như lộ ra bi thương. Người của bộ đặc dị đến nhanh hơn trong tưởng tượng. Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn ngày hôm sau liền gõ cửa nhà A Anh. Còn về Cố Khanh, vì cô cùng bạn bè ra ngoài chơi, tình huống bên A Anh không rõ, Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn kêu cô cứ lo chơi với bạn. Xuất trình giấy tờ cảnh sát của mình, sau đó hai người Tạ Giác được Văn Anh cho vào nhà. Là cô Văn Anh đúng không? Tạ Giác hỏi. A Anh gật đầu. Xin cô giải thích chuyện từng biến mất 1 năm 2 tháng theo như trong tư liệu điều tra. Tạ Giác lật xem tư liệu. A Anh sớm đã có chuẩn bị, lộ vẻ mặt khó thể mở miệng. Tôi trong khoảng thời gian đó bị một tên biến thái bắt. Ồ, vậy làm sao cô thoát khỏi bị nhốt được? Tại sao không báo cảnh sát? Khương Mặc Ngôn hỏi. Khuôn mặt của A Anh đỏ rực, người kia thích khuôn mặt của tôi, nên tôi rạch mặt mình, thừa dịp hắn kích động quá độ tìm thuốc cho tôi thì tôi nhanh tay đánh xỉu hắn, sau đó bỏ chạy. Nếu các người điều tra rồi thì chắc tra được tôi từng báo cảnh sát, chẳng qua cảnh sát đến phát hiện người kia đã bỏ chạy đúng là trong tư liệu có ghi như vậy. Vừa rồi Khương Mặc Ngôn hỏi tại sao cô ta không báo cảnh sát là một loại thăm dò. Tạ Giác hỏi tiếp, sau khi cô thoát rồi thì sao? Chúng tôi tra được cô không về nhà. A Anh sờ cái ly trong tay, hợp thời lộ ra cười khổ, cha mẹ của tôi rất truyền thống, họ sẽ không chấp nhận tôi bây giờ. Hơn nữa, mối quan hệ của tôi với họ khi tôi còn học đại học đã bắt đầu tự kiếm tiền giao học phí. Sau chuyện đó tôi đã đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn quên tất cả mọi thứ trước đây, bắt đầu lại. Thật sự là câu trả lời hoàn hảo. Tất cả những gì A Anh nói đều trùng khớp với tình huống trên tư liệu. A Anh lúc này bắt đầu hỏi ngược lại, anh cảnh sát, các người đến tìm tôi có gì không? A Tạ Giác nói, cha mẹ cô từng báo án ở cục cảnh sát, nói cô mất tích. Nhưng trong thời gian gần đây, chúng tôi tìm thấy dấu vết cô xài thẻ tín dụng, nên mới tìm tới đây hỏi thăm. Tạ Giác nói cũng đều là thật, cha mẹ Văn Anh từng tìm con gái mình. Chỉ có điều mấy tháng trước cả hai đều bị tai nạn chết. Nếu không thì Tạ Giác phỏng chừng sẽ tự mình dẫn họ đến xem người trước mắt này rốt cuộc có phải là Văn Anh hay không. Dù sao không có cha mẹ nào mà không nhận ra được con của mình, đúng không? Quả nhiên, nghe nói đến cha mẹ mình thì A Anh lại hợp thời rơi nước mắt. Cha mẹ tôi khi tôi về nước mới biết bọn họ xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do tại sao tôi rời nhà đi tới nơi này, có thể nói là sau buổi trò chuyện chẳng hỏi được gì. A Anh vì thân phận hiện tại, vì ở lại bên cạnh Vu Cảnh đúng là đã tốn nhiều công sức. Ra khỏi nhà A Anh, Tạ Giác hỏi, cậu thấy sao? Khương Mặc Ngôn cười cười, quá hoàn mỹ đến siêu thực. Hai người đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, chuẩn bị đi bộ đặc dị địa phương canh chừng. Nếu thật sự là A Anh kia, cô ta tới nơi này khẳng định có mục đích riêng, bây giờ bọn họ cần tìm ra mục đích đó. Hai người lướt qua Vu Cảnh đi hướng bên này. Vu Cảnh nằm mơ. Hoặc nên nói hắn ta nhận ra mình đang mơ. Sau khi tỉnh lại ở nơi này, Vu Cảnh tự nhéo mình nhưng không đau, hiển nhiên là vì hắn ta mơ. Cũng không biết có phải bởi vì gần đây định đọc truyện thời xưa nên trong giấc mơ của hắn ta là cảnh tượng kiến trúc cổ đại. Phương xa dường như truyền đến âm thanh nói chuyện, Vu Cảnh định đi xem là ai. Đây là một cái sân kiểu vườn Tô Châu, một nam một nữ đứng trong một cái chòi giữa hồ sen, không thấy rõ vẻ ngoài, có vẻ như hai người hợp tác vẽ tranh. Vu Cảnh muốn lại gần thêm một chút, nhưng phát hiện chính mình không cách nào tới gần. Vu Cảnh bỗng phát hiện trên núi giả phía sau chòi có một người đứng, tựa hồ đang nhìn trộm một nam một nữ trong chòi. Nhìn người đó đã cảm thấy tràn ngập ác ý, Vu Chương cảm thấy mình là người tốt, cho dù đây chỉ là một giấc mơ của hắn ta. Vì thế Vu Cảnh định cao giọng nhắc nhở một nam một nữ trong chòi là có người ở trên núi giả. Nhưng không ngờ Vu Cảnh mới kêu một tiếng này chợt nhìn thấy người không thấy mặt trên núi giá hóa thành bóng ma một hơi nuốt trọn cô gái trong chòi. Người đàn ông bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bóng ma kia lắc người biến thành hình dạng cô gái đã bị ăn thịt, đứng đó chờ người đàn ông tỉnh lại. Sau khi người đàn ông tỉnh lại, thấy cô gái không bị gì thì cho rằng mình bị trúng nắng mơ màng gặp ác mộng. Vu Cảnh muốn nhắc nhở đối phương đó là yêu quái, lại phát hiện mình nói không nên lời. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, là ở trong một gian phòng. Vẫn như cũ nhìn không rõ mặt, nhưng Vu Cảnh biết, đó là người đàn ông trong chòi lúc trước, và cô gái do quỷ quái biến ra. Hai người ở chung một phòng, xem ra một nam một nữ kia vốn là vợ chồng. Cảnh tượng trước mắt làm cho Vu Cảnh nhịn không được muốn che mắt. Người phụ nữ kéo người đàn ông, áo ngủ mở rộng lộ ra cái yếm đỏ thắm ở bên trong, tràn ngập quyến rũ. Không biết người đàn ông nói cái gì, kiên quyết đẩy người phụ nữ ra, rời khỏi phòng ngủ. Điều này làm cho Vu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông coi như thông minh, tựa hồ đã phát hiện vợ của mình không ổn. Cảnh tượng biến đổi nhanh hơn. Cảnh tượng đều là người phụ nữ do yêu quái biến ra ân cần đủ điều với người đàn ông, bị từ chối thì buồn bã, rồi tiếp tục lại gần người đàn ông. Vu Cảnh hơi hoang mang. Yêu quái kia thích người đàn ông đó sao? Nói là thích, cô ta ăn vợ của người đàn ông, giả thành người vợ, bị từ chối nhiều lần nhưng không bùng nổ tổn thương người. Là một yêu quái, tính khí của nó khá tốt. Nhưng sự thật nhanh chóng phá vỡ ấn tượng của Vu Cảnh về tính khí tốt của yêu quái. Lại một lần khắc khẩu, Vu Cảnh rốt cuộc nghe được nội dung cãi vã của họ. Người đàn ông kia nói, ngươi giả trang dù giống đến mấy cũng không phải nàng. Ta không thể nào yêu ngươi, hiểu chưa? Ngươi chỉ là một con quái vật đã giết thê tử của ta. Sau đó Vu Cảnh nhìn thấy yêu quái kia khóc. Ả vừa khóc vừa moi tim của người đàn ông ra. Ả nhai từng miếng cho đến ăn trọn trái tim của người đàn ông. Ả nói, không có được người của chàng thì ta phải được trái tim của chàng. Vu Cảnh bị bừng tỉnh. Vu Cảnh không biết tại sao mình lại mơ như vậy, hơn nữa sau khi tỉnh còn nhớ rõ ràng. Hôm sau lúc hai người đi chơi, Vu Cảnh kể lại câu chuyện này cho A Anh nghe. Sau khi Vu Cảnh nói xong, vẻ mặt hoang mang nói, em nói xem giấc mơ này sao chỉ có một khuôn mặt là không thể xem rõ nhỉ? Đúng là kỳ lạ. Tay A Anh nắm chặt dây đeo túi xách, chặt đến mức dây đeo hơi biến dạng. Ngoài mặt A Anh lộ vẻ thú vị hỏi, A Cảnh, vậy anh cảm thấy yêu quái trong giấc mơ kia có đáng chết không? Hửm. Vu Cảnh không rõ tại sao A Anh lại hỏi cái này, còn tùy vào xem nguyên nhân và hậu quả nữa đúng không? Dù sao trong giấc mơ của anh chỉ có khúc yêu quái ăn người phụ nữ, lừa gạt người đàn ông, sau đó ăn luôn anh ta. Nhưng theo góc độ của anh thì bất kể là người hay yêu, anh không thích loại ăn thịt người, mượn thân phận của người khác. Vu Cảnh cho rằng thân phận và tên của một người là cực kỳ quan trọng. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cướp đoạt tên và thân phận của người khác chẳng khác nào xóa đi người kia. Hơn nữa, người và yêu không chung đường, Vu Cảnh tất nhiên nhìn vấn đề từ khía cạnh con người. Sắc mặt A Anh có chút trắng bệch. Nhưng cô ta lập tức lại cười cười, chẳng qua chỉ là một giấc mơ, sao anh nói nghiêm túc thế? Vu Cảnh thật sự nghiêm túc, ánh mắt hắn ta sáng quắc nhìn A Anh, trước kia anh chưa từng viết tiểu thuyết về cổ đại, em thấy nếu anh mở rộng giấc mơ này viết một truyện ngắn thì sao nhỉ? Làm nghề viết văn như Vu Cảnh rất chú trọng vào cảm hứng, hắn ta cho rằng giấc mơ này là một nguồn cảm hứng để viết một câu chuyện hay. A Anh càng khó giữ nụ cười hơn. Cô ta không muốn câu chuyện liên quan tới mình bị người ta xem, dù không ai biết đó là chuyện thật sự từng phát sinh. Nhưng A Anh không thể nói thẳng Vu Cảnh đừng viết, vì thế chuyển đề tài, anh nói chuyện cổ đại thì em từng nghe một chuyện, là bà ngoại đã qua đời của em kể, trừ bà ấy ra không còn ai kể câu chuyện giống như vậy nữa, hay em kể cho anh nhé. Vu Cảnh bị A Anh gợi lên hứng thú, vậy em kể đi. Anh bắt đầu kể. Thời xưa có một huyện lệnh, ông ta có hai người con gái, một người vô cùng xinh đẹp, một người bình thường đến mức hơi xấu. Cô con gái lớn xinh đẹp tập hợp những ưu điểm của vợ chồng huyện lệnh, khiến hai vợ chồng vô cùng yêu thương cô ấy. Con gái út chẳng những mặt không đẹp, nghe nói lúc chào đời là chân ra trước, khiến phu nhân huyện lệnh khó sinh, từ lúc sinh ra đã không được cha mẹ yêu thích. Về sau, phu nhân huyện lệnh vì khó sinh nên sức khỏe yếu, rất nhanh bởi vì bệnh mà qua đời, dẫn đến huyện lệnh đổ lỗi cái chết của vợ lên con gái út, cho rằng cô ta sinh ra khác mẹ, càng xem cô ta là người vô hình. Nói cũng kỳ lạ, sau khi con gái út chào đời, không chỉ sức khỏe của phu nhân không tốt, con gái lớn 3 ngày 2 đầu bị bệnh. Còn huyện lệnh lúc xử án liên tục phạm lỗi nhỏ, nếu không phải kịp lúc bù lại thì đã sớm bị cắt chức. Huyện lệnh trong lòng bất an, mời một vị đại sư nổi danh ở địa phương đến nhà xem xét. Không ngờ, đại sư này không cần dẫn đường liền trực tiếp tìm đến chỗ ở của con gái út, chỉ vào con gái út đang chơi đùa với nha hoàn, nói, vị thí chủ này mệnh phạm cô sát, hình khắc lục thân. Nếu không trấn áp sớm muộn gì cũng sẽ khiến cả nhà mất mạng. Huyện lệnh sợ hãi. Ông ta làm theo lời đại sư nói, xóa tên con gái út trên gia phả, tuyên bố con gái út đã bệnh nặng bỏ mình, đặt lại cái tên khác là A Sửu, cho làm nha hoàn của con gái lớn. Đại sư nói mệnh cách của con gái lớn có thể ngăn chặn con gái út. Ban đầu tuy huyện lệnh làm theo nhưng vẫn có chút hoài nghi. Nhưng không bao lâu sau ông ta tin, A Sửu thành nha hoàn mới vài ngày, huyện lệnh liền nhận được thông báo thăng chức. Từ đó về sau, huyện lệnh không còn xem A Sửu là con gái nữa, trực tiếp coi cô ta là nha đầu bên cạnh con gái, ngày thường không muốn gặp mặt. Lúc A Sửu trở thành nha đầu tuổi còn quá nhỏ, lớn lên dần dần quên mất mình cũng là con gái của huyện lệnh. Hơn nữa huyện lệnh đã thanh lý nô bộc trong nhà, những người cũng biết chuyện đều bị đuổi đi, cam đoan không ai sẽ nói cho A Sửu chuyện năm đó. cho nên cô ta vẫn cho rằng mình là nha hoàn bị mua về trong phủ. Trong nhận thức của mọi người, huyện lệnh quả thật từng có một đứa con gái nhỏ, nhưng lúc nhỏ cô bé bị bệnh nặng rồi qua đời. Tuy đã thanh lý người hầu, không còn ai nhắc tới thân phận A Sửu, nhưng người chị thì vẫn nhớ, cho A Sửu làm nha hoàn thiếp thân của mình. Cô ta một mặt không dám làm trái quyết định của cha, mặt khác sợ em gái khắc mình, nên không nói gì, coi như mình không biết gì cả. Khi A Anh nói đến chỗ này thì trong giọng nói mang theo châm chọc. Vũ Cảnh ở bên cạnh nghe, buông lời đánh giá, như vậy xem ra, vị cô nương tên là A Sửu này thật sự vô tội. Không có duyên phận với cha mẹ, chị ruột bỏ mặc, tất cả đều là lời của một mình vị đại sư kia nói. Vũ Cảnh không quá tin vào chuyện khắc lục thân, hắn ta cảm thấy đây là một loại trùng hợp, cô gái bất hạnh làm đối tượng oán hận của mọi người. A Anh rất vui với lời nói của Vũ Cảnh, em biết ngay anh sẽ nói như vậy. A Anh tràn đầy dịu dàng nhìn Vũ Cảnh, chàng ngày xưa cũng là bộ dạng này. A Anh nói tiếp. Thời gian trôi qua nhanh, con gái của huyện lệnh lớn lên thành mỹ nhân nổi tiếng gần xa, đã đến tuổi nên lấy chồng. Huyện lệnh chỉ có một con gái như vậy, đứa con gái khác bị ông ta lãng quên, cho nên lựa chọn con rể hết sức kỹ lưỡng. Cuối cùng ông ta chọn một thanh niên có tài tên là Lục Tử Lãng. Người thanh niên này tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng sớm thi đậu tú tài, thoạt nhìn là có tiền đồ. Hơn nữa ông ta gả con gái thấp như vậy, còn chuẩn bị nhiều đồ cưới. Lục Tử Lãng thi cử cần có nhạc phụ như ông ta chỉ dạy, chắc nhà bên đó không dám bạc đãi con gái của ông ta. Tiểu thư huyện lệnh rất hài lòng với hôn sự này. Cô ấy chưa từng nói với cha rằng mình từng gặp Lục Tử Lãng. Hôm đó cô ấy đi chùa Vạn An thắp hương, trên đường trở về xe ngựa bị lún trong bùn, không thể đi tiếp. Cô ấy và nha hoàn xuống xe, ở trong chòi nghỉ tạm, chờ Sa Phu tìm người kéo xe ngựa ra. Cô ấy gặp Lục Tử Lãng ở trong chòi kia. Hai bên giữ lễ không nói gì, hơn nữa Lục Tử Lãng đội mũ, không biết mặt của tiểu thư huyện lệnh. Lý do tiểu thư huyện lệnh biết cái tên Lục Tử Lãng là vì cô ấy vô tình nhìn thấy hắn ta vẽ tranh trong chòi. Tiểu thư huyện lệnh nhớ đến bề ngoài tuấn tú của đối phương và tài vẽ tranh cao siêu, đã đồng ý mối hôn sự. Trong lúc tiểu thư huyện lệnh thẹn thùng vì lập gia đình, không phát hiện nha hoàn A Sửu mất hồn mất vía. Chiêng trống vang trời, kiệu hoa đỏ thắm xuyên qua con phố, tiểu thư nhà huyện lệnh lấy chồng. Khăn trùng đầu vén lên. Tân lang tân nương nhìn nhau. Một người dịu dàng động lòng người, một người nhã nhặn tuấn tú, ấn tượng đầu tiên là khá vừa lòng. Nửa tháng ngắn ngủi, hai vợ chồng phát hiện rất hợp tính đối phương, cùng nhau đàm luận cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tình cảm bắt đầu từ vừa ý bề ngoài tăng lên đến thích tính cách, học thức. Hai vợ chồng cầm sắc hòa minh, không phát hiện A Sửu làm nha hoàn của hồi môn, trong lòng ghen tị càng ngày càng sâu. A Sửu cũng từng gặp Lục Tử Lãng, không phải trong chòi mà càng sớm hơn. A Sửu là nha hoàn, ngẫu nhiên cũng cần đi ra ngoài mua một vài thứ cho tiểu thư, ví dụ như son phấn, bút mực giấy mực các loại. Lần đó, cô ta gặp một tên trộm. Tên trộm là một người ăn xin nhỏ, ăn cắp túi tiền của cô ta, sau khi bị cô ta phát hiện thì nhăn mặt treo gẹo, gọi cô ta là đồ xấu xí. Người xung quanh xem náo nhiệt cười ồ lên. A Sửu tức giận toàn thân run rẩy. Phải biết rằng, A Sửu để ý nhất chính là vẻ ngoài của mình. Vì không đẹp nên lão gia ban cho cái tên A Sửu, khiến cô ta là sử nha đầu nổi tiếng trong phủ. Người trong phủ mắng cô ta, lúc đầu A Sửu cũng chửi lại, cuối cùng ồn ào bị tiểu thư biết thì hơn phân nửa là phạt cả hai bên. Còn nếu ồn ào tới trước mặt lão gia thì đều tính là lỗi của A Sửu. A Sửu bị phạt nhiều, sau khi trong phủ ai nói cô ta xấu thì cô ta đều ráng nhịn, trong bụng ghi nhớ chờ đợi cơ hội trả thù. Nhưng bây giờ ngay cả một người ăn xin nhỏ cũng dám mắng cô ta xấu. A Sửu nhìn chung quanh, cảm giác mỗi người đều đang cười mình, từng người đều chỉ trỏ nói cô ta xấu xí. Cô ta đỏ mắt, hốc mắt ngấn lệ. Là Lục Tử Lãng. Hắn ta giúp cô ta. Lục Tử Lãng sơ tán đám đông cười đùa, quát nạt tên ăn mày nhỏ, còn đòi lại túi tiền của A Sửu. Lục Tử Lãng nói với A Sửu rằng cô ta không xấu, hơn nữa vẻ đẹp hay xấu của con người không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Chỉ là một lần như vậy, chỉ vài câu ngắn ngủi, A Sửu đã thích Lục Tử Lãng. Dưới ý bảo của huyện lệnh, cả phủ đều không ngừng đả kích, áp chế A Sửu, Lục Tử Lãng là người đầu tiên an ủi nói cô ta không xấu. Nhưng hiện tại Lục Tử Lãng đã hoàn toàn quên cô ta, trở thành tướng công của tiểu thư rồi. Nếu như vẫn không biết thân thế của mình, nói không chừng A Sửu cũng sẽ tiếp tục là một nha hoàn nhỏ, mặc cho trong lòng ghen tị tràn lan thì vẫn mãi làm tròn bổn phận nha hoàn. Nhưng thật đáng tiếc. Năm đó đại sư đi ra ngoài vân du, lần này trở về lại một lần nữa bị huyện lệnh mời đến phủ. Huyện lệnh gọi con gái, con rể về, A Sửu tự nhiên cũng về theo. Thì ra huyện lệnh muốn hỏi đại sư mệnh cách của A Sửu có phải đã hoàn toàn bị áp chế hay không. Bởi vì từ lần trước thăng quan, con đường làm quan của ông ta không tiến thêm được nữa. Đại sư nhìn xong ngạc nhiên. Đại sư nói mệnh cách của A Sửu không những không bị ngăn chặn, cư nhiên mơ hồ bắt đầu có dấu hiệu cắn trả. Sợ mình bị con gái này khắc mình, Huyền Lệnh nảy ra một ý nghĩ. Lúc A Sửu đi theo tiểu thư, cô gia đi ngắm sen ở bên ngoài thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy tiểu thư và cô gia cùng ngồi trên một chiếc thuyền neo ở giữa hồ ngắm sen. A Sửu ở trên bờ không biết bị ai đẩy một cái. A Sửu không biết bơi, giãy giụa kêu cứu mạng. Nhưng đám người hầu đứng bên bờ cúi gằm mặt, giống như không nhìn thấy cô ta đang vùng vẫy. A Sửu dần đuối sức, chìm xuống nước. Chờ khi tiểu thư và cô gia chơi hồ trở về thì thấy người hầu cứu A Sửu lên bờ, nhưng đã không còn hô hấp. Mặc dù A Sửu chết đuối trong hồ, nhưng cô ta bị hại chết. Hồn phách của A Sửu đi theo một nha đầu bên người khác của tiểu thư là Tiểu Liên, kẻ đã đẩy cô ta vào trong hồ. A Sửu nhìn Tiểu Liên đến chỗ lão gia báo cáo, lĩnh một số tiền thưởng lớn. A Sửu đang thấy là tại sao lão gia muốn lấy mạng của mình thì nhìn thấy tiểu thư chạy vào. Lão gia cùng tiểu thư cãi nhau. Qua cuộc cãi vã này khiến A Sửu rốt cuộc biết sự thật, cô ta là muội muội ruột của tiểu thư. Thì ra cô ta vốn cũng là thiên kim tiểu thư. Chỉ vì đại sư nói cô ta khắc phụ mẫu, khắc người thân nên bọn họ bỏ cô ta. Biến cô ta thành nha hoàn nuôi ở trong phủ. Họ còn muốn mạng sống của cô ta. Sự thật khiến A Sửu hoàn toàn điên cuồng. Người đầu tiên cô ta muốn giết không phải là Huyện Lệnh và tiểu thư, mà là đại sư kia. Đại sư đã chết. Thật ra ông ta cũng chẳng phải đại sư gì, chỉ là một đệ tử bị trục xuất của một môn phái lớn, có chút bản lĩnh nhưng chuyện của A Sửu đều là ông ta thêm mắm thêm muối nhảm nói nhảm. Ông ta rất sợ chết, vì sống sót đã trao đổi một số thứ thú vị cho A Sửu, nhưng cô ta vẫn giết ông ta. Trong đống đồ đại sư đưa, A Sửu nhìn thấy một môn pháp thuật, thuật cắn nuốt. Môn pháp thuật này là dùng để cắn nuốt cái khác biến thành của mình. A Sửu có một ý tưởng mới, cô ta muốn cắn nuốt những cô gái xinh đẹp, sau đó làm cho mình đẹp. Người đầu tiên là Tiểu Liên. Ả này hại cô ta, tuy rằng được một số tiền lớn, nhưng trong lòng Tiểu Liên vẫn có chút sợ hãi. Người như vậy dễ bị dọa chết nhất. Tiểu Liên đang rửa mặt bỗng thấy A Sửu bò ra từ trong chậu nước thì bị dọa tắt thở. Linh hồn của Tiểu Liên bị làm vật thử nghiệm. A Sửu vui sướng bất ngờ phát hiện cách này dùng được. Sau khi cắn nuốt Tiểu Liên, mắt của cô ta đẹp hơn, giống mắt của Tiểu Liên khi cười tựa như vầng trăng khuyết. Từ đó không thể cứu vãn được nữa. A Sửu giết các cô gái xinh đẹp trong phủ, khiến mình dần đẹp hơn. Cô ta không động vào Huyện Lệnh và tiểu thư, cô ta muốn bọn họ chờ đợi cái chết trong sự hoảng sợ. Cũng có người bị mời tới trừ tà bắt quỷ, cuối cùng hoặc là bỏ chạy hoặc là hóa thành chất dinh dưỡng của A Sửu. Trong mấy tháng ngắn ngủi, trong phủ Huyện Lệnh không còn ai muốn ở lại. Tiểu thư dọn về chăm sóc cho người cha bị bệnh của mình. Lục Tử Lãng vốn cũng muốn tới đây, nhưng bị cha mẹ trong nhà khóc ngăn cản. A Sửu biến thành quỷ, vẫn nhớ mãi không quên Lục Tử Lãng. Có thể nói ngoại trừ báo thù, Lục Tử Lãng chính là chấp niệm của cô ta. Bây giờ cô ta đã trở nên đẹp rồi, đẹp còn hơn tiểu thư. A Sửu hiện hình thành một cô gái đến nhà họ Lục tìm người thân, mê hoặc cha mẹ nhà họ Lục, trở thành em gái họ ngoại xa của Lục Tử Lãng. A Sửu nghĩ rằng gia đình Huyện Lệnh vì chuyện bị ma ám mà thất thế, Lục Tử Lãng có khi nào không còn thích tiểu thư nữa, ngược lại thích mình không? Kể đến đây thì A Anh dừng lại, cô ta hỏi, A Cảnh, nếu anh là Lục Tử Lãng thì sẽ làm như thế nào? Vũ Cảnh không ngờ được nghe bạn gái kể câu chuyện như vậy, giống như nghe truyện Liêu Trai vậy. Vũ Cảnh khẽ thở dài, A Sửu kia vừa đáng thương lại đáng hận. Mà vị tiểu thư kia ngược lại rất đáng kính đáng ngưỡng mộ. Tại sao? Giọng nói của A Anh hơi the thé, cô ta không hiểu không rõ tại sao Vũ Cảnh lại cảm thấy tiểu thư đáng kính đáng ngưỡng mộ. Trong giọng nói của A Anh tràn ngập sự không hiểu và phẫn nộ, khiến Vu Chương kinh ngạc, A Anh bình thường không phải như vậy. Cách đó không xa, cảm giác được A Anh vì tức giận mà tiết lộ một chút hơi thở, Tạ Giác cùng Khương Mặc Ngôn bố trí một trận pháp lấy hai người kia làm trung tâm, chực chờ khởi động. Vu Cảnh bởi vì nhìn thấy dáng vẻ khác với thường ngày của A Anh, trong lòng không khỏi cảm thấy cô ta rất xa lạ. Bởi thế nên trong ánh mắt, động tác của Vu Cảnh mang theo vài phần kháng cự. Ánh mắt đó của Vu Cảnh càng khiến A Anh cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng vì là Vu Cảnh, A Anh nhẫn nhịn không nổi cáu. Điều này ngược lại khiến Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn canh giữ ở gần đó bị bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ là một lần săn bắn của quỷ quái, hiện tại xem ra, tự hồ A Anh có tình cảm thật với Vu Cảnh. A Anh không có bại lộ chân thân, điều này tạo thành khó khăn cho việc bắt cô ta. Hơn nữa Vu Cảnh ở bên cạnh A Anh, rất dễ dàng trở thành con tin. Lúc này chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ. Cũng may, cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục. Vu Cảnh cảm thấy đầu mình hơi đau. Đặc biệt là sau khi A Anh kể cho hắn ta nghe câu chuyện này, đầu Vu Cảnh càng thêm đau đớn. Khi Vu Cảnh nghe một số sự kiện trong câu chuyện này khiến hắn ta tràn đầy cảm xúc, một vài chi tiết trong đó rõ ràng hắn ta chưa nghe bao giờ, nhưng trong lòng mách bảo hắn ta sự thật không phải như thế. Đầu Vu Cảnh càng ngày càng đau. Hắn ta không kiên trì được nữa, tay ôm đầu, không ngừng gõ vào đầu. Trán nổi gân xanh, Vu Cảnh cảm thấy dường như một cái gì đó trong cơ thể của mình đang dần thức tỉnh. A Anh cũng bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn ta, Vu Cảnh. Vu Cảnh, anh làm sao vậy? Vu Cảnh đã có chút hoảng hốt, hắn ta nghe được A Anh kêu gọi, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười, muốn nói với cô ta rằng anh không sao, nhưng chưa kịp nói gì đã ngất xỉu. A Anh lúc này cũng bất chấp. Cô ta đặt tay lên ngực Vu Cảnh, một luồng sương mù màu đỏ toát ra, tựa hồ muốn chui vào trong thân thể Vu Cảnh. Không ngờ thân thể Vu Cảnh đột nhiên toát ra một luồng sáng trắng đẩy lùi sương mù màu đỏ và A Anh vài bước. A Anh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn. Ánh sáng trắng tắt đi, một Vu Cảnh nằm dưới đất, một Vu Cảnh lơ lửng trên cao. Chàng chàng là A Anh kích động, mặt đỏ lên, giống như thiếu nữ thẹn thùng. A Anh chỉ lo nhìn Vu Cảnh hình dạng linh hồn ở trước mắt, không quan tâm Vu Cảnh nằm dưới đất. Nhưng Vu Cảnh trên cao thì vẻ mặt hờ hững, đừng dùng khuôn mặt này, người không xứng. Vẻ thẹn thùng trên mặt nhanh chóng phai nhạt, A Anh giả vờ bị tổn thương hỏi, tướng công. Chàng đang nói gì vậy? Ta là A Anh đây. Tướng công không biết ta sao? Tướng công, sau khi ta bị yêu vật kia nuốt, ý thức cũng không có biến mất, vẫn trốn ở chỗ tối nhân cơ hội đánh lén, về sau thành công chiếm cứ thân thể yêu vật. Tướng công, ta thật sự là A Anh. Vu Cảnh không dao động, ta chưa bao giờ nhận lầm thê tử của mình. A Sửu, luôn mang tên của người khác, khuôn mặt của người khác, người không cảm thấy thống khổ sao? A Anh cũng biết gạt không được, cô ta từng tìm hắn ta mấy kiếp, mỗi lần hắn ta đều không muốn ở bên cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ muốn thử một lần. Thu lại nụ cười dịu dàng trên mặt, A Anh lộ ra một nụ cười quyến rũ, nụ cười như vậy mới là của cô ta. Ta không cảm thấy thống khổ chút nào, miễn là có được chàng thì ta không chút thống khổ. Vu Cảnh nhắm mắt lại, nhưng ta rất thống khổ. Đời thứ nhất, ta thừa nhận ngươi sống rất khổ, nhưng ngươi không nên hại tính mạng của rất nhiều người vô tội. A Anh, A Anh luôn giúp ngươi. Ngươi nghĩ lúc mình còn nhỏ, phụ thân của ngươi không muốn giết ngươi sao? Đó là A Anh đã khuyên ngăn phụ thân của nàng, tuy ngươi thành nha hoàn bình thường nhưng ít ra không bị tổn hại tính mạng. A Anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm làm tỷ tỷ, bảo hộ ngươi. Trước khi ngươi xảy ra chuyện, nàng còn nói cho ta biết thân thế của ngươi, nói muốn tìm một phu quân tốt cho ngươi, khiến ngươi gả cho một người bình thường, sống cuộc sống bình thường vui vẻ. Xì. A Anh, không, A Sửu khinh thường. Nếu cô ta thật sự thương ta, yêu ta thì lẽ nào không biết ta thích chàng? Cô ta cướp chàng là ác ý lớn nhất với ta. Trong kiếp đó, sau này A Sử hóa thành em gái họ Xa của Lục Tử Lãng, sau khi huyện lệnh bị cô ta dọa chết, A Anh về nhà mẹ đẻ, A Sử tìm mọi cách quyến rũ Lục Tử Lãng, nhưng đều không thành công. Cuối cùng A Sử định một hơi nuốt A Anh, thay thế cô ấy trở thành phu nhân của Lục Tử Lãng, lại bị Lục Tử Lãng phát hiện ra. Rất đáng tiếc, A Anh đã chết, A Sử chưa kịp cắn nuốt linh hồn A Anh, nhưng Lục Tử Lãng cư nhiên vì ngăn cản cô ta mà chết luôn. Hai vợ chồng cùng vào địa phủ, để lại cô ta một mình lẻ loi trên đời này. Thế là A Sửu buông thả bản thân, chuyên ăn người đẹp. Vu Cảnh, hoặc là Lục Tử Lãng, không để ý tới cô ta. Lục Tử Lãng nói tiếp, kiếp thứ hai là ta và A Anh lại cầu nhân duyên một đời. Không ngờ, người cư nhiên lại tìm tới, còn nuốt A Anh, khiến nàng ấy không còn lại hồn phách. Không sai. A Sửu chẳng chút ấy nấy. Nếu chàng thích cô ta như vậy, thế thì cô ta bị ta nuốt, trở thành một bộ phận trong thân thể ta, vậy là chàng có thể thích ta rồi. Chấp niệm của A Sửu đối với Lục Tử Lãng đã đến mức điên dại. Lục Tử Lãng ở kiếp thứ hai tận mắt nhìn thấy thê tử của mình bị yêu quái A Sửu nuốt chửng. Cho dù lúc đầu bị hoảng sợ cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng rất nhanh phát hiện ra manh mối. Hắn ta kiên quyết cự tuyệt A Sửu, khiến A Sửu tức giận ăn luôn trái tim của hắn ta. Sau này Lục Tử Lãng ý thức được vô luận đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần, A Sửu xem hắn ta là chấp niệm đều sẽ không buông bỏ, nên khi Lục Tử Lãng hồn về địa phủ đã làm giao dịch với phán quan. Lục Tử Lãng đồng ý dùng công đức và phúc vận mấy đời của mình đổi lấy một cách ngăn chặn A Sửu tìm ra mình. Lục Tử Lãng thành công. Mỗi kiếp hắn ta đều sống yên ổn. Cho đến kiếp này. Cho dù Vu Cảnh không có ký ức kiếp trước, nhưng linh hồn khi đụng phải A Sửu cũng sẽ chủ động cảnh báo. Giấc mơ đó là một loại báo động trước. Nhưng hiển nhiên Vu Cảnh không xem trọng, cộng thêm bị câu chuyện của A Sửu kích thích, khiến linh hồn của Vu Cảnh vô tình thức tỉnh ký ức của Lục Tử Lãng. Nhưng cho dù như vậy, Lục Tử Lãng cũng chỉ là một hồn phách bình thường. Mà A Sửu, trải qua trăm ngàn năm tu luyện, trên người không biết nhuộm máu của bao nhiêu người, sớm đã khác xa trước kia. Đối mặt với A Sửu như vậy, Lục Tử Lãng ngoại trừ lời nói cự tuyệt, hoặc là tự nguyện hồn phi phách tán ra, không có bất kỳ phương pháp đối phó với cô ta. A Sửu khôi phục vẻ ngoài quyến rũ, mắt dần ửng đỏ, giống như mang theo sức hấp dẫn. Lục Lan, chàng nhìn ta đi, chàng thật sự không thích ta chút nào sao? Trên mặt Lục Tử Lãng hiện lên nét giãy giụa, ánh mắt bắt đầu tan rã mà trống rỗng. A Sửu lộ vẻ vui mừng, trải qua nhiều năm như vậy, cô ta không quan tâm dùng phương pháp gì, chỉ muốn Lục Tử Lãng yêu mình, ở bên cạnh mình, vô luận lấy hình thức gì. Mắt của A Sửu càng đỏ, cô ta muốn cho Lục Tử Lãng tin rằng hắn ta yêu mình sâu đậm. Vèo. A Sửu khựng lại. A Sửu nhìn ngực của mình bị một sợi xích và một thanh kiếm xuyên thấu. Vẻ mặt Lục Tử Lãng cũng lập tức tỉnh táo lại, sau khi hiểu được trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn ta không chút do dự đánh một chưởng vào người A Sửu. Nói thật, cái đánh này không chỉ vì vợ A Anh, tình cảm đậm sâu cỡ nào sau khi đầu thai chuyển thế, ký ức qua vài kiếp cũng trở nên nhạt nhòa, Lục Tử Lãng càng nhiều là cho chính mình. Trên mặt A Sửu rõ ràng đều là khiếp sợ và khó tin. Nhưng giây sau mặt của A Sửu thay đổi, biến về bộ dáng của A Anh, cô ta cười với Lục Tử Lãng, gọi hắn ta là tướng công. Lục Tử Lãng vốn tưởng rằng A Sửu đang mê hoặc mình, nhưng một giây sau hắn ta liền nhận ra, là A Anh. Là A Anh thật. A Anh. Lục Tử Lãng muốn nắm lấy tay của A Anh. Nhưng A Anh lại chảy nước mắt, lắc đầu, thấy tướng công khỏe mạnh, hơn nữa còn nhớ A Anh thỏa mãn rồi. Tướng công hãy sống hạnh phúc. Cơ thể A Anh bắt đầu bốc cháy. Đây là A Anh đang dùng ý thức còn sót lại của mình phá hủy thân thể của A Sửu. Nhân cơ hội này, Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn nhét hồn phách Lục Tử Lãng vào lại trong thân thể của hắn ta, sau đó ném cho nhân viên bộ đặc dị ở bên ngoài trận pháp. Trong trận pháp chỉ còn lại A Sửu, Tạ Giác cùng Khương Mặc Ngôn. Linh hồn của A Anh thật hiển nhiên là vô cùng suy yếu, cho dù cô ấy thiêu đốt chính mình muốn đốt cháy A Sửu thì chỉ qua 3-5 giây sau cô ta đã lấy lại ý thức. A Sửu chỉ nhìn thoáng qua lập tức lùi lại, vùng thoát xích và kiếm dài trên người, để lại hai lỗ máu. A Sửu không ngờ A Anh bị nuốt từ nghìn năm trước thật sự chưa tan biến, vẫn luôn trốn trong ý thức của cô ta, nhân cơ hội này gặp lại Lục Tử Lãng, còn thiêu đốt hồn phách tổn thương cô ta. Vết thương của A Sửu đang dần khép lại, nhưng khuôn mặt đẹp như hoa thì bắt đầu nhanh chóng già đi. Không lâu sau, A Sửu đã trở thành một bà già với khuôn mặt nhăn nheo. Các người tất cả đều đáng chết. Roi dài màu lửa đỏ trên người cô ta hóa thành một con rắn lửa bắn về phía Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn. Sau lưng cô ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp nhưng cứng ngắc. Đây là hình nhân. Khương Mặc Ngôn trầm giọng nói. Cái gọi là hình nhân tức là sau khi cắn nuốt hồn phách của một người thì dùng phương pháp đặc biệt biến thân thể của người đó thành con rối. Những con rối này không có cảm giác, không sợ chết. Hơn nữa dưới sự khống chế của chủ nhân có thể tăng cao độ cứng của thân thể giống như cương thi. A Sửu lui ra phía sau những người này, lấy ra một cây sáo xương, bắt đầu thổi. Mấy chục hình nhân bao vây Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn vung xiềng xích ghép thành một cây kiếm dài rồi chém về phía người trước mắt. Hình nhân nghiêng người, bả vai xuất hiện một vết kiếm, nhưng vẫn xông về phía Khương Mặc Ngôn. Tạ Giác cũng thử một lần, thân thể của những người này ít nhất cứng cỡ mao cương, cẩn thận với thân thể của họ, dường như mang theo độc. Tạ Giác phát hiện trong móng tay của một hình nhân lóe tia sáng màu xanh đậm. A Sửu trong trạng thái bùng nổ đã hoàn toàn tiến vào hình thức liều mạng. Qua trăm ngàn năm, Lục Tử Lãng chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra A Anh, còn không chút do dự muốn giết mình. Lục Tử Lãng quả nhiên chưa từng yêu mình. Hiện tại A Sửu không còn muốn khiến Lục Tử Lãng yêu mình nữa, chỉ muốn giết hai tên chướng mắt ở trước mặt mình, sau đó nuốt sống Vu Cảnh là kiếp sau của Lục Tử Lãng. Dung hợp thành một thể, cô ta không cần hết lần này đến lần khác tìm kiếm hắn ta nữa. Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn rơi vào khổ chiến. Không phải đánh không lại hình nhân, nhưng cơ thể của chúng nó quá cứng, còn mang theo độc tố, đánh nhau hơi bó tay bó chân. Mắt thấy A Sửu đã bắt đầu công kích kết giới, Khương Mặc Ngôn biết không thể kéo dài thêm nữa. Khương Mặc Ngôn nhìn về phía Tạ Giác, ánh mắt sáng quắc, tôi có một kiếm có thể trừ tà, nhưng cần thời gian, anh giúp tôi kéo dài một thời gian. Tạ Giác gật đầu, che chở Khương Mặc Ngôn sau lưng mình, anh ấy sử dụng bùa chú và kiếm pháp, đơn độc ngăn cản công kích của hình nhân. Tạ Giác cảm giác hơi thở sau lưng mình thay đổi, từ hơi thở của người tu luyện huyền học bình thường biến thành uy áp mạnh mẽ. Chỉ thấy một người mặc áo choàng đen từ phía sau Tạ Giác bay ra, giờ cào kiếm lớn, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Mũi kiếm mang theo tia chớp lấp lóe, hơn nữa càng lúc càng dày đặc. Một kiếm trừ tà. Kiếm chém về phía đám hình nhân và A Sửu ở đằng sau. Vô số tia chớp giáng xuống, tia chớp này tự hồ mang theo tác dụng tinh lọc. Khoảnh khắc đánh vào hình nhân giống như đang thanh lọc thứ dơ bẩn, hình nhân nhanh chóng hóa thành tro tàn. Kéo dài hơn 10 giây, toàn bộ kết giới tràn ngập tia chớp, khiến người không thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tia chớp tắt đi, cả góc trời sạch sẽ. À không, A Sửu vẫn còn đứng đó. Tạ Giác liếc hướng người mặc áo choàng đen lơ lửng trên cao, định tiến lên chém thêm một kiếm. A Sửu từ từ vỡ ra. A Sửu biết mình sắp tan biến. Tiếc nuối duy nhất của cô ta trong cuộc đời này chính là không thể có được tình yêu của thiếu niên kia. Trước mắt A Sửu dường như nhìn thấy cảnh tượng thật lâu trước kia. Khi cô ta còn là một cô bé, có một thiếu niên nho nhỏ tuấn tú cười nói với cô ta, nàng không xấu. Thật muốn lại được nhìn thấy thiếu niên cười với nàng một lần thôi. À, anh hoàn toàn tiêu tan. Tạ Giác ngước đầu nhìn hướng bầu trời, có chiêu lợi hại như vậy sao không sớm sử dụng. Người mặc áo choàng đen không nói chuyện, hóa thành một luồng sáng bay vào trong thân thể Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn mở mắt ra, sau đó ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt, trán ướt mồ hôi. Tạ Giác thấy không ổn vội chạy lại nâng Khương Mặc Ngôn, chuyện gì vậy? Khương Mặc Ngôn lộ ra một nụ cười khổ. Lúc chưa bắt đầu tu luyện thì anh còn có thể tự do chuyển đổi giữa Khương Mặc Ngôn và Âm Dương Tuần Tra Sử. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện là mặc nhận quá trình thân thể và linh hồn dần đồng bộ, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn khiến cơ thể anh luôn chịu áp lực cực lớn. Hồn phách lìa xác phục hồi thực lực của Âm Dương Tuần Tra Sử khiến thân thể của anh yếu đi một chút, không đến bất đắc dĩ thì anh không muốn làm như vậy. Nhìn biểu cảm của Khương Mặc Ngôn thì Tạ Giác đã hiểu, chắc Khương Mặc Ngôn phải trả giá rất lớn để sử dụng chiêu vừa rồi. Tạ Giác không nói gì nữa, dìu Khương Mặc Ngôn chậm rãi đi ra kết giới. Vừa ra ngoài, người của bộ đặc diện nghênh đón, bộ trưởng Tạ Tạ Giác nhìn về phía người dẫn đầu kia, sự tình đã giải quyết xong, giao cho các người giải quyết chuyện sau đó. Vâng. Người dẫn đầu kích động đồng ý, phương xa, Bạch Hàn chứng kiến tất cả liều mạng chạy trốn về phương xa. Còn Vu Cảnh, sau khi tỉnh lại tiếp tục làm việc trong đoàn phim, nhưng đã quên hết ký ức từng quen bạn gái, bao gồm ký ức về Lục Tử Lãng, A Anh, A Sửu. Một năm sau, Vu Cảnh viết một cuốn sách mới. Tên của cuốn sách là A Sửu. Cố Khanh cũng không biết Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn lừa gạt mình, trực tiếp giải quyết A Anh. Lúc Cố Khanh cùng các bạn đi dạo phố thì cũng gặp được một việc. Bọn họ vốn chỉ đi dạo quanh các điểm du lịch khác nhau ở thành phố Hoành. Đang đi thì thấy một bà bác nâng một phụ nữ mang thai bụng lớn đi ở phía trước họ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mộc Mộc, con phải đi theo mẹ tìm đạo trưởng kia nhìn xem trong bụng của con rốt cuộc là cháu nội trai hay gái. Mẹ chồng ân cần dìu người phụ nữ dường như đang mang thai. Mộc Mộc từ chối gay gắt, mẹ. Nếu mẹ muốn biết thì chờ vài tháng nữa đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Hơn nữa, dù là trai hay gái đều là con của con, không có sự khác biệt. Sao mẹ cứ khăng khăng đòi cháu trai chứ? Mộc Mộc biết mẹ chồng mình chỉ muốn có cháu nội trai. Lúc trẻ Mộc Mộc và chồng yêu nhau rồi kết hôn, sau đó cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Lúc ấy đất nước chưa cho sinh con thứ hai, cộng với thời gian làm việc bận rộn, bị mẹ chồng dục mãi hai người mới bắt đầu chuẩn bị mang thai. 10 tháng sau, con gái cục bột sinh ra. Mộc Mộc và chồng không quan tâm nam nữ, cục bột là con gái thì sao chứ? Con bé đáng yêu biết bao, có câu nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ. Hai vợ chồng nâng niu con gái như báu vật. Mẹ chồng không vui lắm, nhưng Mộc Mộc làm kinh doanh, chồng là nhân viên công vụ, muốn có thêm đứa con thứ hai hơi khó. Với điều kiện tiên quyết cứng rắn như thế, dù mẹ chồng có bất mãn tới đâu cũng không thể nói ra. Hơn nữa cháu gái đúng là ngoan ngoãn đáng yêu, bà ta dần chấp nhận. Hiện nay quốc gia đã mở rộng chính sách sinh con thứ hai. Mẹ chồng lập tức hưng phấn, bắt buộc hai vợ chồng phải đẻ cháu nội trai cho bà ta. Mộc Mộc và chồng suy nghĩ, con gái một mình cũng hơi cô đơn, nếu có thêm một đứa nhỏ làm bạn cũng tốt. Vì thế họ dự định sinh con thứ hai, nhưng sinh con trai hay con gái khó mà bảo đảm được, về mong mỏi của mẹ chồng đành xem ý trời. Mẹ chồng thích cầu thần bái Phật, sau khi phát hiện con dâu có đứa con thứ hai liền vội đưa cô ta ra ngoài, nói phải đi tìm đạo trưởng xem cái thai này là trai hay gái. Nhóm Cố Khanh theo ở phía sau nghe tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu. Con dâu không muốn xem mấy thứ mê tín dị đoan, nhưng không thuyết phục được mẹ chồng. Còn mẹ chồng chỉ muốn có cháu nội trai, khăng khăng kéo con dâu đi xem bói để yên lòng. Nếu không phải cháu trai thì bà ta muốn nhờ đạo trưởng tìm cách biến đứa con trong bụng con dâu thành trai. Trần Nhất Khả kéo ống tay áo Cố Khanh, hỏi nhỏ vào tai cô, là trai hay gái có thể nhìn ra được sao? Người phụ nữ kia bụng còn chưa phồng ra, nếu không phải mẹ chồng cẩn thận dìu cô ta và nội dung cuộc nói chuyện thì không thể đoán được mang thai. Nhóm người nghe lén, vừa lúc có nhân viên chuyên nghiệp Cố Khanh nên muốn hỏi thật giả. À cái này thì Cố Khanh cười gượng, cũng phải xem tình huống. Giới tính của thai nhi không thể xác định dựa theo giới tính của quỷ đầu thai. Bình thường dựa theo thủ tục của địa phủ đầu thai chuyển thế là trực tiếp đánh linh hồn vào bụng người ta, chờ tới lúc có thể nhìn ra giới tính thai nhi thì dụng cụ của bệnh viện cũng có thể kiểm tra ra. Còn có một ít tình huống đặc biệt, cho dù uống canh mạnh bà cũng không lập tức quên kiếp trước, sẽ quanh quẩn cạnh người mẹ một đoạn thời gian, đợi đến khi hoàn toàn quên hết thảy sẽ chui vào thân thể mẹ, trường hợp này không cách nào xác định nam nữ. Ví dụ như Cố Khanh ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một nam quỷ đi theo bên cạnh một phụ nữ mang thai, hai bên bị một sợi dây thai nối liền, có lẽ nam quỷ này sẽ đầu thai thành nữ. Nghe Cố Khanh nhỏ giọng giải thích vài câu, Thẩm Thần bị gợi lên hứng thú, chỉ hướng phụ nữ mang thai đi phía trước, còn người đó thì sao? Có thể xem được không? Cố Khanh nhìn thoáng qua, lắc đầu, còn không đến lúc đó trong lúc nói chuyện, hai mẹ chồng và con dâu đã ngừng lại. Họ rẽ phải vào một cửa hàng ven đường. Cửa hàng không có bảng hiệu, bên trong có một nhân viên bán hàng rất xinh đẹp. Các quầy xung quanh trông trống rỗng, nhưng tất cả đều bị khóa. Mẹ chồng tiến lên nói hai câu với nhân viên bán hàng, đối phương tự hồ tra cứu máy tính một chút, xác định có hẹn trước, dẫn hai người lên lầu hàng. Khi nhân viên xuống lầu thì trong cửa hàng có thêm bốn người khác. Bốn người Cố Khanh hào hứng đi dạo trong cửa hàng. Cố Khanh phát hiện chủ cửa hàng này dường như có chút bản lĩnh. Đầu tiên là cửa hàng này trình bày bố cục ngoài tròn trong vuông, cửa hàng có hình dạng lỗ vuông, cái này được gọi là rơi xuống đất sinh tiền. Sau đó ở vị trí tiền đặt một pháp khí cốc chiêu tài, hút tài vận đến một chỗ, lấy tài sinh tài. Cửa hàng được bố trí cục phong thủy chiêu tài, có thể nói là hút gần 70% tài vận ở khu vực này vào cửa hàng. Hơn nữa đừng thấy trong quầy trống rỗng, trên thực tế bên trong đặt các loại bùa chú, chẳng qua bị trận pháp ngăn cách không thể nhìn thấu tác dụng của bùa thế nào. Hách Viện Viện rất hứng thú với kết quả xem bói của hai mẹ chồng con dâu kia, cô ấy giả vờ cảm thấy hứng thú với bói toán, hỏi nữ nhân viên tiếp khách, chị ơi, lúc nãy tôi nghe hai mẹ con đi ở đằng trước nói chỗ chị có một vị đạo trưởng bói linh lắm hả? Nữ nhân viên niềm nở với mọi khách hàng, nhưng không quên báo giá trước, đạo trưởng đạo chân thật sự rất linh. Xem tướng bình thường một lần 10.000, xem tướng chuẩn xác một lần 100.000, nghiệp vụ khác thì tùy vào khó khăn bàn lại giá. 100.000. Hách Viện Viện bị dọa nuốt nước miếng, đắc vậy. Hai mẹ chồng nàng dâu kia thoạt nhìn bình thường vậy mà hóa ra là nhà giàu. Không phải nhóm bọn họ không trả nổi 10.000, chẳng qua có cao nhân như Cố Khanh, lúc bình thường cô chỉ lấy giá bạn bè, khiến các cô gái không ngờ một đạo trưởng không biết thật giả đòi giá xem bói cao đến thế. Khác với suy nghĩ của nhóm Hách Viện Viện, Cố Khanh nghe báo giá cũng nhíu mày. Nếu như là người bố trí cục phong thủy trong cửa hàng, một quẻ 100.000 là còn rẻ. Nhưng thông thường thì đại sư có thực lực cỡ đó làm gì thiếu tiền đến mức cần mở cửa hàng. Dù sao, một số nhà giàu cầu tới cửa xin được cúng tiền đủ nuôi một môn phái rồi. Vậy thì ai dám trắng trợn mở cửa hàng ở chỗ này, hơn nữa dường như căn bản không đi đăng ký với bộ đặc dị địa phương. Đạo trưởng này là thật hay hàng giả? Nữ nhân viên thấy mình báo giá khiến các cô gái dường như hết muốn xem bói, vội bổ sung thêm, đạo trưởng đạo chân thật sự rất lợi hại. Ông ấy nói một câu đủ cho các cô hưởng thụ suốt đời. Như tôi đây, chân đại sư từng cứu mạng của tôi. Bốn cặp mắt nhìn qua, dường như nói, nào, chị gái, kể chuyện nghe chơi. Nữ nhân viên thấy vậy hắng giọng, kể tỉ mỉ. Đạo trưởng đạo chân này nghe nói là một đạo trưởng trong Thiên Nhất Quan, một đạo quán cực kỳ nổi tiếng của thành phố Hoành. Ông ta xuống núi mở một cửa hàng bói toán, nghe nói là muốn luyện tâm chốn hồng trần để đột phá. Nữ nhân viên năm đó đột nhiên bị bệnh nặng, đi khám tất cả bệnh viện ở vùng này vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Người trong nhà cầu Thiên Nhất Quan. Khi đó, vừa lúc đại sư đạo chân tìm kiếm đột phá chuẩn bị xuống núi, quan chủ liền giao cho đại sư đạo chân chữa. Đại sư đạo chân đi theo cha mẹ của nữ nhân viên xuống núi, đến nhà bọn họ. Vào cửa liền nói trong nhà bị tà linh vào, làm cha mẹ của cô ta sợ hết hồn. Lúc ấy cô ta đã bệnh rất nặng, luôn hôn mê, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại vài phút. Không ngờ đại sư đạo chân tìm một chén nước sạch, hòa tan một lá bùa vào rồi cho nữ nhân viên uống. Cô ta ói ra một bãi màu đen, thoáng chốc tỉnh táo lại. Trải qua hỏi thăm mới biết được nguyên nhân dẫn đến chuyện này, lúc nữ nhân viên đi chơi với bạn vô tình nhìn thấy một pho tượng tà linh trong núi hoang. Đám yêu tinh quỷ quái kia vì muốn có được sức mạnh càng mạnh có khả năng rất cao tạo một pho tượng thần để hấp dẫn tín đồ. Nhưng phần lớn đều là tà linh, cho dù có người thờ thì cuối cùng chúng nó không nhịn được ăn luôn người thờ mình, vì thế mà dần dà không còn ai tin vào chúng. Cô gái và các bạn không làm gì cả, nhưng tà linh đã quá đói, khó khăn lắm mới nhìn thấy vài loài người, lấy lý do bọn họ đá đổ bát của nó, đi theo cô gái và các bạn bè, không ngừng hút sức sống của họ. Thật ra phía trước bức tượng bỏ hoang làm gì có cái bát nào, phỏng chừng chỉ là lỡ chân đá trúng một cục đá ven đường. Đạo trưởng đạo chân trừ tà linh, còn giúp chữa cho cô gái và các bạn. Vì cảm tạ đạo trưởng đạo chân, biết đạo trưởng định luyện tâm chốn hồng trần, mấy nhà hợp tác mua cửa hàng này tặng cho đạo trưởng. Còn nữ nhân viên, cô ta làm việc được đạo trưởng trả lương, còn lương cao hơn nhân viên văn phòng, cô ta tuyệt đối không phải bởi vì cảm thấy thế giới quá nguy hiểm mới trốn ở đây. Nhóm Cố Khanh nghe nữ nhân viên người thật nói việc thật có ấn tượng tốt hơn với vị đạo trưởng này. Trên lầu vẫn đang nói chuyện. Mẹ chồng đè con dâu không kiên nhẫn ngồi xuống ghế, bà ta ngồi xuống chiếc ghế khác, xoa xoa tay nhìn đạo trưởng mặc áo đạo sĩ ở trước mặt, đạo trưởng đạo chân, xin ngài xem giúp con dâu của tôi. Mong muốn của tôi có thể trở thành sự thật không? Đạo trưởng đạo chân để một dúng râu, ông ta vuốt râu, lẳng lặng nhìn trong chốc lát mới chậm rãi lấy ra một tờ giấy, một cây bút, đưa cho Mộc Mộc, viết chữ. Mộc Mộc biết đây là muốn bói chữ. Mộc Mộc ngẫm nghĩ, nghĩ đông sắp bước qua năm mới, cái gọi là nhất nguyên sơ thủy, cô ta chậm rãi viết một chữ nguyên trên giấy. Nhìn thấy chữ này, đạo trưởng đạo chân giật thót tim. Nguyên là hình thứ 28, thuộc quẻ tốn, mà quẻ tốn là sinh con gái. Đứa con trong bụng người phụ nữ này là con gái. Đạo trưởng đạo chân không nói ra ngay, mà là nhìn mặt mẹ chồng. Tuổi trẻ chết chồng, làm người cứng rắn, trán hơi đen, dường như tương khắc với cháu nội gái chưa sinh. Đạo trưởng đạo chân đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ. Mẹ chồng dù không biết bói chữ, nhưng thấy đạo trưởng mãi không nói chuyện liền biết sự thật có lẽ không theo ước mong của bà ta. Mẹ chồng sụ mặt xuống. Đạo trưởng đạo chân trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục mở miệng, nữ này mệnh quý. Tức là mặc dù sẽ sinh con gái nhưng cô bé này là một quý nhân. Mẹ chồng vẻ mặt không vui, con gái dù mệnh có quý đến đâu cũng không thể nào làm hoàng hậu. Đạo trưởng đạo chân không nói nhiều, lấy bùa hộ mệnh mình tự làm ra đưa cho Mộc Mộc, mang theo bên người, có thể bảo vệ bình an cho cô. Hy vọng bùa hộ mệnh này có thể giúp đứa bé trong bụng cô ta tránh được một kiếp nạn. Mộc Mộc vươn tay nhận lấy bùa hộ mệnh, cảm ơn đạo trưởng. Mẹ chồng và nàng dâu xuống lầu, vẻ mặt khác hẳn lúc trước. Trước đó mẹ chồng vẻ chờ mong, hiện tại lại tràn ngập thất vọng. Con dâu lúc trước vẻ mặt không tình nguyện, hiện tại khóe miệng cong lên. Đạo trưởng này phỏng chừng thật đúng là có chút bản lĩnh. Cố Khanh phát hiện người phụ nữ mang thai lúc trước thai khí bất ổn bây giờ ổn định lại, hẳn là đạo trưởng cho cô ta cái gì? Hách Viện Viện hào hứng hỏi, Khanh Khanh, hay là tôi xem bói thử? Còn không đợi Cố Khanh nói chuyện, trên lầu cư nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đạo trưởng đạo chân nhìn Cố Khanh, khách quý đến chơi, đạo chân thất lễ không từ xa nghênh đón. Ba người Hách Viện Viện và nữ nhân viên đứng thành một hàng, nhìn Cố Khanh lại ngó đạo trưởng đạo chân, cùng chống cầm hóng phim. Bạch Hàng chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình tìm được chủ nhân tà thần. Tà thần hiện tại đã có thể tự do hành động, hắn tạm thời đoạt xá một loài người, không biết đang âm mưu hành động gì. Lúc Bạch Hàng tìm được tà thần thì dường như hắn đang phê duyệt văn kiện. Chủ nhân! Bạch Hàng quỳ xuống, a anh đã tan biến. Ồ, người đàn ông trước mắt đã không còn là một đoàn xương đen nữa. Dương mắt nhìn Bạch Hàng đang quỳ trên mặt đất, không phải đi tìm người à, tại sao khiến chính mình tan biến? Bạch Hàng cẩn thận miêu tả cảnh tượng nhìn thấy ngày hôm đó, sau đó nói, chủ nhân, Khương Mặc Ngôn kia cực kỳ không đơn giản. Tà thần không nói ra thân phận Khương Mặc Ngôn, ngón tay hắn gõ vào mặt bàn, xem ra sự hy sinh của A Anh vẫn có giá trị. Hắn đã sớm biết Khương Mặc Ngôn là Dương Tuần tra sự chuyển thế, thoạt trong chuyển thế đầu thai đã áp chế hồn thể của anh nhiều, thật tốt. Tà thần nhớ đến một thuộc hạ mình mới mê hoặc gần đây. Có thể làm thêm vài lần chiến lược quấy rối như vậy. Nhà Mộc Mộc. Mẹ chồng nàng dâu về nhà, Mộc Mộc cảm thấy mẹ chồng đã hỏi đạo trưởng xong rồi chắc cũng yên phận, cô ta thừa dịp hiện tại còn chưa lộ bụng tranh thủ kiếm tiền nuôi gia đình. Mà mẹ chồng ở nhà nấu cơm, càng nghĩ càng không cam lòng. Lẽ nào đời bà ta không có số có cháu nội trai sao? Bà ta lau tay vào tạp dề, móc điện thoại ra gọi cho một dãy số. Em gái, lúc trước em nói xin được thuốc sinh con từ thần bà, hiệu quả thế nào? Mộc Mộc đang ở phòng sách mở hội nghị, từ xa cảm giác thân thể lạnh lẽo. Mộc Mộc hai ngày nay cảm thấy có chút không đúng. Mẹ chồng mấy hôm nay quá ân cần với cô ta. Điều này khiến Mộc Mộc cảm thấy hơi vinh hạnh không dám nhận. Lẽ ra sau khi tìm đạo trưởng xem bói, biết Mộc Mộc mang thai con gái thì mẹ chồng nên thất vọng một khoảng thời gian mới phải, tại sao không thấy bà ta buồn gì hết. Mỗi ngày bưng trà rót nước, nấu canh cho Mộc Mộc, như thể cô ta đang mang thai bảo bối. Buổi tối trước khi đi ngủ, Mộc Mộc nói cho chồng nghe điều kỳ lạ này. Dương Minh nghe xong ngáp một cái, em xem mẹ anh là thú dữ hay nước lũ sao? Đừng lo, dù sao đi nữa em mang bầu cháu nội của bà, tất nhiên phải thương em chứ. Anh phỏng chừng mẹ nhớ cục bột nên bồi bổ cho em. Mộc Mộc nghe xong bật cười, sao lại có chuyện nhớ cháu gái thì nấu canh cho con dâu? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mộc Mộc cũng hơi nhớ con gái. Lần này mang thai, vì cái thai không ổn định nên hai vợ chồng tạm thời gửi con gái đến chỗ ông bà ngoại chăm sóc. Mẹ chồng thì ở nơi này chăm sóc Mộc Mộc. Tuy thường đi thăm con gái, nhưng vẫn thấy nhớ con. Ngày hôm sau, mẹ chồng lại hầm canh cho Mộc Mộc, ân cần đưa đến phòng sách. Đây là tấm lòng của mẹ chồng, Mộc Mộc cho dù chán uống canh rồi vẫn cố uống. Không ngờ khi Mộc Mộc bưng chén lên thì ngửi được mùi hôi ở bên trong. Mộc Mộc vội vàng buông chén xuống, mẹ. Bên trong nấu cái gì mà có mùi kỳ vậy? Hả? Bà Dương bưng chén lên ngửi, có gì đâu. À, có phải là con ngửi được mùi thuốc? Mẹ chồng vỗ tay, Hai hôm trước mẹ cùng con đi khám trung y, mẹ lén hỏi một thầy thuốc. Ông ta nói cái thai của con không ổn định nên cho toa thuốc đông y, nấu chung với canh bồi bổ. Mộc Mộc có chút hoài nghi, lần thứ hai bưng chén lên, lại ngửi thử. Kỳ lạ, vừa rồi ngửi được mùi thối, bây giờ không có mùi gì cả, trong canh có thoảng mùi thuốc. Thấy Mộc Mộc còn bưng chén không uống, mẹ chồng thúc giục, Mộc Mộc, con mau uống khi canh còn nóng, thầy thuốc nói dược thiện phải uống lúc nóng. Mộc Mộc gật đầu, ghé môi vào vành chén định uống. Bùa bình an mà đạo trưởng đạo chân đưa cho Mộc Mộc chợt nóng lên, cô ta cảm giác dạ dày quặn thắt buồn nôn. Què. Không kịp nói chuyện, cô ta đặt chén lên bàn, vừa bịt miệng vừa lao vào toilet. Ồ. Sao lại bất cẩn như vậy? Mẹ chồng cẩn thận ổn định chén, đau lòng nhìn ra một nửa nước canh đổ ra, đây chính là Mộc Mộc ở trong nhà vệ sinh nôn ói một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Mộc Mộc vỗ ngực điều chỉnh hơi thở, thầm cảm thấy lạ, cô ta mang thai một thời gian, vẫn ăn uống ngon lành, không chút khó chịu, tại sao vừa rồi khi định uống canh thì buồn nôn? Mộc Mộc ra khỏi toilet, trong phòng sách đã không còn bóng dáng của mẹ chồng, cũng không thấy bát canh trên bàn đâu. Mộc Mộc thầm nghi hoặc đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, mẹ chồng cũng đang đau lòng. Bà ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được thuốc sinh con trai. Thần bà kêu em gái bà ta chuyển lời lại là một lần phải uống hết nguyên gói mới có thể phát huy tác dụng thay đổi hoàn toàn giới tính. Uống ít một chút cũng khiến hiệu quả kém hơn nhiều. Bà ta không ngờ bỏ thuốc vào canh gà bưng cho con dâu uống, rõ ràng cô ta đã đưa chén sát môi rồi mà không uống, còn làm đổ nửa chén. May mắn, bà ta vì phòng ngừa nên mua thêm một gói. Mẹ chồng một lần nữa múc đầy một chén canh gà, mở một gói giấy nhỏ chuẩn bị đổ thuốc vào. Sau lưng bà ta bỗng truyền đến một giọng nói u ám, mẹ, mẹ định làm gì? Bà Dương sợ hết hồn, tim đập nhanh, thấy sắc mặt con dâu rất khó coi nhìn mình, vội vàng giải thích, đây là thuốc an thai lần trước do thầy thuốc trung y kê toa, muốn mẹ bỏ vào canh. Mộc Mộc tức giận cắn răng, đến lúc này rồi bà ta còn không chịu nói thật. Thuốc đông y sẽ là nghiền tất cả thành dạng phấn kiểu này sao? Mới rồi còn bảo là dược thiện, giờ thành thuốc bột. Được rồi. Nếu mẹ đã nói như vậy thì chúng ta cầm thứ này đi tìm thầy thuốc trung kia hỏi xem, hoặc tìm cơ cấu chuyên môn kiểm tra. Mộc Mộc dám khẳng định gói thuốc này chắc chắn có vấn đề. Mẹ chồng nghe nói phải mang thuốc bột đi kiểm tra thì bối rối nói, không được. Đây là thuốc bí truyền mà mẹ đặc biệt xin về, không thể để người ta kiểm tra. Thuốc bí truyền. Mộc Mộc nghe được từ khóa, mẹ chồng xem trọng như vậy thì đủ hiểu tác dụng của thuốc đó là gì. Mộc Mộc gặng hỏi, thuốc sinh con trai. Mẹ mua nó. Nếu đã nói ra hết thì bà Dương cũng không giấu giếm. Mộc Mộc, con yên tâm, thuốc này thật sự hữu dụng. Em gái của mẹ, dì của Dương Minh, lúc trước con dâu của em ấy đi bệnh viện kiểm tra nói mang thai con gái, em ấy cầu thần bà cho một gói thuốc, thừa dịp chưa đầy 5 tháng uống, sinh ra một con trai nặng 4 kg. Nói đến con trai thì mắt bà Dương sáng rực. Mộc Mộc bật cười vì sự hoang đường này. Mẹ chồng của cô ta vì muốn cháu nội trai mà cho cô ta uống mấy thứ không rõ nguồn gốc này. Về sau ai biết có khi nào bà ta vì cháu nội trai mà muốn hại chết cô ta không? Mộc Mộc lấy điện thoại ra gọi cho Dương Minh. Dương Minh lúc này đang đi làm, bình thường cô ta sẽ không gọi điện thoại vào thời điểm này quấy rầy công việc của anh ta. Đường dây kết nối, thanh âm Mộc Mộc tương đối bình tĩnh. Dương Minh, anh lập tức xin nghỉ phép trở về một chuyến, nói rõ ràng với mẹ của anh. Nếu không chúng ta sẽ ly dị. Mộc Mộc nói xong cúp máy. Dương Minh ở đầu dây bên kia vẻ mặt mờ mịt. Cố Khanh trò chuyện với đạo trưởng đạo chân một lúc thì cảm thấy tương đối thú vị. Đạo trưởng đạo chân này cách nói năng cử chỉ không có vấn đề, vậy ông ta nói luyện tâm chốn hồng trần là gì? Đã bắt đầu chưa? Kết thúc chưa? Nhóm người Hách Viện Viện cũng rất vừa lòng, đạo trưởng đạo chân nể tình Cố Khanh là đồng nghiệp, giúp bọn họ bói sơ vận thế trong thời gian gần, không lấy tiền. Nói chuyện một lúc thì Cố Khanh cũng hỏi đạo trưởng đạo chân tại sao lại mở cửa hàng ở chỗ này. Bình thường người có sư môn đi ra ngoài rèn luyện sẽ đến bộ đặc dị báo cáo. Bộ đặc dị sẽ nhận bọn họ làm thành viên tạm thời, làm nhiệm vụ trả thù lao đủ cho bọn họ trang trải, tại sao phải mở một cửa hàng ở đây? Đối với việc này, đạo trưởng đạo chân lộ ra nụ cười khổ. Năm đó đạo trưởng đạo chân ra khỏi Thiên Nhất Quan, sư phụ cho ông ta một túi gấm, dặn xuống núi hãy mở ra. Đạo trưởng đạo chân xuống núi, đầu tiên giúp giải quyết chuyện trong nhà của nữ nhân viên, sau đó mở túi gấm ra, nhìn thấy trên đó viết, một ngày 9 quẻ, thầy bói 3 năm. Tuy rằng không rõ mỗi ngày bói toán giúp ích gì cho việc luyện tâm chốn hồng trần, nhưng trên tờ giấy sư phụ viết như vậy, đạo trưởng đạo chân làm theo. Nhưng sắp tròn 3 năm, đạo trưởng đạo chân dường như vẫn dậm chân tại chỗ không thể tiến bộ. Sau khi Cố Khanh trở về, rốt cuộc biết chuyện anh trai Khương Mặc Ngôn và lén giấu cô đi giết A Anh. Cố Khanh tỏ vẻ rất tức giận. Bề ngoài nhìn hai người không bị thương gì, nhưng vấn đề của Khương Mặc Ngôn phỏng chừng có chút nghiêm trọng. thân thể và linh hồn càng không khớp với nhau, tu vi càng bị áp chế, trừ phi mau chóng đột phá thì thân thể của anh mới ổn định hơn. Không sao. Có thể diệt trừ A Anh, so sánh thì tôi chỉ bị vấn đề nhỏ. Khương Mặc Ngôn an ủi. Cố Khanh bỗng sững người lại. Trong đầu cô, Sách Ngọc lâu ngày không thấy động tĩnh vừa mới giật nhẹ, để lại một bài tu luyện pháp thuật, thuật luyện thể dưỡng hồn. Nhìn tên đủ biết là thiết kế riêng cho Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Khương Mặc Ngôn hoàn toàn không biết gì cả, lập tức viết ra bài tu luyện pháp thuật này cho anh. Theo lý thuyết, Cố Khanh đột ngột đưa tặng một bài pháp thuật hoàn toàn thích hợp với tình trạng thân thể của Khương Mặc Ngôn, Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn nên lấy làm lạ, gặng hỏi cô mới đúng. Nhưng bọn họ đều ăn ý không hỏi. Có bí mật thì sao chứ? Chỉ cần vẫn là Cố Khanh thì đủ rồi. Dương Minh nhận được điện thoại, liền biết trong nhà khẳng định xảy ra chuyện. Anh ta lập tức tìm cấp trên xin nghỉ, sau đó vội vã về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy mẹ mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt luống cuống. Mẹ! Có chuyện gì vậy? Sao Mộc Mộc đột nhiên gọi điện thoại kêu con về? Dương Minh nhìn cửa phòng đóng chặt, vợ anh ta hẳn là ở trong phòng. Bà Dương nhìn thấy con trai trở về, giống như có cột trụ tinh thần. Minh Minh, mẹ mẹ chỉ là vì tốt cho hai đứa. Bà ta đỏ mắt nói, Mộc Mộc, tại sao con bé không thể hiểu cho mẹ? Nhìn người mẹ luôn kiên cường đỏ mắt, Dương Minh cũng hoảng hốt, xem ra đúng là có chuyện lớn rồi. Dương Minh vội vàng vỗ vai mẹ an ủi, mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc. Thôi nào, nói cho con biết trước đã, rốt cuộc có chuyện gì? Rầm. Cửa phòng bị mở ra. Mộc Mộc đi ra, nhìn thấy bộ dáng mẹ chồng đỏ khóe mắt, cô ta nhếch mép, con còn chưa khóc mà mẹ khóc cái gì? Dương Minh thấy Mộc Mộc chanh chua như thế thì vội nói, vợ, em đừng như vậy, mẹ là người lớn hơn mình. Mộc Mộc hừ một tiếng, đúng vậy, tôi xem bà ấy là người lớn, nhưng anh hỏi coi bà ấy làm cái gì? Trong chén canh mà bà ấy kêu tôi uống đã bỏ thứ gì? Dương Minh nhìn về phía bà Dương. Bà Dương co rúm lại một chút, thì là thuốc sinh con trai bí truyền mẹ xin được. Dương Minh nghe vậy hoàn toàn thay đổi sắc mặt, buộc miệng thốt ra, sao có thể ăn lung tung thứ như vậy được. Dương Minh nhìn kỹ biểu cảm của mẹ mình, trên mặt bà ta mang theo sợ hãi, nhưng là sợ bị con trai xa lánh, dường như bà ta hoàn toàn không cảm thấy mình sai trong chuyện cho con dâu ăn thuốc sinh con trai. Dương Minh bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, mẹ, lẽ nào mẹ không thích cục bột sao? Bà Dương sửng sốt, lẩm bẩm, đây là cháu gái mẹ, đương nhiên thích. Rồi giọng bà ta nhỏ dần, nhưng để nối dõi dòng giống thì con vẫn cần phải có con trai Dương Minh, anh nghe chưa? Mộc Mộc cảm thấy thật là không thể nói lý. Có thể thông cảm bà Dương muốn có cháu nội trai, nhưng sinh trai hay gái sao có thể dựa vào sức mạnh bên ngoài giải quyết. Trộn thứ không rõ nguồn gốc vào canh cho con dâu mang thai ăn, vì cháu trai, bà Dương còn có chuyện gì không làm được. Dương Minh còn chưa kịp nói chuyện, chuông cửa vang lên. Anh ta đi ra mở cửa, thấy người đến, anh cả. Người này là anh ruột của Mộc Mộc, Dương Minh cũng kêu anh trai. Anh cả không để ý tới Dương Minh, đi thẳng vào nhà, Mộc Mộc, thu thập đồ đạc xong chưa? Anh mang em về nhà. Mộc Mộc đã sớm thu thập xong, kéo vali ra khỏi phòng, đưa thuốc sinh con trai mà cô ta cướp được từ tay mẹ chồng đưa cho anh trai. Anh, mang thứ này đi tìm người kiểm tra giúp em, sau đó nói cho bọn họ biết thứ này là gì. Mộc Mộc nhìn hướng Dương Minh dáng vẻ hoảng hốt lo sợ. Dương Minh, tôi không thể ở lại đây, trước khi mẹ của anh suy nghĩ rõ ràng, chúng ta hãy ở hai nơi, bình tĩnh lại một thời gian. Dù sao tôi cũng nhớ cục bột, tôi về nhà cha mẹ mình ở một thời gian. Nếu anh muốn ly hôn, tìm người sinh con trai cho anh thì tôi cũng có thể chấp nhận, miễn là con gái thuộc về tôi. Mộc Mộc nói xong đi theo anh của mình không chút do dự rời khỏi nhà này. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại. Dương Minh lau mặt. Bà Dương vẻ mặt thật cẩn thận dè dặt nói, Minh Minh, con đừng trách mẹ, mẹ thật sự là vì tốt cho con. Dương Minh không trả lời. Mộc Mộc trở về nhà mẹ đẻ, tìm thời gian đi cửa hàng của đạo trưởng Đạo Chân để cảm ơn. Sau này khi Mộc Mộc ngẫm lại, lần đó đột nhiên buồn nôn hình như là sau khi bùa bình an nóng lên một chút, nhờ buồn nôn mà cứu mạng cô ta và con. Về gói thuốc sinh con trai kia bị anh của Mộc Mộc nhanh chóng tìm người kiểm nghiệm giúp, kiểm tra ra bên trong có nhiều vật chất có độc như rết, bò cạp, cốc tía và có một số thành phần không rõ bên trong. Mộc Mộc lập tức gửi báo cáo cho Dương Minh, anh ta không trả lời, hoặc phải nói là giải thích với Mộc Mộc như thế nào. Cha mẹ Mộc Mộc nghe xong chuyện này cũng lẩm bẩm ông trời phù hộ, mắng bà Dương quá đáng. Sau đó nghe trong chuyện này còn liên quan một vị tên là đạo trưởng Đạo Chân, bói toán linh nghiệm, cho bùa bình an giúp Mộc Mộc, thế là mẹ của cô ta nhớ tới một chuyện. Bà ấy nói, chúng ta tất nhiên phải đi cảm ơn người ta, nhưng nếu đạo trưởng này bói rất linh thì có thể hỗ trợ tìm người không? Thấy Mộc Mộc không hiểu ra sao, bà ấy mới chậm rãi giải thích, dì cả của con ngày xưa từng bị lạc một đứa con trai, tìm mấy chục năm cũng không tìm được, đến nay vẫn chưa bỏ cuộc. mẹ nghĩ nếu đạo trưởng mà con nói có chút tài năng thì nhờ người ta tìm giúp, con cũng biết gia đình dựng cả của con, không thiếu tiền, cũng coi như giúp người ta giới thiệu một mối làm ăn. Nếu không tìm được hoặc là đứa nhỏ năm xưa đã cũng coi như khép lại mong mỏi của dì con, nếu không thì dì cả mang tâm bệnh này đến nỗi điên. Lần đầu Mộc Mộc biết thì ra dì cả có một đứa con trai, còn bị lạc. Ngày hôm sau, Mộc Mộc đến tìm đạo trưởng Đạo Chân biểu đạt cảm tạ, nhân đó nói ra chuyện này, mang theo ngày sinh tháng đẻ của con trai dì cả. Đạo trưởng Đạo Chân tự nhiên là đồng ý hỗ trợ. Ông ấy căn cứ ngày sinh tháng đẻ bấm đốt ngón tay tính. Càng tính chân mày càng nhíu chặt, cuối cùng đạo trưởng Đạo Chân không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Mộc Mộc hoảng sợ, vừa định hỏi ông ấy có bị sao không thì thấy đạo trưởng Đạo Chân chỉ hướng danh thiếp Cố Khanh để lại trên bàn, gọi cho cô sau đó ngất xỉu. Trong bóng tối, đạo trưởng Đạo Chân cảm thấy mình chờ đợi suốt 3 năm rốt cuộc cũng chờ được giây phút này. Cố Khanh có thể giúp được mình. Lúc Cố Khanh chạy tới, đạo trưởng Đạo Chân còn đang hôn mê, bị đặt nằm trên sofa. Mộc Mộc đã lớn bụng và nữ nhân viên dè chừng nhìn nhau, đã hơn nửa ngày không động đậy. Bởi vì đạo trưởng đột nhiên hộc máu hôn mê, nữ nhân viên nghe tiếng động chạy lên lầu thấy cảnh này, lập tức tạm dừng kinh doanh, trông chừng Mộc Mộc không cho đi. Nếu không phải thấy cô ta bụng to, là bà bầu thì không chừng nữ nhân viên đã trực tiếp ra tay bắt người. Mộc Mộc bị một cô gái trông chừng như phòng ngừa tội phạm cũng có chút dở khóc dở cười. Mộc Mộc không định rời đi. Đạo trưởng Đạo Chân bị hộc máu hôn mê trong lúc bói tung tích con trai ruột của dì cô ta, chuyện này đúng là có dính líu tới Mộc Mộc. Nhưng Mộc Mộc không hiểu, chỉ là bói nơi ở của một người mà sao nghiêm trọng đến mức hộc máu. Vừa thấy Cố Khanh tới, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cố Khanh nhìn đạo trưởng Đạo Chân sắc mặt tái nhợt thì rất kinh ngạc hỏi, sao vậy? Hai hôm trước còn khỏe lắm mà. Mộc Mộc vẻ mặt áy náy, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay tôi chủ yếu muốn cảm ơn đạo trưởng. Lúc trước mẹ chồng tôi dẫn tôi tới xem bói, đạo trưởng có cho tôi một lá bình an. Mộc Mộc kể lại chuyện mẹ chồng nhà mình lén bỏ thuốc sinh con trai vào canh gà cho cô ta uống, sau đó vẻ mặt cảm kích. Nếu không có đạo trưởng Đạo Chân thì tôi và đứa nhỏ trong bụng hiện tại không biết sẽ ra sao. Theo lời kể của Mộc Mộc, khuôn mặt nghiêm túc của nữ nhân viên dịu lại. Nếu đạo trưởng Đạo Chân đã cứu cô ta và con, chắc không phải là cô ta hại đạo trưởng bị như vậy. Mộc Mộc tiếp tục áy náy nói, trừ cảm ơn ra còn một việc nhờ đạo trưởng Đạo Chân giúp. Tôi có một người gì, con trai bà đã mất tích mấy chục năm mãi không tìm được. Tôi nghĩ đạo trưởng Đạo Chân bói linh như vậy, có thể giúp tìm đứa nhỏ năm đó ở nơi nào, hoặc là chết hay sống. Không ngờ đạo trưởng lấy ngày sinh tháng đẻ ra bói một lúc thì hộc máu, tôi cũng không biết tại sao nữa. Cố Khanh kiểm tra cẩn thận tình huống của đạo trưởng Đạo Chân, thở phào nhẹ nhõm, vấn đề không lớn, chẳng qua lúc bói bị cắn ngược tổn thương tâm thần, tạm nghỉ một lúc tỉnh lại là khỏe. Cố Khanh nhìn về phía Mộc Mộc, ngày sinh tháng đẻ ở đâu? Cho tôi xem. Cố Khanh biết, đạo trưởng Đạo Chân kêu Mộc Mộc mời cô đến chắc chắn là có việc cần giúp. Mộc Mộc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đưa tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ cho Cố Khanh. Cố Khanh lười bói, trực tiếp lấy ra la bàn đã giúp cô rất nhiều lần, bỏ tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ vào hốc nhỏ. Cố Khanh giải thích cho hai người phụ nữ tò mò nhìn mình, la bàn này tìm người, tìm vật đều rất linh. Tôi vừa bỏ tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ vào, chỉ cần còn tồn tại trên thế giới này, vô luận là người hay quỷ nó đều có thể tìm ra. Mộc Mộc và nữ nhân viên cùng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn la bàn bình thường kia. Cố Khanh cũng không nói nhiều, trực tiếp rót chút linh khí vào trong, cây kim bắt đầu xoay tích. Kim quay càng lúc càng chậm, từ từ, cuối cùng dừng lại ở hướng đạo trưởng Đạo Chân. Mộc Mộc che miệng, mở to hai mắt, cái này không lẽ nào. Mấy cô gái không biết tuổi của đạo trưởng Đạo Chân, xem ra không chỉ có phụ nữ là giữ bí mật về tuổi, người đàn ông cũng vậy. Xem khuôn mặt của đạo trưởng Đạo Chân trông như thanh niên hai mươi mấy, nhưng vì để chòm râu dê khiến người cảm thấy hơn 30 tuổi. Hơn nữa người tu đạo trung bình trẻ hơn tuổi thật nhiều, dù nói cho nhóm Mộc Mộc tuổi thật của đạo trưởng Đạo Chân là 50 thì bọn họ cũng tin ngay, không chừng còn xin bí quyết bảo dưỡng. Nhưng vấn đề bây giờ là kim la bàn chỉ hướng đạo trưởng Đạo Chân, lẽ nào đây là người anh họ mất tích lâu năm của Mộc Mộc? Mộc Mộc tỏ vẻ cần bình tĩnh lại. Đợi đến khi đạo chân đạo từ từ tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng mình bị gì đã bị ba cặp mắt sâu thẳm nhìn chăm chú làm hết hồn. Mấy người làm sao vậy? Đạo trưởng Đạo Chân điều chỉnh lại hô hấp. Vẻ mặt của Mộc Mộc kích động, xen lẫn chút không xác định, không biết nên mở miệng như thế nào, hoặc nên xưng hô người trước mắt ra sao. Nữ nhân viên đã biết rõ tình huống, vẻ mặt rối rắm, đạo trưởng và người phụ nữ này là thân thích. Không biết đạo trưởng có muốn nhận bọn họ hay không, cô ta có nên nhắc khéo cho đạo trưởng. Cuối cùng là Cố Khanh mở miệng trước, đạo trưởng Đạo Chân tỉnh rồi. Vết thương có ổn không? Đạo Chân ngồi dậy khỏi ghế, cảm ơn đạo hữu đến giúp. Đạo Chân nhớ lại vừa rồi bị thương, thì thào, tại sao không bói ra được? Cố Khanh nghe vậy, mỉm cười, không biết đạo trưởng đạo chân năm nay bao nhiêu tuổi? Đến Thiên Nhất Quan từ bao giờ? Đột nhiên bị Cố Khanh hỏi vấn đề như vậy, đạo trưởng đạo chân tuy cảm thấy kỳ lạ, vẫn trả lời, tôi được sư phụ nhặt, vào Thiên Nhất Quan lúc 5 tuổi, sau đó luôn học hành trong quan, nay đã 32 tuổi. Con trai dì tôi cũng mất tích lúc 5 tuổi, từ đó bạc tinh, tính ra năm nay cũng 32 tuổi. Mộc Mộc vội xen lời. Câu này đột ngột còn hơn câu hỏi của Cố Khanh. Đạo trưởng đạo chân ý thức được cái gì, cau mày nhìn Mộc Mộc vẻ mặt kích động, sau đó lại nhìn về phía Cố Khanh. Cố Khanh cho hắn đáp án xác định, nếu la bàn của tôi không bị trục trặc thì anh hẳn là đứa nhỏ mất tích kia. Thầy bói không thể tự bói, anh bị cắn ngược. Đạo trưởng đạo chân đờ người ra, hé môi muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì, khép miệng lại. Cố Khanh thấy hai bên vẫn bâng khuâng, bèn nói, nếu đạo trưởng không tin, dù sao Mộc Mộc ở chỗ này, các người có thể thử phép thuật kiểm tra thân thuộc. Đạo chân tự nhiên là muốn tự mình làm kiểm tra. Hắn nhìn Mộc Mộc, xin cư sĩ cho mượn một giọt máu. Mộc Mộc gật đầu, vươn tay ra, vẻ mặt lúng túng, cho máu như thế nào? Cắn rách ngón tay sao? Bây giờ đầu của cô ta ù đặc rồi. Đạo trưởng đạo chân lấy một cây kim bạc ra, tốc độ siêu nhanh đâm vào ngón trỏ của Mộc Mộc. Khi rút kim ra thì mũi kim dính một giọt máu tươi. Đến phần mình thì càng nhanh gọn, đạo trưởng đạo chân vươn ngón trỏ ra, linh lực đè ép nặng ra một giọt máu. Đạo chân nhắm mắt lại, mặc niệm chú ngữ, hai giọt máu giống như bị lực kéo nào đó bay ra khỏi cây kim và ngón tay, lơ lửng trong không khí rồi từ từ đến gần nhau. Cuối cùng một phần máu hòa vào nhau, một phần khác bay ra. Điều này có nghĩa là đạo chân và Mộc Mộc đúng là có quan hệ huyết thống nhưng không phải trực hệ. Đã xác nhận hai lần, Mộc Mộc lập tức móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ và dì ngay đây. Đạo chân có chút bối rối. Hắn không nhớ rõ ký ức trước lúc 5 tuổi. Năm xưa khi sư phụ gặp đạo chân thì toàn thân hắn rách rưới như ăn xin. Bởi vì đói khát, hơn nữa sốt cao, hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống trước mặt sư phụ, lúc ấy sư phụ xuống núi làm việc đang trên đường trở về. Sư phụ nhìn tướng mạo của hắn, phát hiện có duyên với đạo môn nên mang về Thiên Nhất Quan. Sau khi đạo chân hạ sốt tỉnh lại, hắn quên luôn mình tên họ là gì. Lúc ấy sư phụ chỉ vuốt đầu hắn nói, đây đều là số phận. Sau đó đạo chân được thu vào Thiên Nhất Quan. Đạo chân lấy lại tinh thần, nhìn Mộc Mộc kích động nói chuyện với điện thoại di động. Cho nên, hắn sẽ có người thân sao? Đây chính là nguyên nhân sư phụ bảo hắn xuống núi rèn luyện sao? Trong lòng đạo trưởng đạo chân dâng lên niềm mong đợi. Lúc đạo chân hôn mê thì dì của Mộc Mộc, Liễu Mi đang đứng ngồi không yên ở trong nhà Mộc Mộc chờ đợi. Cục bột ngồi trong vòng tay bà ngoại, kêu bà, vẫy tay nhỏ với bà dì, tiếc rằng bà dì ngó lơ bé. Cục bột ngẩng đầu nhìn bà ngoại, tiếc rằng bà ngoại lo lắng cho em gái nên cũng lơ cô bé, ngược lại đưa bé sang cho ông ngoại ngồi bên cạnh bế, bà an ủi ôm vai em gái mình, em đừng lo, đã nhiều năm như vậy, bất kể như thế nào cũng nên có kết quả. Trên mặt Liễu Mi vẫn tràn đầy sầu muộn, con trai của bà ấy, đứa con trai hoạt bát đáng yêu năm đó rốt cuộc còn sống hay không? Con còn sống thì bà ấy vẫn còn cơ hội bù đắp tình thân bị mất mấy năm qua, nếu con trai bất hạnh qua đời, Liễu Mi nghĩ mình sẽ sống trong áy náy cả đời. Chị nói xem, có thể tìm được thằng bé không? Nó sẽ hận em chứ? Có khi nào không muốn nhận em không? Liễu Mi căng thẳng nhéo ngón tay mình. Đúng lúc này, điện thoại của mẹ Mộc Mộc reo chuông. Tay Liễu Mi đang cầm tay chị mình bỗng chốc siết chặt. Mẹ Mộc Mộc thấy là do con gái gọi tới cũng có chút khẩn trương, nhận điện thoại, alo. Mộc Mộc, tình huống thế nào? Tìm được không? Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mẹ Mộc Mộc trợn tròn hai mắt, còn nói sao? Thật hay giả? Xác định chưa? Khi nghe Mộc Mộc nói vị đạo trưởng kia chính là con trai của em gái mình, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu mẹ Mộc Mộc là, không lẽ là kẻ lừa đảo? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa lúc em gái tìm con trai, đúng dịp nghe nói đạo trưởng đạo chân bói linh nghiệm, trùng hợp Mộc Mộc tìm đến nhờ bói toán, rồi lại tình cờ làm sao đạo chân chính là con trai của em gái. Kịch bản phim truyền hình cũng không máu chó như vậy, bà ấy cho rằng có lẽ đây là âm mưu. Có lẽ Mộc Mộc là con mồi trong vụ này, nên biết vì sản nghiệp gia đình chồng của em gái, những kẻ mất trí phát cuồng kia có thể làm bất kỳ chuyện gì. Mẹ Mộc Mộc không thấy tận mắt pháp thuật kiểm tra thân thuộc thần kỳ nên tự nhiên tỏ vẻ hoài nghi. Không ngờ con gái không đứng về phía bà ấy, ngược lại nói, nếu bên mẹ không tin thì lại đây ngay đi, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện xét nghiệm DNA, vậy là không có vấn đề rồi chứ. Xét nghiệm? Đương nhiên phải xét nghiệm. Mẹ Mộc Mộc nhìn Liễu Mi dường như nghe được vài điều mà lộ biểu cảm kích động, lập tức quyết định, kêu Mộc Mộc trực tiếp đưa người đến bệnh viện Vân Hoa, anh của Mộc Mộc là bác sĩ ở đó, để anh ta xét nghiệm thì bà ấy mới yên tâm. Mẹ Mộc Mộc dặn dò chồng chăm sóc cho cháu gái, dưới ánh mắt lưu luyến của cục bột, bà ấy kéo Liễu Mi nhanh chóng ra khỏi cửa. Bà ấy vừa đi vừa nói cho Liễu Mi biết nội dung Mộc Mộc báo qua điện thoại. Sự tình trùng hợp thành như vậy, Liễu Mi đương nhiên cũng hoài nghi. Nhưng Liễu Mi vẫn muốn đi bệnh viện gặp đối phương có đúng là người bà ấy muốn tìm không. Dù sao mấy năm nay Liễu Mi đã thất vọng quá nhiều lần, thất vọng thêm một lần nữa cũng không sao. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện, anh của Mộc Mộc đã chờ ở bên ngoài, nhóm người Mộc Mộc cũng đến. Ánh mắt của Liễu Mi thoáng chốc dừng lại ở một người mặc áo đạo sĩ. Liễu Mi đã sắp 60 tuổi, bỗng cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh. Liễu Mi bước tới trước thật chậm. Không cần xem kết quả xét nghiệm làm gì, cảm giác, trái tim mách bảo với bà ấy rằng đó là con trai của mình. Mẹ của Mộc Mộc cũng sửng sốt. Công nhận, nhìn thoáng qua thì Liễu Mi và đạo trưởng Đạo Chân không có chỗ nào giống nhau. Nhưng khi Liễu Mi lại gần, hai người đứng chung một chỗ, còn mắt và lông mày của cả hai giống hệt. Chẳng qua một người thì khí chất thanh thoát nhẹ nhàng, một người quanh năm nét mặt sầu khổ nên thoạt nhìn không giống nhau, Mộc Mộc đã gặp hai người rồi cũng không nhận ra. Nhưng vẫn cần làm xét nghiệm DNA, đây là xác nhận cuối cùng, nhà chồng của Liễu Mi cần bản báo cáo xét nghiệm này. Vì có anh của Mộc Mộc nên chỉ có hai tiếng là ra kết quả. Hai mẹ con gặp mặt đều có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Hai người ngồi trông chọi ở bên ngoài bệnh viện, những người khác biết đều rời đi, cho họ có không gian ở chung. Còn mấy năm nay thế nào? Liễu Mi mở miệng trước. Đạo Chân sờ ngực, có một cảm giác kỳ lạ, đây là mẹ của hắn. Hắn nghiêm túc trả lời, con sống rất tốt, sư phụ đối xử với con giống như con ruột, dạy tất cả bản lĩnh cho con không chịu khổ gì. Đạo Chân nói như thế khiến Liễu Mi cảm thấy nhẹ lòng một chút. Những năm gần đây, Liễu Mi sợ nhất chính là đứa nhỏ đang chịu khổ, bình thường xem tin thời sự bọn nhỏ bị lừa bán, đứt tay què chân thì Liễu Mi không dám nhìn. Bà ấy thường xuyên làm từ thiện, chính là vì cầu ông trời phù hộ con trai mình được sống khỏe mạnh. Liễu Mi lại hỏi, vậy con còn nhớ chuyện lúc trước không? Đây là điều Liễu Mi luôn thắc mắc, tại sao con trai 5 tuổi rồi mà bị lạc? Tại sao không về nhà? Đạo Chân vẻ mặt lạnh nhạt, lúc con bị sư phụ cứu thì phát sốt, sau khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa. Lúc Đạo Chân mới nhìn thấy Liễu Mi, thật ra trong lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc, trong đầu tự hồ hiện lên mấy ký ức, nhưng hắn không nói ra. Đạo Chân nói nhẹ tên, nhưng Liễu Mi lại vẻ mặt đau lòng. Cho dù đến đạo quan không chịu khổ, thời gian đi lạc kia đến mức bị bệnh phát sốt thì chắc chịu khổ, chẳng qua con trai quên mất. Bên kia, trong lúc Đạo Chân trình diễn cảnh mẹ con gặp lại nhau, chồng của Mộc Mộc, Dương Minh cứng ngắc nằm ở trên giường không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn mẹ mình nghênh đón một bà già mặc đồ cũ nát, chống nạng vào cửa. Mẹ cung kính hỏi bà già kia, Ngụy bà, con trai của tôi bị trúng tà hả? Cô Dương Minh muốn nói cái gì đó, hung tợn nhìn chằm chằm cái gọi là Ngụy bà này. Dường như Ngụy bà chú ý đến ánh mắt của Dương Minh, nở nụ cười tràn đầy ác ý, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà Dương, đúng vậy, con trai của bà trúng tà. Xem tình huống là bên vợ của cậu ta có chuyện. Vẻ mặt bà Dương hiểu ra, tức giận nói, không ngờ là nhóm Mộc Mộc làm, quá đáng. Tôi chỉ muốn có một đứa cháu trai, vậy mà họ hại con trai của tôi. Dương Minh muốn nói với mẹ mình rằng không phải như vậy, thần bà này không phải là người tốt. Nhưng Dương Minh không cách nào động đậy, cũng nói không ra một chữ nào. Lúc anh của Mộc Mộc cầm báo cáo giám định đi ra, mọi người bản năng nín thở. Anh Mộc Mộc đưa báo cáo giám định cho Liễu Mi, bà ấy nhận lấy, trực tiếp nhìn trang cuối mấu chốt nhất. Khi thấy trên tờ báo cáo ghi rõ quan hệ máu mủ là 99,99% thì Liễu Mi rơi nước mắt. Tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng bà ấy chờ được ngày này. Liễu Mi bản năng kéo cánh tay Đạo Chân, con trai, mau cùng mẹ về nhà. Nói xong liền kéo Đạo Chân đi. Đạo Chân có vẻ luống cuống. Hắn thật sự cứ như vậy tìm được thân nhân. Ngoài người mẹ này ra, còn có người thân khác trong nhà. Mẹ Mộc Mộc mặc dù thông cảm cho hành động của em gái, nhưng vẫn kéo lại Liễu Mi tâm trạng kích động. Em, nhà của em phiền phức chỉ có chồng và con gái em, là thật lòng ngóng trông con trai em trở lại. Liễu Mi ngẩn ra, lẩm bẩm, đúng vậy. A Sâm nhà em không trở lại thì họ sẽ có cơ hội thừa kế gia sản. Em luôn hoài nghi năm đó tại sao A Sâm đi lạc. Hoắc Sâm là cái tên vốn có của đạo trưởng Đạo Chân. Cố Khanh nghe đến đây thì cảm thấy cảnh này hơi bị quen. Bản thân cô lúc trước cũng là bị người ta trộm đi, là bác gái cả Khương Dung tìm người bắt cóc. Nếu tình huống của Đạo Chân giống như cô, vậy thì người nhà của hắn rất đáng ngờ. Thảo nào cô và Đạo Chân nói chuyện hợp như vậy, thì ra là đồng bệnh tương liên. Đạo Chân không hứng thú với cái gọi là gia sản, là một đạo sĩ, hắn theo đuổi chính là đại đạo, là bản thân tu luyện. Hơn nữa, thân là thầy bói, mấy người giàu còn phải xin nhờ hắn giúp. Nghe Liễu Mi nói hắn là con của nhà họ Hoắc, chính Đạo Chân cũng sửng sốt. Lão gia nhà họ Hoắc, theo quan hệ huyết thống thì hẳn là ông nội ruột của Đạo Chân, từng nhờ bạn kiếm Đạo Chân xem bói giúp. nhưng hôm đó trùng hợp đạo chân đã đủ chín quẻ, thầm than một tiếng vô duyên, sau đó từ chối ông cụ. Vậy tức là hắn từng từ chối xem bói cho ông nội mình. Nghĩ như vậy, thật đúng là có chút xấu hổ nhỉ. Đạo chân quyết định trước tiên giấu nhẹm chuyện này, chờ khi nào hắn hiểu rõ tình huống nhà họ Hoắc rồi tính. Bởi vì Liễu Mi lôi kéo đạo chân mãi không chịu buông, cũng không chịu quay về nhà họ Hoắc. Cuối cùng đoàn người đi nhà Mộc Mộc trước. Bởi vì Cố Khanh có mặt ở đây giúp đỡ nên cũng được Liễu Mi, gia đình Mộc Mộc biết ơn, mời cô về nhà họ ăn cơm. Không ngờ rằng đơn giản là ăn bữa cơm tối vậy mà xảy ra chuyện. Tình huống lúc ấy là, Mộc Mộc đang cùng người trong nhà miêu tả tình huống cô ta đi tìm đạo chân hỗ trợ tìm người, lược sơ chuyện đạo chân bị cắn ngược hôn mê, chỉ nói là bói toán không thể tự bói cho mình nên nhờ Cố Khanh giúp. La bàn tìm người của Cố Khanh, phương pháp xét nghiệm máu thần kỳ đều khiến mẹ Mộc Mộc và Liễu Mi kinh hô liên tục. Tìm được con trai, hơn nữa biết con trai có bản lĩnh lớn như vậy, Liễu Mi là người vui vẻ nhất. Tuy rằng hai người hiện tại còn có chút xa lạ, con trai chưa gọi bà ấy một tiếng mẹ, nhưng Liễu Mi đã rất thỏa mãn. Khi tất cả mọi người đang vui thì đột nhiên cạch một tiếng. Mộc Mộc ôm bụng, đũa trong tay rơi xuống đất. Con bị sao thế? Mẹ Mộc Mộc nhanh chóng dìu con gái, phát hiện trong làn da con gái của mình tựa hồ phồng lên một cục nhỏ, còn liên tục di động. Khiến mẹ Mộc Mộc cảm thấy sởn gai ốc là, bàn tay dìu con gái của mình cũng nổi lên một đống cục u, bà ấy cảm giác có thứ gì đó ở trong thân thể của mình không ngừng di động. Các người đừng tới đây. Mẹ Mộc Mộc quát lớn một tiếng, ngăn những người khác lại gần. Bé gái ở trong ngực cha Mộc Mộc nhìn mẹ mình thích nhất và bà ngoại đau đớn ngã xuống đất, bé bị dọa sợ, nhịn không được khóc toáng lên. Mẹ, bà ngoại, hu hu, con muốn mẹ. Con muốn bà ngoại. Cô bé vươn tay hướng mẹ và bà ngoại. Cố Khanh cùng đạo chân cũng phát hiện mẹ có Mộc Mộc khác lạ, vội kêu Liễu Mi và cha Mộc Mộc ôm bé gái cách xa một chút. Cố Khanh lấy ra hạnh hoàng kỳ bao phủ hai mẹ con, phòng ngừa thứ trong thân thể bọn họ lan tràn ra, cô dùng linh lực dựng lên một lớp bảo hộ. Đạo chân vận chuyển linh lực khắp người, tiếp đó ra hiệu Cố Khanh thả mình vào kết giới hạnh hoàng kỳ. Liễu Mi sợ con trai gặp nguy hiểm muốn ngăn cản, nhưng bên trong chính là chị ruột và cháu gái ruột của bà ấy, chọn sao cũng không được, nên bà ấy không nói, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bọn họ đều không sao. May mắn, sau khi đi vào, tình huống đạo chân vẫn bình ổn. Đạo chân kiểm tra Mộc Mộc và mẹ cô ta, cau mày, lấy kim bạc ra đâm vào một cục u trên người mẹ Mộc Mộc. Lúc đạo chân rút kim bạc ra, có một con sâu nhỏ giống như sợi chỉ màu đỏ không ngừng vặn vẹo. Là cổ trùng. Đạo chân nói. Cố Khanh chán ghét nhìn thoáng qua, bổ sung, là huyết cổ. Huyết cổ, đúng như tên gọi, sống dựa vào máu thịt. Cần mẫu trùng người nắm giữ xử phạt, huyết cổ ngủ say trong cơ thể con người mới có thể thức tỉnh, bắt đầu cắn nuốt máu người. Chỉ cần tiếp xúc, trùng hợp chỗ tiếp xúc có vết thương là huyết cổ có thể chui vào thân thể của một người khác. Mẹ của Mộc Mộc mấy hôm trước lúc nấu cơm sơ sẩy cắt trúng ngón tay. Cố Khanh hỏi, đạo trưởng đạo chân, anh biết giải cổ không? Mặt đạo chân lộ vẻ khó xử, tôi biết làm. Nhưng huyết cổ sinh sản cực nhanh, mà tôi cứu chữa một người ít nhất cần 3 ngày, ý tứ là, nếu không có cách khống chế huyết cổ trong thân thể người còn lại, có thể 3 ngày sau, mạng người kia sẽ không còn. Sắc mặt mẹ Mộc Mộc tái nhợt, cứu cứu con gái của tôi trước. Lúc này bày ra sự vĩ đại tình thương của mẹ. Trên mặt đạo chân không thể ức chế lộ ra bi thương, hắn vốn tưởng rằng, hôm nay hắn tìm được thân nhân, là một chuyện vui lớn. Cố Khanh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắt đứt cảnh tình mẹ bao la hy sinh tất cả này, cô vỗ vai đạo chân. Trời, tôi còn tưởng có chuyện gì chứ. Cố Khanh lấy ra một lá bùa hôi trước mặt đạo chân, đố anh, biết đây là bùa gì không? Đạo chân trơ mắt nhìn Cố Khanh dán một tấm bùa hóa đá lên người mẹ Mộc Mộc, biến bà ấy thành một khối đá hình người. Đúng vậy. Bùa hóa đá lại lập công. Huyết cổ sinh tồn dựa vào cái gì? Hút máu. Một tấm bùa hóa đá dán vào, máu thịt toàn thân đều tạm thời hóa đá, sau kia không có máu để hút thì phải ngủ đông thôi. Đương nhiên, muốn lấy hết cổ trùng ra khỏi người vẫn cần đạo chân ra tay, Cố Khanh chỉ phụ trách cung cấp bùa hóa đá cam đoan mẹ Mộc Mộc trong vòng 3 ngày không chết. Nói về cổ trùng, trong đầu Cố Khanh từng hiện ra phương pháp nuôi cổ, giải cổ. Nhưng chỉ giải quyết được một, hai con sâu, còn loại cổ trùng rậm rạp sinh sôi cực nhanh như huyết cổ, không đến lúc bất đắc dĩ thì Cố Khanh từ chối học tập, chỉ nhìn một đống sâu đã khiến người mắc bệnh sợ rậm rạp. Thấy mẹ Mộc Mộc lập tức hóa thành tượng đá, Liễu Mi và cha Mộc Mộc suýt xông lên. Sau khi nghe đạo chân giải thích mới biết được đây là vì kéo dài thời gian cứu mạng mẹ Mộc Mộc, hai người tiếp tục yên lặng dỗ dành đứa nhỏ. Nâng tượng mẹ Mộc Mộc qua một bên, để Mộc Mộc nằm dưới đất, đạo chân chuẩn bị giải cổ. Trong bụng Mộc Mộc còn có em bé, nếu không kịp thời giải cổ, phỏng chừng đứa nhỏ qua một ngày sẽ chết. Huyết cổ hòa tan trong máu, lại số lượng đông đảo, lấy ra từng con là không thực tế. Đạo chân dùng cách kết hợp y thuật và pháp thuật. cho Mộc Mộc ăn một viên đan dược trước, có thể tạm thời dịu lại trạng thái cổ trùng bò lúc nhúc, chúng nó sẽ không tiếp tục sinh sản. Sau đó lấy ra một đống kim bạc, phong lại toàn thân Mộc Mộc, không cho cổ trùng tự do di động. Trước tiên xử lý phần thân của Mộc Mộc, nơi này có một sinh mệnh nhỏ, cần ưu tiên sinh mệnh nhỏ. Tứ chi thì tạm gác lại sau. Đạo Chân lấy một bình ngọc ra khỏi ngực, mở nắp ra, nhỏ một giọt tinh huyết vào trong, rồi đặt miệng bình gần mũi của Mộc Mộc. Làn hương thơm thoang thoảng bay ra từ cái bình. Cố Khanh nhìn thao tác chuyên nghiệp này, nhíu mày, một đệ tử đạo gia chính thống tại sao quen thuộc với cách giải trừ cổ thuật như vậy? Mùi thơm từ bình ngọc giống như ngòi dẫn thu hút huyết cổ nắp trong máu nhanh chóng di chuyển về phía miệng mũi của Mộc Mộc. Một đám cục u mang theo từng sợi đỏ, trông rất kỳ dị. Cảm giác tới đây là đủ, Đạo Chân xoay mặt Mộc Mộc giáng xuống đất, sau đó ném bình ngọc xuống sàn. Mùi thơm khuếch tán, Mộc Mộc ọc ra một bãi màu đỏ, lúc nhúc như sợi tơ. Những huyết cổ này lăn lộn trong bãi chất lỏng mùi thơm, dần to ra. Đạo Chân bởi vì mất đi một giọt tinh huyết, phản ứng chậm chạp hơn nhiều. Cố Khanh dùng linh lực châm lửa ném xuống đất, đốt huyết cổ thành nắm tro tàn. Đạo Chân nhìn sắc mặt Mộc Mộc thoải mái hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm, biện pháp hấp dẫn huyết cổ tốt nhất chính là dùng máu ẩn chứa càng nhiều linh lực dụ chúng nó ra khỏi thân thể, sau đó một hơi đốt chết. Tôi hiện tại mất đi một giọt tinh huyết, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới có thể giải quyết tiếp phần sau. Cố Khanh xem Đạo Chân dường như định một mình giải quyết, anh chưa từng nghĩ tìm bộ đặc dị giúp sao? Tinh huyết tương đương với máu có tinh hoa nhất trong cơ thể con người, người tu luyện mất đi một giọt tinh huyết là mất một phần tu vi, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới bổ lại được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rõ ràng Cố Khanh ở chỗ này, nhưng Đạo Chân không nhờ cô giúp. Lãng phí vài giọt máu vì người không thân quen là điều mà người bình thường khó thể làm được. Nhưng nếu như tìm thêm vài người của bộ đặc dị để chia sẻ một chút, không chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, tu vi hao tổn cũng sẽ không quá lớn, cớ sao không làm. Đạo Chân nghe vậy hơi động lòng, nhưng nhớ năm xưa sư phụ nói, không nên tùy tiện tìm người hỗ trợ, phải dựa vào chính mình giải quyết mới là rèn luyện. Nghĩ đến chuyện này liên quan đến hai mạng người, không tìm được cổ sư ở sau màn, tình huống khẩn cấp, hắn liền gật đầu với Cố Khanh, kính xin đạo hữu giúp tôi liên lạc một chút. Trời à, Đạo Chân vậy mà không có phương thức liên lạc của bộ đặc dị. Cố Khanh gọi điện thoại, báo chuyện ở đây cho anh trai Tạ Giác. Biết được có cổ sư hại người, Tạ Giác trầm ngâm một lát, trực tiếp từ tổng bộ điều ra một bình máu yêu. Máu ẩn chứa linh lực thì không biết dùng máu yêu có được không? Nếu không được thì kêu người bộ đặc dị địa phương hiến máu nghĩa vụ, xong chuyện lại tìm Thiên Nhất Quan trả thù lao. Như vậy cũng tốt, một lần giải quyết, cũng không cần Cố Khanh cung cấp bùa hóa đá khiến người ta hóa đá ba ngày, hóa đá lâu không biết có để lại di chứng gì không. Trong lúc Đạo Chân nghỉ ngơi khôi phục thể lực, bộ đặc dị đã dùng thời gian nhanh nhất mang theo máu yêu và nhân viên tới nơi. Tiếp theo là thực nghiệm, phát hiện máu yêu cũng có thể hấp dẫn cổ trùng, tới bước học cách giải trừ cổ trùng ngay tại chỗ. Ngoài trừ Cố Khanh ra, Tạ Giác còn có Khương Mặc Ngôn, bao gồm tất cả chi nhánh bộ đặc dị thành phố Hoành có mặt tại đây, tất cả đều mắt sáng rực nhìn Đạo Chân, cổ trùng. Bọn họ chưa được thấy vật thực bao giờ, đã trừ một đống quỷ quái, nhưng chưa từng có cổ xuất hiện ở chỗ của họ. Một thành viên có sở thích xem hồ sơ sự kiện đặc biệt của bộ đặc dị giơ tay, tỏ vẻ thành phố Hoành từng có vụ án thả cổ hại người, nhưng thời gian lâu lắm rồi, ước chừng 28 năm trước. Bởi vì nguyên vật liệu sung túc, Đạo Chân đang giải cổ giúp mẹ Mộc Mộc, hắn nghe vậy thì đầu ngón tay khẽ động một cái, 28 năm trước, đó chẳng phải là năm sư phụ nhặt hắn về sao? Nhớ tới sư phụ mấy năm nay vẫn dục hắn học thuật giải cổ mà sư huynh đệ khác không cần học, Đạo Chân có chút suy đoán về người hạ cổ. Phía bên kia, nhà của Dương Minh. Người hạ cổ thật sự, thần bà chỉ phun một ngụm máu nhỏ, nhìn sang bà Dương ở bên cạnh bởi vì đau nhức mà hôn mê, hừ lạnh một tiếng, đạo sĩ thối không biết xấu hổ. Lại dám tìm người giúp đỡ. Bà ta nhìn về phía Dương Minh nằm cứng ngắc trên giường chỉ có thể rơi nước mắt, cái gì cũng không làm được, cười với anh ta, nếu mẹ của mày không giúp được gì thì tới lượt mày. Bà ta bẻ miệng của Dương Minh ra, một con sâu từ tay bà ta bò vào trong. Dương Minh nằm trên giường nhắm mắt lại, ngất xỉu. Thần bà dường như cảm ứng được cái gì, lấy tốc độ không phù hợp tuổi tác của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thành viên bộ đặc dị chừa lại một con huyết cổ cảm ứng mẫu trùng đuổi theo đến đây, khi mở cửa ra thì thấy Dương Minh nằm cứng ngắc ngất xỉu trên giường và bà Dương đang hôn mê trên mặt đất. Mẫu trùng của huyết cổ nằm trên người bà Dương. Hai mẹ con cùng được đưa về, chờ họ tỉnh lại mới có thể hỏi rõ lai lịch của cổ trùng. Mộc Mộc và mẹ nằm chung với nhau, được cha Mộc Mộc và Liễu Mi chăm sóc, sau khi họ nhận được tin, biết là mẹ chồng đã giao cổ trùng vào người Mộc Mộc thì giật mình ngay người. Có thù sâu oán nặng gì mà nhất quyết hại con dâu và cháu gái ruột như vậy? Nếu không phải Đạo Chân, Cố Khanh ở đây, phỏng chừng cả nhà họ đều ngủng củ tỏi rồi. Con mụ già đó bị điên hay sao? Mẹ Mộc Mộc ăn cháo trắng do cha Mộc Mộc đút, thì thào. Thì đấy. Cha Mộc Mộc phụ họa, lúc trước không nên gả Mộc Mộc vào nhà đó. Dương Minh tuy rằng thành thật, nhưng có một người mẹ như vậy là nét bút hỏng lớn nhất. Mộc Mộc trầm mặc ăn cháo trắng do Liễu Mi đút, không nói gì. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đã làm cho cô ta kiệt sức, cô ta cần phải suy nghĩ kỹ con đường tiếp theo. Nhìn thấy bộ dáng này của Mộc Mộc, mẹ vội đá lông nheo với cha. Cha Mộc Mộc vội vàng nói, nhưng những chuyện này Dương Minh hiển nhiên là không biết. Cha đã hỏi thăm Đạo Chân, nghe nói Dương Minh bị khóa ở trên giường không thể nhúc nhích, đã mấy ngày rồi. Nghe vậy, ánh mắt Mộc Mộc khẽ động, nhưng giây sau bình tĩnh lại. Dù Dương Minh không biết gì, không tham dự, hoặc bị giam giữ. Nhưng sau chuyện này, giữa hai người tồn tại vấn đề, rồi còn mẹ chồng, Mộc Mộc không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, chung sống như trước kia. Khi Mộc Mộc gặp lại Dương Minh, hai vợ chồng đều sắc mặt tái nhợt, họ nhìn nhau thật lâu nhưng không nói một câu. Sau khi bà Dương tỉnh lại thì đã bị trúng gió, miệng méo không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng khóc u ớ. Sau khi Đạo Chân giúp đỡ dẫn ra hai cổ trùng trong thân thể bà Dương, một con mẫu trùng huyết cổ và một con mê tâm cổ thì bà Dương rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Mê tâm cổ này hẳn là đã bị đưa vào người bà Dương ngay từ lần đầu gặp thần bà. Sau đó, dưới ảnh hưởng của cổ trùng, bà Dương khăng khăng muốn cháu nội trai, sau đó bị thần bà mê hoặc, cộng với nhà em gái tự mình đứng ra chứng minh, khiến bà Dương mua huyết cổ và thuốc sinh con trai. Lúc ấy bà Dương không biết đó là huyết cổ, thần bà nói rằng đó là thuốc dẫn của thuốc sinh con trai. Trong lúc bà Dương nấu canh đã bỏ nó vào cho con dâu ăn, huyết cổ không màu không mùi, Mộc Mộc tự nhiên là không có phát hiện. Nhưng thuốc sinh con trai bởi vì mùi quá nồng nên bị phát hiện ra ngay, mới khiến Mộc Mộc tức giận bỏ nhà ra đi. Sau đó Mộc Mộc trở về nhà mẹ đẻ, cũng không đưa cháu gái về. Con trai Dương Minh lạnh nhạt với bà ta, anh ta vài lần nói chuyện với bà Dương nhưng không thể đi đến kết quả chung, từ đó anh ta về nhà càng lúc càng muộn. Cuối cùng, bà Dương bị mê tâm cổ ảnh hưởng nặng gọi điện thoại cầu cứu thần bà, dễ dàng khống chế được con trai không muốn về nhà, khóa ở trên giường không cho đi đâu hết, anh ta không thể nói ra lời khiến bà ta đau lòng nữa. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Bà Dương cho rằng Mộc Mộc và người nhà của cô ta cản trở con trai và cháu nội trai của mình, làm xích mích tình cảm mẹ con của hai người. Dưới sự trợ giúp của thần bà Dương không chút do dự lựa chọn thúc đẩy mẫu cổ huyết cổ trong thân thể Mộc Mộc. Trong lúc Đạo Chân giải cổ cho hai mẹ con Mộc Mộc thì bà Dương bị cắn ngược, đột quỵ chỉ là bề ngoài, trên thực tế tuổi thọ của bà ta cũng bị ảnh hưởng. Sau khi tỉnh táo, bà Dương mới hiểu được rằng chỉ là một chút tư tưởng trọng nam khinh nữ trong lòng, vậy mà bà ta bị thần bà và cổ trùng ảnh hưởng làm nhiều chuyện điên rồ như thế, thật sự quá đáng sợ. Nhưng bà Dương không thể chối bỏ rằng mình hoàn toàn là vô tội. Dù sao, thần bà và cổ trùng chỉ có tác dụng mê hoặc, phóng lớn suy nghĩ trong lòng bà Dương, vì bà ta có lòng bất chính nên mới bị mê hoặc. Nghĩ đến con trai cứng ngắc nằm trên giường mấy ngày cuối cùng hôn mê, cùng với con dâu không xuất hiện lần nào nữa từ sau khi bà ta bị bắt, bà Dương chỉ có thể phát ra tiếng khóc hối hận. Hai mẹ con này vào bệnh viện, căn bản không có ai đến chăm sóc. Gia đình Mộc Mộc không muốn tới thăm. Cuối cùng là Mộc Mộc suy nghĩ một ngày, quyết định gặp mặt Dương Minh một lần, nói chuyện đàng hoàng. Không ngờ khi Mộc Mộc đến, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Em tới rồi. Trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Dương Minh mở miệng trước. Lúc Dương Minh nằm trên giường không thể nhúc nhích, đã được cho biết chuyện mẹ của mình làm với Mộc Mộc và gia đình cô ta. Dương Minh cảm thấy không còn mặt mũi gặp vợ và con, gia đình họ về sau còn có thể tiếp tục sống chung dưới mái nhà không? Dương Minh thầm nghĩ. Lời nói của Mộc Mộc đã phá vỡ ảo tưởng của anh ta, chúng ta ly hôn đi. Lời nói của Mộc Mộc rất nhẹ, rất nhạt. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô ta liền biết là đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định này. Mộc Mộc nói, mẹ của anh tôi không cách nào tiếp tục sinh hoạt với bà ta nữa. Anh là con trai của bà ta, không thể nào bỏ mặc. Tôi nghĩ, chúng ta xa nhau là quyết định tốt nhất. Tay Dương Minh nắm chặt ga giường, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, hỏi, vậy còn con? Đương nhiên là thuộc về tôi. Tất nhiên, anh có thể thường đến thăm con, tôi sẽ không ngăn cản anh. Mộc Mộc sớm suy nghĩ về vấn đề này. Mộc Mộc không thể để con mình ở cùng một người trọng nam khinh nữ, còn định tổn thương bọn họ, cho dù đó là bà nội ruột của chúng. Khoảnh khắc đó, Dương Minh muốn năn nỉ cứu vãn. Dương Minh muốn nói xin lỗi Mộc Mộc, đều là lỗi tại anh ta, là anh ta đã không có xử lý tốt quan hệ giữa mẹ và Mộc Mộc, anh ta muốn xin Mộc Mộc cho mình một cơ hội khác. Nhưng cuối cùng, Dương Minh nhớ đến mẹ trúng gió nằm trên giường. Dương Minh biết, ngày nào mẹ còn vắt ngang giữa bọn họ thì Mộc Mộc vĩnh viễn sẽ không cởi bỏ gút mắt trong lòng. Thế là Dương Minh nói, được, chúng ta ly hôn. Anh ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ không vui, vì vậy anh ta chọn buông tay. Có vẻ như Mộc Mộc không ngờ Dương Minh sảng khoái như vậy, cô ta sửng sốt, cuối cùng cắn môi nói, cảm ơn. Mộc Mộc cuối cùng thêm một câu, ngày mai tôi sẽ dẫn cục bột đến thăm anh. Nào ngờ Dương Minh cự tuyệt, bộ dáng này của tôi tốt nhất đừng để con thấy. Trong thời gian này em và con tốt nhất không nên đi ra ngoài, mụ già hại người kia còn chưa bị bắt được, cũng không biết mục đích cuối cùng của bà ta rốt cuộc là cái gì. Mộc Mộc Kỳ thật biết nhiều hơn Dương Minh một chút. Cô ta biết, thần bà kia biết cổ thuật, tựa hồ những năm gần đây luôn hoạt động ở nông thôn, đã hại không ít người. Em gái của bà Dương, gia đình đó dùng cái gọi là thuốc sinh con trai bí truyền để con dâu sinh ra cháu trai, nghe nói thì ra đứa nhỏ kia căn bản không phải cháu ruột của họ. Lúc trước, bởi vì uống thuốc sinh con trai khiến thân thể con dâu nhà đó luôn khó chịu, sau đó một lần trở về nhà mẹ để liền sinh non. Đứa bé sinh ra đã không giữ được, nghe nói bị dị tật, sứt môi. Con dâu kia biết gia đình chồng luôn muốn cháu nội trai, cảm thấy con mất rồi mình sẽ bị trách cứ, lại cảm thấy là tại thuốc sinh con của mẹ chồng hại cô ta, cũng hại đứa con. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cô ta ôm một đứa con trong gia đình quá đông con không nuôi nổi, coi như là mình đẻ ra. Bây giờ chuyện của thần bà phanh phui, vụ này tự nhiên cũng bị đào ra. Hiện tại con dâu kia đã ly hôn với chồng cũ, mang theo đứa con trai mình ôm về, thân thể của cô ta đã bị thuốc sinh con trai kia phá hỏng hoàn toàn, về sau sẽ không có con nữa. Tuy nhiên, gia đình chồng của cô ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không nói đến nhiều lần cúng một mớ tiền cho thần bà, còn chuyên môn mua thuốc bổ thân thể cho con trai cũng phá hỏng thân thể chồng trước. Sau khi nghe được những chuyện này, bà Dương vốn bị trúng gió cảm giác tình trạng của mình càng nghiêm trọng hơn. Còn về thần bà tại sao lợi dụng nhà họ Dương đối phó nhà Mộc Mộc? Một mặt là vì bà Dương chủ động tìm tới cửa, lại để cho thần bà vừa vặn biết chuyện bà ta từng tìm đạo chân bói toán. Thần bà và sư môn đạo chân có thù lớn. Năm xưa, cũng tức là 27 năm trước, thần bà còn là một thiếu nữ người Miêu xinh đẹp. Đúng vậy. Đừng nhìn bộ dáng tuổi già sức yếu của bà ta, thật ra hiện tại thần bà chưa tới 50 tuổi. Năm xưa bà ta yêu một người đàn ông đến thôn của họ làm ăn. Người đàn ông kia lớn hơn bà ta 10 tuổi, nhưng bà ta không quan tâm, bà ta thích sự trưởng thành của người ấy. Người đàn ông đó đã có vợ và con, bà ta không ngại. Có vợ thì có thể ly hôn, bà ta sẵn lòng làm mẹ kế cho con của người ấy. Nhưng bà ta dùng đủ mọi cách bày tỏ với người đàn ông kia, thậm chí trực tiếp quyến rũ, nhưng ông ấy không dao động. Cuối cùng, bà ta làm trái lời thề đã từng thề với mẹ, dùng cổ với người đàn ông không yêu bà ta, tình cổ. Tình cổ này không phải loại cổ trùng khi đã giao vào, nếu có một bên phản bội thì sẽ bị cắn phá trái tim mà chết. Cái gọi là tình cổ là chỉ cần trồng vào, dù là hai người vốn không muốn yêu, tùy theo tình cổ ở càng lâu trong thân thể sẽ hấp dẫn lẫn nhau, sau đó yêu say đắm không thể ngừng. Đúng như dự đoán của bà ta, người đàn ông rốt cuộc có thái độ mềm hóa. Ông ấy nói thích bà ta, nhưng trong nhà có vợ, cần về nhà ly hôn rồi hai người mới có thể đường đường chính chính ở cùng nhau. Bà ta rất vui, đồng ý cùng người đàn ông về nhà giải quyết tất cả mọi thứ. Bà ta vô cùng tin tưởng tình cổ, chưa từng nghĩ đến người đàn ông kia sẽ lừa mình. Đúng vậy, lúc ấy người đàn ông kia trúng tình cổ, cũng quả thật sinh ra thiện cảm với bà ta, nhưng ông ấy đúng dịp mang theo một món pháp khí hộ thân, khiến ông ấy nhận ra thiện cảm này đến rất kỳ lạ. Thừa dịp còn có thể chống cự thiện cảm ngày càng sâu sắc này, người đàn ông dụ cô gái người Miêu ra, nói cho cha mình biết sự khác lạ của mình. Cha của người đàn ông xem như trùng một phương, biết con trai bị tính kế, trực tiếp mời Thiên Nhất Quang đến hỗ trợ. Lúc ấy xuống núi giúp chính là sư phụ của đạo chân, đạo trưởng Dư Nhất. Khi ấy đạo trưởng Dư Nhất biết y thuật, biết pháp thuật, nhưng không rành về cổ thuật. Thế là bọn họ đặt một cái bẫy. Lợi dụng sự tín nhiệm của cô gái người Miêu đối với người yêu, dụ cô ta vào trận pháp do đạo trưởng Dư Nhất bố trí, mê hoặc cô ta nói ra phương pháp giải cổ. Tất nhiên họ đã thành công. Nhưng khoảnh khắc giải trừ tình cổ, cô gái người Miêu bị cắn ngược mãnh liệt, từ một thiếu nữ thanh xuân biến thành một bà già da mặt nhăn nheo. Tức là thần bà đã ở trong hình hài tuổi già sức yếu này 27 năm. Suốt 27 năm, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp lại mang khuôn mặt bà già, dù là ai cũng sẽ trở nên biến thái, huống chi là cô gái người Miêu vốn đã quá mức thiên chấp. Bà ta bị thương, trong hai mươi mấy năm trước chỉ có thể dựa vào chậm rãi mê hoặc người khác kiếm sinh cơ để bảo dưỡng. Gia đình người đàn ông hại bà ta quen người Thiên Nhất Quang nên tự nhiên có mấy thứ như bùa hộ mệnh, khiến bà ta tạm thời không thể động đến bọn họ. Bà ta ngủ đông nhiều năm như vậy là vì tìm cơ hội trả thù. Nhưng khi bà ta được bà Dương cho biết Thiên Nhất Quang có đệ tử tới nơi này thì không kìm được nữa. Tại sao bà ta lại chọn nhà Dương Minh? Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn là tình cờ. Năm xưa, người đàn ông khiến thần bà vừa yêu vừa hận đó họ Hoắc. Tức là người cha về mặt sinh lý học của đạo chân. Tức là dượng của Mộc Mộc. Đối phó với đạo sĩ Thiên Nhất Quang còn có thể gây phiền toái cho người có liên quan nhà họ Hoắc, cớ sao không làm? Chuyện đạo chân mất tích năm xưa thì không liên quan gì tới thần bà, lúc ấy bà ta chạy trốn xuống làng quê để dưỡng thương. Đạo trưởng Dư Nhất lúc ấy đều biết Hoắc lão gia, cha của đạo chân là Hoắc Dư, khi nhìn thấy đạo chân bộ dạng ăn mày liền nhận ra là con của ai. Nhưng ông ấy xem tướng mạo của đạo chân, duyên cha mẹ nông, nếu đưa về nhà hoặc là bị biết thân thế, e rằng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy đạo trưởng duy nhất thu đạo chân làm đệ tử, trước khi hắn học đủ bản lĩnh thì không cho phép xuống núi, luôn giữ kín thân thế của hắn. Nhưng đạo trưởng duy nhất có tiết lộ đôi chút cho Hoắc lão gia. Khi ông cụ biết cháu nội của mình có duyên với đạo môn, vô duyên với thương nghiệp thì từ bỏ ý định đón đứa nhỏ về, chỉ là âm thầm lặng lẽ chú ý vì an toàn của đạo chân, ông cụ mặc kệ vợ chồng con trai cả tìm con, không cho chút gợi ý nào. Dù con trai xin giúp đỡ, ông cụ cũng từ chối ngay. Nhóm người Liễu Mi không biết những chuyện này. Liễu Mi thấy chuyện nhà Mộc Mộc đã giải quyết xong, muốn gọi điện thoại cho chồng và con gái báo cho biết tìm được Tiểu Sâm rồi. Không ngờ con gái gọi điện thoại cho Liễu Mi trước. Cô con gái này là em của Tiểu Sâm, rõ ràng là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn đã rất có đầu óc kinh doanh, rất được ông cụ thích. Con gái học quản trị kinh doanh trong trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty. Ông cụ dường như có xu hướng muốn giao công ty cho chồng Liễu Mi rồi truyền lại cho con gái bãi. Chẳng qua vì là con gái nên ông cụ còn đang do dự. Liễu Mi từng nghe con gái lén nói ông nội hỏi cô ấy sau này muốn lấy chồng hay kén rể. Đây quả thực như là đang hỏi cô ấy có muốn kế thừa công ty hay không. Con gái lúc ấy còn chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này nên đánh trống lảng. Nhưng hiện tại Tiểu Sâm đã trở lại, nhà họ Hoắc sẽ như thế nào? Liễu Mi chưa kịp làm rõ suy nghĩ rối rắm chợt nghe giọng của con gái mang theo tiếng khóc. Mẹ ơi, cha mất tích rồi. Mất tích. Hết chương 693. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.